Chương 757-751, nghĩ cách cứu thập nhất hoàng tử, 9. Vừa rồi Phong Nhã Ngọc náo loạn một hồi, đem mấy buồn cây bên cạnh chém tùng tung, đúng lúc giúp nàng thu hút đi sự chú ý của những thủ vệ kia. Lặng yên không một tiếng động đẩy ra lớp ngụy trang của cửa động, Hoàng Bác Nguyệt lặng lẽ đi ra ngoài, sau đó lại đem những khối đá kia để lại như cũ, nghĩ một chút, nàng còn thêm một tầng nguyên khí cấm chế ở lối ra. Nếu nhóm người Hồng Liên ra được, chắc chắn cũng sẽ tạo ra tiếng động kéo người tới. Làm xong tất cả, Hoàng Bác Nguyệt liền mạo hiểm từ trong viện tử lộn xộn đi ra phía sau đại điện, xung quanh Phượng Nghi Cung đều bị bao vây nghiêm ngặt, phía sau cũng có rất nhiều thủ vệ, nàng sợ đây đều là người của Tu La Thành, nên không để cho Chi Chi dùng ảo ảnh, mà trực tiếp nhảy qua một ấu cửa sổ vào bên trong. Phượng Nghi Cung lúc này đã không còn nhiều cung nữ thái giám nữa, chỉ còn hai người, vẻ mặt không có biểu cảm gì, không khí trầm lắng, xem ra đây cũng là người của Tu La Thành. Đều cút ra ngoài. Bản cung không cần các ngươi giám sát. Trong phòng ngủ truyền đến tiếng cốc chén đổ vỡ, ngay sau đó là một trận hò khan mạnh mẽ. Mẫu hậu, người đừng tức giận, Hoàng huynh nhất định sẽ phái ngự y đi tới. Phong Nhã Ngọc vội vàng lên tiếng an ủi. Nhã Ngọc, Nhã Hoàng hậu không biết làm sao đành thở dài, nói, tại sao con vẫn đơn thuần như vậy? Hắn chính là kẻ lòng ngông dạ thú, đang nóng lòng muốn giết chết con, khu khu. Ân. Lòng ngông dạ thú dạ tâm, độc ác. Con tin tưởng Hoàng huynh không phải người như thế, chẳng qua là huynh ấy bị gian thần che mắt. Phong Nhã Ngọc vẫn cố chấp nói. Hoàng Bác Nguyệt nhìn thấy một cung nữ ngơ ngác giống như âm hồn đang đi tới, nhân lúc nàng không chú ý liền lách mình vào trong phòng ngủ. Nhã Hoàng hậu đang ôm đứa con của nàng lặng lẽ khóc, đột nhiên có một người tiến vào. Phong Nhã Ngọc lập tức giang tay đem che chở Nhã Hoàng hậu ở phía sau, rồi nhìn thẳng vào nàng. Ngươi! Muốn chết thì tiếp tục hô. Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng nói, Phong Nhã Ngọc cũng là người thông minh, lập tức ngậm miệng, nhưng vẫn để phòng như cũ nói, ngươi là ai? Người tới cứu ngươi. Ngón tay búng một cái vứt ra một cái ống trúc, Phong Nhã Ngọc bắt lấy, mở ra xem, bên trong có một tờ giấy rất nhỏ, trên đó chỉ viết một câu ngắn ngủn, đi theo người tới. Góc dưới tờ giấy có con dấu của Vũ Văn gia tộc và những trưởng lão, không phải là giả. Phong Nhã Ngọc lập tức ngẩng đầu lên, nhìn người đứng ở trước mặt, người này là một nữ nhân, có chút không dám tin ngươi, ngươi đến một mình. Vũ Văn gia ở trên đại lục Tạp Nhị Tháp cũng là gia tộc khổng lồ xếp thứ nhất nhì, phần lớn cao thủ trong gia tộc, không kém hơn so với cao thủ trong các dòng binh đoàn. Thế nhưng sao bọn họ không phái cao thủ có danh tiếng đến, mà lại là một cô gái gầy nhỏ yếu ớt đây, chuyện này thật sự rất khó khiến cho hắn tin tưởng. Bớt nói nhảm, mau thu dọn đồ đạc, theo ta đi. Hoàng Bác Nguyệt không nể mặt nói, Mạnh Kỳ Thiên cùng Hồng Liên rất nhanh sẽ đến, nếu chạm mặt, rất khó hành động. Phong Nhã Ngọc ngây ngẩn cả người, dung mạo của nữ nhân này xinh đẹp tinh tế, trên người mang theo hơi thở cường đại, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn qua rất khó gần, phải đi theo nàng, làm cho hắn có chút lo lắng. Nhưng hắn còn chưa nói gì, Nhã Hoàng Hậu được hắn che ở phía sau lại thì thầm mở miệng, ngươi là trưởng công chúa Huệ Văn. Hoàng Bác Nguyệt không muốn cùng với mẹ con nhà này nói nhiều, nàng đến chỉ muốn dẫn theo một người là Phong Nhã Ngọc ra ngoài, chuyện của Nhã Hoàng hậu này nàng không quan tâm, mang theo nàng, lúc rời đi càng thêm khó khăn. Nhưng cũng đã rất lâu không nghe ai nhắc đến trưởng công chúa Huệ Văn, đột nhiên nghe bà ta nhắc cái tên này, Hoàng Bác Nguyệt cũng hơi ngạc nhiên một chút. Chương 752, nghĩ cách cứu thập nhất hoàng tử, 10. Trong lúc nàng vẫn đang kinh ngạc, Nhã Hoàng hậu đã từ phía sau lưng Phong Nhã Ngọc chậm rãi đi tới. Lúc này Nhã Hoàng hậu đã không còn vẻ cao quý xinh đẹp như lúc trước nữa, trên khuôn mặt không trang điểm có thể nhìn thấy nếp nhăn hiện lên, màu da tái nhợt càng nhìn càng có vẻ gầy yếu, hốc mắt cũng hom xuống thật sâu, trong ánh mắt đang nhìn nàng lại lóe lên chút ánh sáng óng ánh trong suốt. Ngươi không phải trưởng công chúa Huệ Văn, nhưng, nhìn rất giống nàng. Chân mày hơi nhăn lại, Hoàng Bác Nguyệt biết nàng rất giống với trưởng công chúa Huệ Văn. Nhưng cũng không giống tới mức như vậy, trưởng công chúa Huệ Văn có vẻ đoan trang nhã nhặn lịch sự hơn nàng vài phần, nàng hơi nghiêng về phần lạnh lẽo tao nhã, nếu nói giống, trưởng công chúa với Hồng Liên mới giống nhau. Ta là Hoàng Bác Nguyệt. Giọng nói của Nhã Hoàng hậu tưởng niệm như vậy, cũng khiến cho thanh âm của nàng bớt đi sự lạnh lẽo. Bác Nguyệt. Ngươi là Bác Nguyệt của chúa. Nhã Hoàng hậu vừa nghe, trong ánh mắt liền hiện lên nước mắt trong suốt, từng bước tiến lên, cầm lấy tay nàng. Nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới,

Hoàng Bác Nguyệt cắn răng, phải đánh nhanh thắng nhanh. Cầm chiến đao, nhanh chóng xông lên, băng tiễn ở trên đầu giống như thiên la địa võng, hướng Mạnh Kỳ Thiên đánh út xuống. Mạnh Kỳ Thiên ngẩng đầu, thản nhiên nhìn thoáng qua, không nhanh không chậm nâng cây giáo trong tay lên, xoay tròn một vòng, ngay lập tức, gió lớn cuồng loạn liền tụ tập lại đây, ở trên đỉnh đầu hắn tạo ra một lớp phòng ngự, băng tiễn đập vào tâm chắn kia lập tức vang ra ngoài. Rất lợi hại. Trải qua 5 năm, ta không tin thực lực của ngươi vẫn như cũ. Mạnh Kỳ Thiên di chuyển tay một cái, cây giáo trắng như tuyết kia đột ngột mở ra, để cho ta xem thực lực thật sự của ngươi. Khí tức trên người Mạnh Kỳ Thiên đột ngột thay đổi. Gió xung quanh vừa rồi còn hỗn loạn, bây giờ lại giống như hàng nghìn con dao nhỏ, từ mọi hướng bay đến cắt vào da thịt của nàng. Hoàng Bác Nguyệt lui lại phía sau từng bước, âm thầm cắn răng, nếu không phải Phù Nguyên bị Linh Tôn lấy mất, việc đối phó với Mạnh Kỳ Thiên này chỉ là chuyện nhỏ. Bác Nguyệt của chúa, đem Nhã Ngọc đi trước, bản cung giữ chân hắn. Nhã Hoàng Hậu ở phía sau lớn tiếng nói, lúc Mạnh Kỳ Thiên vẫn còn đang ngạc nhiên, một ngọn lửa hướng hắn bay tới, bao vây xung quanh người Mạnh Kỳ Thiên. Độc Giác Thu ở sau tức giận gầm lên một tiếng, túi đầu, muốn dùng sừng ở trên đầu đối phó với Nhã Hoàng Hậu. Hoàng Bác Nguyệt vội vàng quay lại, tung một kiếm chém Độc Giác Thú, chọc nó vô cùng tức giận, mở miệng ra, xoay tròn, gió trong miệng giống như xoắn ốc hướng thẳng vào ngực của Hoàng Bác Nguyệt. Nhã Hoàng Hậu thấy thế, vội vàng nhảy tới, đẩy Hoàng Bác Nguyệt sang một bên, trận gió kia đánh trúng vào thân thể của nàng, cả người lập tức bay lại phía sau. Mẫu Hậu, Phong Nhã Ngọc vội vã chạy lên cứu Nhã Hoàng Hậu, Hoàng Bác Nguyệt cũng nhân tiện chém một đao trên người của Độc Giác Thú, sau đó phóng ra một khối băng, nhốt nó vào bên trong. Làm xong tất cả, Hoàng Bác Nguyệt chạy lại, nâng Nhã Hoàng Hậu dậy liều mạng chạy về phía trước. Mạnh Kỳ Thiên bị bao vây ở bên trong lửa nóng tạm thời không thể ra được, có thể tranh thủ một chút thời gian này chạy vào trong mật đạo, chỉ cần có thể vào, bên trong mê cung rắc rối sẽ ngăn cản được bọn chúng. Rốt cục cũng đi đến cửa vào của mật đạo, Hoàng Bác Nguyệt cũng không còn quan tâm tới chuyện gì, một đao chém cửa mật đạo ra làm hai mảnh, ba người cùng nhau chạy vào. Bên trong đường hầm u ám, chỉ nghe thấy tiếng tim đập và nhịp thở, còn có tiếng bước chân hỗn loạn. Bác Nguyệt của chúa, tinh thần của Nhã Hoàng Hậu đã có chút không rõ ràng lắm, nhưng vẫn mở miệng nói, để ta ở lại, mang theo ta các ngươi sẽ không đi xa được. Mẫu Hậu, giọng của Phong Nhã Ngọc nức nở nói, con sẽ không bỏ người lại. Chương 757, Đả Khai Hắc Ngọc, Nam. Đứa nhỏ ngốc, bảo vệ tính mạng của con mới là điều quan trọng nhất. Nhã Hoàng Hậu nôn ra một búng máu, cầm thật chặt lấy tay của Hoàng Bác Nguyệt, ngươi cũng biết, cho dù ta có đi ra ngoài cũng không sống được, để ta lại đây. Hoàng Bác Nguyệt nhíu mày, nàng không thích loại cảm giác này. Người nàng muốn cứu, lại đang ở cạnh nàng chết đi, loại cảm giác này, nàng thấy rất khó chịu. Vừa nãy ngươi đấu với Mạnh Kỳ Thiên là dùng phù chú thuật. Không muốn cùng nàng nói những lời không tốt như vậy, Hoàng Bác Nguyệt liền hỏi sang chuyện khác. Nhã Hoàng Hậu có chút vui mừng nở nụ cười, xem ra ngươi quả nhiên là con của hắn. Trong lòng giống bị cái gì đó gõ vào, tay của Hoàng Bác Nguyệt run lên nhẹ nhẹ, nhưng vẫn nhịn xuống sự xúc động nói, ngươi biết hắn. Nhã Hoàng Hậu gật đầu, nói, hắn là sư đệ của ta, từ nhỏ đã được một con thần thú nuôi lớn bảy. Nhã Hoàng Hậu cầm lấy tay nàng, đi không được nữa, bước chân kéo lê trên mặt đất. Một tay của Hoàng Bác Nguyệt chỉ có thể giữ thật chặt lấy thắt lưng của bà, không để cho bà ngã xuống, nhưng mà Nhã Hoàng Hậu cũng không thể đi nổi nữa, dựa vào vách tường của mật đạo ngồi xuống. Ta có thể mang ngươi ra ngoài. Hoàng Bác Nguyệt từ trong nạp giới lấy ra rất nhiều thuốc chữa thương, đút cho bà ăn. Nhã Hoàng Hậu đều lắc đầu từ chối, vui mừng cười, ta không giống sư đệ thông minh tuyệt đỉnh. Năm đó sau khi sư phụ nhặt hắn về, đã nói hắn có tư chất trời sinh, chắc chắn là thiên tài ngàn năm có một bảy. Khu khu khu bảy. Năm đó sau khi tiểu sư đệ bái sư vào cửa, sư phụ hết lòng yêu thương hắn, tự mình dạy hắn học tất cả các loại thuật pháp, tuyệt kỹ trong môn, toàn bộ truyền lại cho hắn. Hắn học rất nhanh, những người khác 100 năm cũng không đột phá được cảnh giới cao nhất, hắn chỉ cần mấy tháng đã có thể làm được, ở hỏa môn một năm. Hắn từ một người cái gì cũng không hiểu, trở thành cao thủ duy nhất có thể cùng với sư phụ so chiêu. Sư phụ rất vui mừng, đồng ý khi hơn 100 tuổi sẽ giao hỏa môn cho hắn, tiểu sư đệ tiếp nhập sư môn, liền mang theo đệ tử trên dưới phát dương quang đại. Ân, phát dương quang đại làm rạng rỡ, phát triển. Vấn Thiên, nếu con có thể kìm hãm lại tính ngang bướng của mình, sư phụ đối với con càng yên tâm hơn. Sư phụ đã hơn 200 tuổi, vẫn còn nói với sư đệ như vậy. Vấn Thiên là tên sư phụ đặt cho hắn, từ trước đến nay sư phụ vẫn luôn hài lòng và tự hào về hắn. Vấn Thiên vốn không có tên, được thần thú nuôi lớn, quen sống hoang dã, không nói chuyện, cái gì cũng không hiểu, có lúc còn không mặc cả quần áo, cứ như vậy trần truồng chạy khắp nơi trên núi. Cũng may khi đó hắn chưa đến 10 tuổi, nếu không nhiều sư tỷ sư muội như vậy, cũng cảm thấy rất xấu hổ. Dạy hắn nói chuyện, cho hắn mặc quần áo, sư phụ cũng phải mất tới thời gian 1 năm. Lúc hắn vừa tới, mọi người đều gọi hắn là đứa nhỏ hoang, một vài sư huynh ghen tị vì hắn được sư phụ đối xử rất tốt, đều thừa cơ bắt nạt, trêu chọc hắn. Vấn Thiên không hiểu chuyện, bị các sư huynh trêu chọc rất nhiều lần đi vào nơi nguy hiểm, có một lần nghiêm trọng nhất là cướp sứ giả của Nam Dực Quốc đang đến Bắc Diệu Quốc. Vị sứ giả kia chính là trưởng công chúa Huệ Văn. Chuyện lần đó làm náo loạn rất lớn, Bắc Diệu Quốc và Nam Dực Quốc suýt chút nữa vì vậy mà khai chiến, lúc đó đang là thời loạn, các quốc gia có thể vì một chuyện nhỏ sẽ gây ra chiến tranh. Sau này, trưởng công chúa Huệ Văn trở lại, giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm, mới ngăn được đại họa. Sau khi Vấn Thiên trở về, bị sư phụ phát hiện, liền phạt không cho hắn đi ra ngoài. Sau đó Vấn Thiên cũng không dám náo loạn nữa. Chương 758, Đả Khai Hắc Ngọc, 6. Sau lần này Vấn Thiên không làm loạn nữa, bắt đầu từ đó, hắn không còn giống như lúc trước, nghiêm túc nghiên cứu, chịu khó học tập, mỗi ngày đều đọc kinh sử đến khuya, trời chưa sáng đã thức dậy luyện kiếm. Hắn không chỉ tập võ, còn chạy đến thư phòng của sư phụ học chữ, từ trước tới nay hắn không muốn động vào sách vở. Giờ biến thành như vậy sư phụ rất vui mừng, dạy hắn viết, giảng bài cho hắn, đứa nhỏ hoang dã ngày trước dần dần thay đổi. Hắn từ từ lớn lên, tuy rằng tính cách vẫn cuồng ngạo không so đo tính toán, đàng hoàng cởi mở, nhưng hắn cũng thông thạo thơ văn lệ nghĩa, cầm kỳ thư họa, hơn nữa dung mạo tuấn mỹ, có không ít sư tỷ âm thầm thích hắn. Nếu nói các sư huynh không ghen tị là không thể, đặc biệt sau khi đại sư huynh biết, Thanh Mai Trúc Mã của hắn là tiểu sư muội Giáng Tuyết cũng đem lòng yêu Vấn Thiên, hắn liền mang lòng ghen ghét, lúc nào cũng đối đầu với Vấn Thiên. Nếu sư phụ không mất sớm, có lẽ còn có thể chỉ dạy Vấn Thiên thêm một chút, dù sao tuổi của hắn còn quá nhỏ, có nhiều chuyện hắn không thể nào tự mình gánh vác hết được. Mùa đông năm đó, sư phụ luôn luôn khỏe mạnh, lại đột ngột qua đời. Sư phụ qua đời, chức vị trưởng môn liền biến thành miếng thịt to lớn khiến các mọi người tranh giành nhau. Ngày trước sư phụ có nói, sau khi hơn 100 tuổi sẽ truyền ngôi vị cho Vấn Thiên, nhưng tuổi của hắn còn quá nhỏ, hơn nữa đại sư huynh là người có dạ tâm, độc ác, không từ thủ đoạn. Bọn họ lừa Vấn Thiên gia nhập Tu La Thành, mưu tính để người trong đó giết chết hắn, nhưng Vấn Thiên lại bình an vô sự quay trở về. Đám người đại sư huynh liền nói hắn là do Tu La Thành phái tới, muốn chiếm bí kíp võ học của Hỏa Môn. Tính cách Vấn Thiên luôn ngay thẳng, làm sao có thể chịu đựng bị làm nhục. Liền tự phế bỏ võ công, ôm cho cốt của sư phụ rồi ném hết những thứ của Hỏa Môn đi, sau đó trong trời băng tuyết lạnh lẽo rời khỏi. Tuy rằng võ công bị phế, nhưng đại sư huynh vẫn sợ thiên tài tuyệt thế sau này sẽ quay trở lại, sẽ đe dọa đến địa vị của hắn, nên phái người đuổi giết Vấn Thiên. Nhưng Vấn Thiên này hoàn toàn biến mất, ở trong báo tuyết mù mịt, không ai biết hắn đã đi hướng nào. Sắc mặt Nhã Hoàng hậu từ từ trầm xuống, nhớ lại chuyện cũ. Cái lúc còn là một tiểu cô nương ngây thơ, không suy nghĩ toàn tính, sống dưới sự che chở của sư phụ. Mà tiểu sư muội Giáng Tuyết, cầm nghệ xuất chúng, liền dạy Vấn Thiên đánh đàn. Vấn Thiên là một thiên tài hiếm thấy, bất kể là võ thuật hay cầm nghệ, hắn học liền hiểu, với hắn mà nói, chuyện đó dễ như ăn cơm. Ân, cầm nghệ kỹ thuật đánh đàn. Duy chỉ có đánh cờ, Vấn Thiên có chút chậm chạp, thường xuyên thua nàng, Nhã Hoàng hậu. Quả thật cũng không phải do hắn ngu dốt, chỉ là nàng có chút gian trá mà thôi. Sư tỷ, ngươi thích Vấn Thiên ca ca. Một ngày, Giáng Tuyết sư muội đột nhiên chạy đến phòng của nàng, không đầu không cuối hỏi một câu như vậy. Nàng lúc ấy còn nhỏ, cũng có chút tình cảm với Vấn Thiên, tuy rằng thân là sư tỷ, nhưng cũng khó tránh việc đối với sư đệ gần sắp xỉ tuổi mình sinh ra một chút cảm tình mơ hồ, ai bảo hắn suốt ngày cuốn lấy nàng đòi chơi cờ đây. Muội không nên nói bậy, để cho người khác nghe thấy không tốt. Nàng lộ chút ngượng ngùng ngắn gọn nói. Mắt của Giáng Tuyết lập tức đỏ bừng, hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống, hít hít cái mũi ở trong phòng nàng khóc thút thít. Ta không muốn. ta thật sự không muốn. Tỷ thích Vấn Thiên ca ca, Vấn Thiên ca ca cũng thích tỷ. Ta phải làm sao bây giờ? Nàng kinh ngạc, vội làm cho Giang Tuyết không nói lung tung nữa, Vấn Thiên làm sao có thể thích nàng đây? Chương 759, Đả Khai Hắc Ngọc, 7. Nếu huynh ấy không thích tỷ, vì sao ngày nào cũng quấn quýt lấy tỷ, sao huynh ấy không đi theo ai lại chỉ đi theo tỷ? Ta không tin, huynh ấy thông minh như vậy mà chơi cờ cũng không học được. Giang Tuyết khóc lớn, có chút oán hận nhìn nàng, sư tỷ, tất cả những thứ tốt đều thuộc về tỷ. Thân phận, địa vị, sắc đẹp, tất cả đều tốt, tỷ còn là hoàng hậu tương lai của Bắc Diệu Quốc. Vì sao còn muốn tranh giành Vấn Thiên ca ca với ta? Nàng chưa từng muốn tranh giành Vấn Thiên với Giang Tuyết. Nhìn thấy sư muội khóc lớn chạy đi, trong lòng nàng cũng hậm hực không vui. Hôm sau lúc Vấn Thiên đến học chơi cờ, nàng liền hỏi, xem hắn đã thích ai chưa? Không nghĩ tới Vấn Thiên một chút cũng không giấu giếm nàng, tuy tiện nói, là trưởng công chúa Huệ Văn của Nam Dược Quốc, sau này ta muốn cưới nàng ấy. Mắt nàng trợn to, lập tức nở nụ cười, hóa ra trong lòng tiểu sư đệ đã có người, không phải đệ tử trong hòa môn, mà là trưởng công chúa Huệ Văn ở trên đại lục Tạp Nhị Tháp mà người người kính yêu năm đó bị hắn bắt cóc. Ta học nhiều thứ như vậy, bởi vì muốn tương lai sẽ xứng đôi với nàng. Vẻ mặt Vấn Thiên có chút ngốc nghếch cười hề hề. Nói, nàng không thích người cậy mạnh hiết yếu. Nàng rất đẹp. Vấn Thiên thì thầm nói, vẻ mặt tràn đầy hồi tưởng về trưởng công chúa Huệ Văn. Nàng nhịn không được vươn tay, xoa xoa đầu của hắn, ra vẻ như một vị tỷ tỷ lớn tuổi cổ vũ hắn, cố lên, chờ đệ trưởng thành, ta giúp đệ đi Nam Dược Quốc cầu hôn. Đến bây giờ nàng vẫn nhớ rõ vẻ mặt sáng lên của Vấn Thiên khi ấy, giống hệt một viên minh châu chiếu sáng trong bóng đêm. Sư tỷ, ta học chăm chỉ như vậy, cũng vì muốn cho sau này trên đại lục Tạp Nhị Tháp không xảy ra chiến tranh. Đến lúc đó để cho con của ta và con của tỷ thành thân, để cho hai quốc gia vĩnh viễn có quan hệ thông gia. Vấn Thiên ngây thơ nói, mà nàng biết, trong đầu hắn chắc chắn đang nghĩ đến chuyện hai bên kết thân, và viễn cảnh tươi đẹp xa xăm nào đó. Đệ con nhỏ như vậy, đã tính đến chuyện của những đứa nhỏ, không thấy quá xa vời sao. Nàng trêu chọc hắn. Đâu có nhỏ. Vẻ mặt Vấn Thiên ngây thơ sư tỷ cũng mới 13 tuổi mà. Nàng si một tiếng cười cười, những chuyện cũ vui vẻ chỉ có thể mơ hồ nhớ lại, còn đau khổ thì luôn in sâu thật rõ ràng. Nhã hoàng hậu dựa vào phong nhã ngọc chảy nước mắt, nâng hai bàn tay run rẩy lên, vuốt khuôn mặt của Hoàng Bắc Nguyệt. Khi ta biết trưởng công chúa Huệ Văn gả cho một người nhà võ, ta rất oán hận nàng, nhưng từ lúc nhìn thấy ngươi ta liền biết, sư đệ đã hoàn thành tâm nguyện của hắn rồi. Đúng. Hoàng Bác Nguyệt gật gật đầu, nói, bọn họ ở cùng một chỗ. Nhã hoàng hậu đã không còn chút sức cười rộ lên, hơi lắc đầu, nói, ta biết người đang gạt ta, Vấn Thiên đã sớm chết rồi. Đấy lòng Hoàng Bác Nguyệt nói lên, nhớ tới Ngục Huyền Băng ở Tu La Thành, bộ xương khô chết trong cô độc kia, trong mắt cũng có chút ướt át. Này, tay nhã hoàng hậu hơi đưa qua, trong lòng bàn tay đầy máu, đưa cho nàng một cây châm hoa sen bằng bạch ngọc. Chất ngọc của cây châm này và cây sáo mà trưởng công chúa Huệ Văn để lại giống hệt nhau, dịu dàng ôn hòa, cầm vào ảm thấy rất ấm áp. Trên đầu cây châm được khắc một đóa hoa sen rất tinh xảo, đóa hoa mới hé nở một nửa giống như một thiếu nữ é lệ, mà thân của nó được trang trí hết sức khéo léo, phần cuối nhọn giống như kim châm, hơi hiện một chút ánh sáng sắc nhọn. Thấy cây châm hoa sen này, trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên nhảy mạnh một cái. Chương 760, Đả Khai Hắc Ngọc, 8. Thấy cây châm hình hoa sen này, ngực Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên nhảy mạnh một cái, có cảm giác mãnh liệt giống như lúc nàng lấy được vạn thú vô cương vậy. Ngay lập tức nàng liền hiểu ra, cây châm này chắc chắn do Vấn Thiên, phụ thân của Hoàng Bắc Nguyệt để lại. Cảm giác mãnh liệt như vậy, chẳng lẽ nó và vạn thú vô cương có quan hệ với nhau? Châm hoa sen này vừa xuất hiện, hiểm ở trong Hắc Thủy Cấm Lao lập tức có phản ứng, liền mở miệng nói, Hoàng Bắc Nguyệt, xem ra chuyện khôi phục lại sức mạnh của ngươi đã có hy vọng. Hoàng Bác Nguyệt không đáp lại hắn, bởi vì trong lòng nàng cũng có cùng suy nghĩ như hiểm, nguồn gốc của cây châm này chắc chắn không tầm thường. Lần cuối cùng ta thấy Vấn Thiên là 17 năm trước, đệ ấy nhờ ta cất giữ cây châm này, nếu trong vòng một tháng đệ ấy vẫn chưa đến lấy, thì sau này, mong con ta dùng cây châm làm vật đính ước để có thể lấy đứa nhỏ của trưởng công chúa Huệ Văn. Nhã hoàng hậu đem châm hoa sen nhẹ nhàng đặt trong tay của Hoàng Bắc Nguyệt, hai tay cầm chặt tay nàng, nước mắt lã chã rơi xuống. Nếu cửu hoàng tử của ta vẫn còn sống, thì nó nhất định sẽ rất thích ngươi. Mẫu hậu, mẫu hậu. Phong Nhã Ngọc đống nhiên ôm chặt cơ thể cứng ngắc của Nhã Hoàng hậu, khóc lớn lên. Nhã Hoàng hậu đẫm lệ, ánh mắt đã có chút rời rạc, nàng dùng chút sức lực cuối cùng, đẩy tay của Phong Nhã Ngọc ra, lần cuối trong đời nghiêm khắc với con trai, nói đi. Con không. Phong Nhã Ngọc mạnh mẽ lắc đầu, từ lúc sinh ra, đây là lần đầu tiên hắn phải trải qua sự lựa chọn khó khăn đau khổ như vậy. Muốn sống thì đi tiếp, hay ở lại cùng mẫu hậu. Nghe thấy trong thông đạo dần dần truyền đến tiếng bước chân, Hoàng Bác Nguyệt liền biết Mạnh Kỳ Thiên đã đuổi theo đến nơi, lúc này nếu mang theo Nhã Hoàng hậu chắc chắn không thể đi tiếp được. Cắn chặt răng, nàng cầm chặt lấy tay của Phong Nhã Ngọc, Nhã Hoàng hậu thấy vậy vui vẻ cười nói, cảm ơn ngươi, hay giúp ta chăm sóc nó. Yên tâm đi. Nàng thấp giọng nhận lời. Mẫu hậu. Phong Nhã Ngọc hô to một tiếng, Hoàng Bác Nguyệt cầm tay hắn, dùng sức kéo lên, hướng về phía mật đạo chạy đi. Hai người vừa rời đi, trong mật đạo tối tăm, Mạnh Kỳ Thiên rất nhanh bay vào, bộ dáng ngày thường đã biết mất chỉ còn vẻ chật vật. Lúc này, mặt Mạnh Kỳ Thiên giống như hung thần ác sát. Người thấy trong mật đạo tràn ngập mùi máu, sau đó lại thấy Nhã Hoàng hậu nằm trên mặt đất đang hấp hối. Dám phá hỏng chuyện của ta. Mạnh Kỳ Thiên từng bước đi tới, nhìn thoáng qua phía xa xa của mật đạo, biết chắc Hoàng Bắc Nguyệt đã đem Phong Nhã Ngọc không bị thương rời đi rồi. Hắn cũng không đi truy đuổi hai người họ luôn, dù sao lúc này hắn cũng đang nhận lệnh thánh quân đi tới Bắc Diệu Quốc, vì chuyện lớn. Chuyện của Hoàng Bắc Nguyệt, sau này từ từ trừng trị nàng. Mạnh Kỳ Thiên ngồi xổm xuống, lạnh lùng nhìn Nhã Hoàng hậu, đống nhiên vươn tay, nắm cằm của nàng, hỏi, vật Hiên Viên Vấn Thiên đưa ngươi giữ năm đó, giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhã Hoàng hậu mở nửa mắt quan sát, nàng đã không còn chút sức lực, hít thở không thông. Lời nói của Mạnh Kỳ Thiên nàng cũng chỉ có thể nghe loang thoáng, không rõ ràng. Hóa ra là muốn dò la chuyện của Vấn Thiên, là mấy người các ngươi hại chết đệ ấy, là ma ta cũng sẽ không tha cho các ngươi. Chương 761, Đả Khai Hắc Ngọc, 9. Ít nói nhảm. Tay Mạnh Kỳ Thiên dùng sức, suýt chút nữa liền bóp nát cằm của Nhã Hoàng hậu. Dù đã gần cái chết, nhưng Nhã Hoàng hậu vẫn có thể cảm thấy đau, tay khua lung tung nắm lấy quần áo của Mạnh Kỳ Thiên. Miệng lẩm bẩm nói, đường hỏng. Không bao giờ. Nếu không đem vật kia giao ra đây, bây giờ ta sẽ đi bắt Thập Nhất Hoàng tử, một đao đâm chết hắn ở trước mặt ngươi. Mạnh Kỳ Thiên giữ tợn nói. Nhã Hoàng hậu túm thật chặt lấy quần áo hắn, sức dây rủa của người sắp chết là mạnh mẽ nhất, cổ áo Mạnh Kỳ Thiên đều bị nàng kéo mở tung, móng tay của nàng chút nữa đã cào ngực của hắn chảy máu. Thật sự không có đồ vật nào cả. Sau khi hắn giao ta đồ kia có nói, sau một tháng nếu hắn không quay lại lấy thì phá hủy nó. Ta đã đem đốt đi rồi. Hủy rồi. Mạnh Kỳ Thiên tức giận tột độ, mất bao nhiêu công sức xông vào hoàng cung, nhưng lại không lấy được gì. Tay của nữ nhân này còn đang nắm chặt quần áo của hắn càng làm hắn thêm tức giận. Tay mạnh mẽ vung lên, liền đẩy Nhã Hoàng hậu ra, nhưng y phục của hắn bị nàng túm cũng vì vậy mà rơi xuống. Len keng. Một tiếng giòn vang, của đồ vật nào đó rơi trên mặt đất, khiến vài giọt máu bắn lên. Ánh mắt Nhã Hoàng hậu mơ hồ nhìn theo hướng phát ra tiếng động, sức lực cạn kiệt, nàng gần như không thể nhìn thấy gì, mọi thứ đều không rõ ràng, nhưng nàng vẫn cố mở mắt. Rốt cục, nàng nhìn được, thấy rất rõ ràng. Đó là một cái vòng cổ bằng bạc, rất nhỏ, hoa văn trên đó được làm rất tinh tế và đẹp mắt, trên mặt có hình hai người lớn ôm một đứa nhỏ, vật này, nhìn qua cũng biết chắc chắn không thể từ một gia đình bình thường có được. Ánh mắt Nhã Hoàng hậu có chút u ám đột ngột sáng lên như ngọc, nàng lập tức vươn tay, muốn cầm lấy chiếc vòng, nhưng có một bàn tay khác nhanh hơn, đem đồ vật kia nhặt lên. Mạnh Kỳ Thiên dùng cổ tay áo lau thật sạch vết máu dính bên trên, động tác rất nhẹ nhàng, chiếc vòng trang sức này đã bị đứt, không thể tiếp tục đeo, hắn thật cẩn thận cất vào trong ngực. Vòng, vòng trường mệnh. Giọng nói của Nhã Hoàng hậu khàn khàn như tiếng khóc. Mạnh Kỳ Thiên cúi đầu. Đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào nàng. 11 Bắc Nguyệt Hoàng Triều 10. Thật vất vả mới có thể mang Phong Nhã Ngọc từ trong mật đạo ra ngoài, chỗ nàng đang đứng hiện lại là ngoài thành. Đủ thấy Bắc Diệu Quốc làm đường hầm này mất bao nhiêu công sức, một khi quân phản loạn bao vây hoàng cung, người của hoàng thất có thể chạy theo mật đạo ra bên ngoài thành. Vừa ra ngoài, Hoàng Bác Nguyệt lập tức bắn ra một viên đạn tín hiệu, thông báo cho người của Vũ Văn gia. Cả đường đi Phong Nhã Ngọc không ngừng khóc lóc. Thật giống như một đứa nhỏ không hiểu chuyện, Hoàng Bác Nguyệt không đủ sức lực để an ủi hắn,

Vũ Văn Gia và những người quan trọng đi theo bị dọa tới ngây người, trong suy nghĩ của họ không ai dám phạm thượng như vậy, nếu đối với người trong hoàng thất làm vậy, là người không hiểu lễ nghĩa. Nhưng mà, có một số lúc đặc biệt, bọn họ tuy sợ, nhưng trong lòng cũng vẫn lẳng lặng đồng ý, cho nên đều đứng ở một bên xem, chờ nàng đánh thỏa mắt một chút, mới tiến tới ngăn cản. Phong Nhã Ngọc sống tới tuổi này chưa từng bị đánh cho thê thảm tới mức vậy, tay của Hoàng Bắc Nguyệt dưới ánh trăng lại mạnh và độc ác, hắn muốn ngăn cản cũng không được, đừng nói đến trốn. Thân là nam tử Hán, bị đánh mấy cái có là gì, nhưng nếu người đánh là Hoàng Bắc Nguyệt, thì mới biết chuyện đó khủng bố như thế nào. Từ thân thể tới tâm lý, đều sợ hãi tới mức cực điểm. Ta liều mạng cứu ngươi ra, là cho ngươi đi chịu chết sao? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía hắn, vẻ mặt hung ác dữ tợn, khiến cho thiếu niên kia sợ tới mức phải trốn sau lưng Vũ Văn Địch. Vũ Văn Địch có vài phần lung túng nói, Nguyệt dạ các hạ xin bất giận, tuổi thập nhất hoàng tử còn nhỏ. Nhỏ. Vũ Văn Địch, khi ngươi bằng tuổi hắn thì ngươi đang làm gì? Đương nhiên là ở Nam Dược Quốc bảo vệ Dược Vương Tử, nhưng sợ làm thập nhất hoàng tử mất thể diện, nên Vũ Văn Địch cũng không nói ra miệng, chỉ nói, thân phận khác biệt, không thể so sánh cùng. Hoàng Bác Nguyệt khinh thường hừ một tiếng, lòng tự tôn của Phong Nhã Ngọc lập tức đứng lên, hắn bỗng nhiên từ sau lưng của Vũ Văn Địch nhảy ra, lớn tiếng nói, ta cũng có thể một mình làm được việc, mang binh dễ dàng, chỉ cần cho ta 10 vạn binh mã. Ánh mắt Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng quét qua hắn một lần nữa, nhìn hắn tay quay một chút, Phong Nhã Ngọc lập tức ngậm miệng. Lỗ mãng, ngu xuẩn, quả nhiên vẫn muốn chết. Hoàng Bác Nguyệt thẳng thừng nói. Phong Nhã Ngọc không sợ chết hỏi, vậy ngươi nói, bây giờ ta phải làm sao? Ta phải báo thù cho mẫu hậu. Ta muốn đi hỏi Hoàng Huynh thật rõ ràng. Hoàng Bác Nguyệt cũng biết bây giờ hắn đang xúc động, trong một đêm mất đi mẫu hậu lẫn người thân, nàng cũng hiểu cảm giác này, liền nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, không nắm chắc phần thắng, thì nên nhẫn nhịn. Điện hạ, tình hình hiện tại rất hỗn loạn, ngươi nên nhịn một chút, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội. Vũ Văn Chiến cũng nói. Phong Nhã Ngọc không nói gì, nhưng nhìn biểu cảm thế kia, Hoàng Bác Nguyệt biết là hắn đã hiểu. Đứa nhỏ này cũng coi như có tố chất, ít nhất, hắn có thể bình tĩnh lại được. Nếu đổi lại là nàng, thấy cha mẹ của mình bị giết, nàng có phải liều cái mạng nhỏ cũng muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Giải quyết xong chuyện của Phong Nhã Ngọc, Hoàng Bác Nguyệt liền hỏi, trong Hoàng Cung thế nào rồi? Người của Quang Diệu Điện lại dám ở trong Hoàng Cung của Bắc Diệu Quốc gây rối lớn như vậy, chắc chắn những cao thủ của Tu La Thành sẽ xuất hiện, không biết hai bên đấu thế nào. Vũ Văn Địch lập tức nói, không ngờ được Hồng Liên lại ở trong cung, lần này nàng ta gây ra động tĩnh rất lớn, cao thủ của Tu La Thành bao vây đánh cho nàng bị trọng thương, cũng may Mặc Liên xuất hiện đúng lúc, nếu không, lần này Quang Diệu Điện sẽ tổn thất nặng. Hồng Liên không chết, cũng tốt, nàng vẫn muốn tự tay giết Hồng Liên, làm sao có thể để nàng ta chết dễ dàng như vậy được. Chương 764, trở lại Nam Dược Quốc 2. Vũ Văn Địch đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại nói, nghe nói Tu La Vương bị trọng thương đang tĩnh dưỡng ở Tu La Thành, không có mặt ở Kinh Thành, nếu không, lần này có thể thấy Tu La Vương và Mặc Liên đấu với nhau, đáng tiếc. Sau này chắc chắn có cơ hội. Hoàng Bác Nguyệt cũng không nôn nóng, từ xưa tới nay Quang Diệu Điện và Tu La Thành luôn đối địch, sẽ đến lúc vương của hai bên sẽ xảy ra trận chiến lớn. Vị Thánh Quân chưa từng lộ mặt kia, không biết có thể xuất hiện hay không. Ngay cả việc Tu La Vương đăng cơ, hắn cũng vẫn tiếp tục lẩn tránh không lý do. Chuyện Phong Liên Dực là Tu La Vương, mọi người trong Vũ Văn gia tộc đều biết, vì vậy mỗi khi nhắc tới hắn, sắc mặt tất cả có chút khó coi, cho dù không ai mở miệng, cũng có thể cảm thấy bầu không khí này rất u ám. Không nói gì thêm, nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng cũng nên rời đi, đuổi theo đám người A Tát Lôi. Vừa mở miệng cáo từ Vũ Văn gia, Phong Nhã Ngọc vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, ngươi đi đâu? Vì sao đưa ta theo? Toát mồ hôi, Tiểu Ngọc. Ta phục ngươi. Vì sao phải dẫn ngươi theo? Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng hỏi. Ngươi đã nhận lời với mẫu hậu, sẽ bảo vệ của ta. Phong Nhã Ngọc cắn cắn môi, cho dù ánh mắt của nàng có bao nhiêu chán ghét, cũng cứ mặt dày nói. Hoàng Bác Nguyệt ngây ngốc, suy nghĩ lại thật kỹ đúng là có đồng ý. Nhưng mà bây giờ đã có Vũ Văn gia, bọn họ chắc chắn đã có dự kiến sau này cho Phong Nhã Ngọc, đi theo nàng, lang thang khắp nơi chạy trối chết, không có gì tốt. Nàng đang muốn nói với hắn về vấn đề này, Phong Nhã Ngọc đã nhanh hơn một bước mở miệng nói, ta chỉ nghe theo lời mẫu hậu. Ta phải đi theo ngươi. Nhìn không ra, thiếu niên này cũng có lúc quyết tâm lớn như vậy. Hoàng Bác Nguyệt vội vàng chuyển ánh mắt lại phía Vũ Văn gia, mong bọn họ có thể nghĩ cách. Không ngờ Vũ Văn Chiến lại vớt cằm một chút, rồi nói, nếu thập nhất hoàng tử muốn đi theo Nguyệt Dạ các hạ rèn luyện, cũng là một chuyện tốt. Ở lại Vũ Văn gia, sớm muộn người của Tu La Thành cũng nghi ngờ, vì sự an toàn của thập nhất hoàng tử, mong Nguyệt Dạ các hạ bày. Nguyệt Dạ, ngươi đã đồng ý với mẫu hậu rồi, không thể nói không giữ lời. Phong Nhã Ngọc nhìn nàng, hắn có thể nhịn được và nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Hắn biết thực lực của Nguyệt Dạ này rất mạnh, đi theo nàng có thể rèn luyện bản thân, hắn không muốn tiếp tục làm người vô dụng. Điện hạ, nếu Nguyệt Dạ các hạ đã đồng ý, sẽ không nuốt lời, ngài đi theo Nguyệt Dạ các hạ, nhất định phải nghe lời của nàng, nếu Nguyệt Dạ các hạ có thể thu người làm đồ đệ bảy. Vũ Văn Chiến này rõ ràng đã thiết kế sẵn bẫy để nàng nhảy vào, không để cho Hoàng Bác Nguyệt có đường lui. Hoàng Bác Nguyệt nhíu mày, thấy mặt Phong Nhã Ngọc kiên quyết như vậy, mới nói, đúng là ta có đồng ý với mẫu thân của ngươi, nhưng ta phải nói trước, ta sẽ không đối xử với ngươi như một vị hoàng tử, nên lúc cần xử phạt, ta sẽ đánh ngươi, tuyệt không thủ hạ lưu tình. Phong Nhã Ngọc chỉ cảm thấy vết thương trên mặt lại trở nên đau nhức, nhớ tới chuyện bị nàng đánh lúc nãy, trong lòng vẫn còn sợ, nhưng hắn cũng không lưỡng lự, lập tức gật đầu. Sư phụ, xin nhận của đồ nhi một lạy. Phong Nhã Ngọc lập tức quỳ xuống bái sư. Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng liếc hắn một cái, thản nhiên nói, đứng lên đi. Nguyệt Dạ các hạ, thập nhất hoàng tử làm phiền ngài, mong ngài dạy bảo, chỉ dẫn hắn. Vũ Văn Chiến nghiêm túc ôm quyền hơi cúi trước mặt Hoàng Bác Nguyệt. Ta đã nhận lời Nhã Hoàng Hậu. Hoàng Bác Nguyệt bất đắc dĩ nói, coi như nàng đáp lại phần ân tình đã đưa cây châm hoa sen cho nàng đi, dù sao Nhã Hoàng Hậu cũng vì giữ đồ vật này mà bị nhóm người Mạnh Kỳ Thiên đuổi giết. Chương 765, trở lại Nam Dược Quốc 3. Món nợ phụ thân Hoàng Bắc Nguyệt để lại, nàng sẽ thay hắn trả, để tránh phải nghĩ nàng thiếu nợ người giữ đồ vật này, trong lòng không thoải mái. Từ biệt những người Vũ Văn gia, Hoàng Bắc Nguyệt mang theo Phong Nhã Ngọc vốn được nuông chiều, đứa con trai nhỏ của Bắc Diệu Quốc rời đi. Giữa đêm khuya ngồi lên lưng băng linh huyễn điểu, bay vào trong mây, thập nhất hoàng tử trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Đây là băng linh huyễn điểu. Một trong năm linh thú trong truyền thuyết, không thể tưởng được ngươi lại là chủ nhân của nó. Tay hắn vươn ra muốn sờ băng vũ của băng linh huyễn điểu, nhưng vừa đưa tới gần liền bị khí lạnh cực hạn kia đánh ra, khiến hắn phải rụt tay lại, miệng thổi khí không ngừng. Hoàng Bác Nguyệt ôm tay, khép mắt nghỉ ngơi, có băng linh huyễn điểu ở đây nàng rất yên tâm, chỉ cần xung quanh có thứ gì chuyển động, băng nhất định sẽ phát hiện. Đối với lời nói của Phong Nhã Ngọc nàng cũng không để ý tới, mang theo hắn đã rất phiền phức. Nàng cũng không phải là hướng dẫn viên để giải thích cho hắn mọi thứ. Hình như đã gạt bỏ được sự đau buồn khi mất mẫu thận, hắn cũng không dám khóc lóc khiến cho nàng khinh bỉ, cho nên lời nói của Phong Nhã Ngọc cũng nhiều lên. Thái tử chiến giã của Nam Dược Quốc có tử diễm hỏa kỳ lân, của sư phụ là băng linh huyễn điểu, hơn nữa còn có ảnh hoàng, trong ngũ linh thì hỏa, băng, phong đều đã xuất hiện trên tháp đại lục tạp nhĩ. Phong Nhã Ngọc nói, Hoàng Bác Nguyệt hơi mở mắt ra, hỏi, Ảnh hoàng. Đó là siêu cấp linh thú phong thuộc tính, đến bây giờ nàng vẫn chưa hề nghe qua. Phong Nhã Ngọc lập tức gật đầu, đúng. Là triệu hồi thú của Hoàng Huynh. Tin này thật sự làm cho nàng quá ngạc nhiên rồi, mở thật to hai mắt, ngươi nói đến, Phong Liên Dực. Đúng vậy. Phong Nhã Ngọc lại gật gật đầu, nhưng sau đó lại thần bí cười hề hề nói, chuyện này chỉ có Đồ Nhi và Phụ Hoàng biết, đương nhiên người khác không thể biết được rồi. Bây giờ ta là sư phụ ngươi, ngươi biết chuyện gì đều phải nói với ta, nếu không sẽ bị coi là khi sư. Hoàng Bác Nguyệt đem chức danh sư phụ ra hù dọa. Phong Nhã Ngọc ngây ngốc một chút rồi gật đầu nói, mọi người thường nói, một ngày làm thầy cả đời làm mẹ, đương nhiên Đổ Nhi sẽ không gạt sư phụ. Trong lòng Hoàng Bác Nguyệt âm thầm nghĩ, ai muốn cả đời làm mẹ ngươi, ta chỉ cần biết chuyện phong linh thú mà thôi. Ảnh Hoàng, là siêu cấp linh thú Hoàng Huynh triệu hồi ra lúc 5-6 tuổi. Phụ hoàng rất vui mừng, nếu nói đến thiên tài trên tháp đại lục tạp nhĩ, thì thái tử chiến giã cũng không bằng hoàng huynh của Đồ Nhi trong lúc Phong Nhã Ngọc nói chuyện, vẫn theo thói quen, không thể che giấu sự ngưỡng mộ hoàng huynh của hắn. Cũng có thể hiểu được, trong người Phong Liên Dực chảy dòng máu của Tu La Thành, đối với việc tu luyện chính là sự trợ giúp tốt nhất, chuyện này chiến giã thật sự không hơn nổi hắn. Hoàng Bác Nguyệt lặng yên nói ở trong lòng, sau đó lại hỏi, nếu hắn gọi được ảnh hoàng, tại sao không tuyên bố với người ngoài, còn đưa hắn tới Nam Dược Quốc làm con tin. Lúc ấy, mẫu hậu và rất nhiều đại thần dâng tấu, muốn phụ hoàng để hoàng huynh đi làm con tin. Thứ nhất, phụ hoàng không thể bác bỏ nhiều ý kiến của các đại thần. Thứ hai, cũng muốn hoàng huynh rèn luyện thật tốt, mới có thể để hắn trưởng thành, nên đã đồng ý. Phong Nhã Ngọc buồn bã nói, nhưng nếu để cho người ngoài biết hoàng huynh có phong linh thú, rất nhiều người sẽ làm hại hắn. Lúc đó huynh ấy còn nhỏ vẫn chưa đủ sức khống chế phong linh thú, vì vậy phụ hoàng giấu chuyện này đi, còn dặn hoàng huynh không được để bất kỳ ai phát hiện. Hoàng Bác Nguyệt yên lặng lắng nghe, Phong Liên Dực từ khi còn nhỏ đã là người thông minh, một đứa nhỏ 6 tuổi có thể giữ một bí mật lớn như vậy, cho dù bị người ta ức hiếp cũng không để ai phát hiện, phải công nhận, hắn trời sinh đã biết che giấu, kín đáo sâu xa không thể dễ dàng nhìn ra được. Chương 766, trở lại Nam Dược Quốc 4. Nhưng nàng cũng biết được bản thân hiểu về hắn quá ít, cái gì cũng không biết, căn bản là chưa từng để tâm chú ý tới hắn. Từ nhỏ nàng đã được huấn luyện để trở thành một sát thủ giết người, sư phụ không dạy nàng thế nào là tình yêu. Cho nên từ trước tới giờ đều là do Phong Liên Dực nỗ lực, còn nàng lại không hề làm được gì. Hóa ra không quý trọng một thứ gì đó, nó thật sự sẽ mất đi. Sau khi mất, thật sự rất hối hận. Ta cũng chưa hề nhìn qua bộ dạng của ảnh hoàng. Sau này chắc cũng không thể thấy. Hoàng Bác Nguyệt có chút đau lòng nói. Gió đêm vù vù thổi qua hai má của nàng, nàng bây giờ muốn giải sầu, lập tức lấy từ trong nạp giới ra một vò rượu và hai cái chén ra, cùng Phong Nhã Ngọc uống. Rượu của nàng đều là rượu tốt, trộm được từ trong phòng nhỏ của Linh Tôn ở Phù Quang rừng rậm, không biết đã cất giữ mấy trăm năm, tinh khiết và thơm đến say lòng người, vừa rót rượu ra, mùi thơm liền lan tỏa mọi nơi. Tiểu lượng Phong Nhã Ngọc không tốt, uống hết một chén mặt đã có chút hồng hồng, nhưng vì muốn giải sầu, đẩy trôi hết uất ức trong lồng ngực, cho nên liền uống thêm vài chén, có chút say, hết khóc lại cười. Thật ra ta cũng mới gặp qua một lần, ảnh hoàng xuất hiện. Hai tay Phong Nhã Ngọc tự giữ mặt mình, giống như sợ buông ra thì sẽ ngã xuống. Trong truyền thuyết, có nói trong ngũ linh thì phong linh thú đẹp nhất, quả nhiên không sai. Tiểu lượng của Hoàng Bắc Nguyệt rất tốt, uống mấy chén đầy. Cũng chỉ hơi ngà ngà, nàng ngồi im lặng nghe Phong Nhã Ngọc kể lại. Kỹ năng chiến đấu của ảnh hoàng, Phong Dực và Phong Hoa Tuyết Nguyệt, là tuyệt kỹ đẹp nhất trên đại lục Tạp Nhi Tháp, ha ha, nhưng mẫu hậu lại không thích một chút nào, vì sao người lại ghét nó tới như vậy? Ta rất mong Hoàng Huynh và mẫu hậu, có thể chung sống thật tốt với nhau. Nói xong lời này Phong Nhã Ngọc lại khóc, hai má út trong cánh tay của chính hắn, tiếng ô ô truyền đến. Hoàng Bác Nguyệt buông chén rượu. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tay xoa xoa đầu của hắn an ủi, thấp giọng nói có một số việc, ngươi không nên hiểu thì tốt hơn, ngươi cứ tin là Hoàng Huynh trong trí nhớ của ngươi vẫn chưa thay đổi đi. Sau khi Phong Nhã Ngọc uống say thì lăn ra ngủ, quả nhiên là rượu tốt, Hoàng Bác Nguyệt điều khiển băng linh huyễn điểu, tránh thoát vài người của Tu La Thành, trải qua một đường bay dài, cuối cùng cũng đến bìa rừng của Phù Quang rừng rậm. Nhóm người A Tát Lôi vẫn còn ở đó chờ nàng. Để lại tín hiệu của bọn họ trong rừng, Hoàng Bác Nguyệt đi theo, cùng bọn họ tụ họp lại. Nghe nàng kể lại ngắn gọn mọi chuyện, đám người A Tát Lôi đều đồng ý để Phong Nhã Ngọc cao quý này làm đồng bọn, dù sao chỉ cần là chuyện vương quyết định, bọn họ đều không có ý kiến phản đối. Hoàng Bác Nguyệt xem xét vết thương của Cát Khắc, có bình máu của Phong Liên Dực, vết thương của Cát Khắc cũng có một chút tiến triển, xem ra, một chuyến kia cũng không uổng phí. Vương, tiếp theo chúng ta đi đâu? A Tát Lôi đi ra từ trong lều trại rồi vội vàng hỏi. Đương nhiên phải đến Nam Dược Quốc. Hoàng Bác Nguyệt cười nói. A Tát Lôi cùng tất cả mọi người vui mừng hỏi, Vương muốn về nhà sao? Ừ, về nhà. Hoàng Bác Nguyệt gật đầu thật mạnh. Đã rời đi nhiều năm như vậy, trong lòng nàng vẫn coi phủ trưởng công chúa là nhà của mình. Bọn họ trực tiếp đi xuyên qua phủ quang rừng rậm. Việc này khiến Phong Nhã Ngọc với những ý nghĩ thâm căn cố đế là Phù Quang rừng rậm có những thứ kinh khủng tồn tại giật mình không dứt, lúc đầu còn nghĩ những người này bị điên. Chương 767, trở lại Nam Dược Quốc, Nam. Phù Quang rừng rậm là nơi nào? Nói muốn đi là có thể rẽ ngang mà qua sao? Những người này quá kiêu ngạo rồi. Nhưng khi hắn phát hiện, bất kể là bọn họ đi tới nơi nào, từ lúc đi vào tới giờ nhũng dã thú trong phủ quang rừng rậm cũng không hề tới gần họ, Phong Nhã Ngọc liền hiểu ra. Xem ra, vị sư phụ này của hắn, quả thật rất lợi hại. 14 Bắc Nguyệt Hoàng Triều 13. Sáng sớm ở thành Lâm Hoài, mặt trời vừa xuất hiện chiếu sáng tòa thành trì đã có lịch sử lâu đời này. Cửa thành vừa mới mở, vội vàng chào đón thương nhân và du khách từ xa tới. Gần đây, có tin từ Bắc Diệu Quốc chuyển tới, người của Tu La Thành lại xuất hiện ở nhân gian, truy lùng lính đánh thuê ở khắp nơi, vì vậy việc kiểm tra cửa thành cũng trở nên nghiêm ngặt, những người tới đây đều phải kiểm tra kỹ lưỡng mới có thể đi vào. Đám người Hoàng Bắc Nguyệt cải trang thành dân thường, mười mấy người chia nhỏ ra, lần lượt vào thành. Ngày trước nếu vào thành với thân phận Triệu Hoán Sư, chắc chắn sẽ nhận được sự đối đãi nhiệt tình, nhưng gần đây nhiều chuyện ồn ào, dùng thân phận này chỉ sợ sẽ đem đến nhiều rắc rối, cho nên cải trang thành dân thường là tốt nhất. Hoa! Đây là nơi Vương lớn lên từ nhỏ sao. Ngồi trong quán rượu, ăn một chút đồ ăn phong phú, một đám người hào hứng nhìn ra ngoài cửa sổ, xem phố xá phồn hoa náo nhiệt. Nói nhỏ thôi, A Tát Lôi, phải gọi là công tử. Một người nhắc nhở A Tát Lôi, Vương đã nhắc nhở, ở nơi đông người phải gọi là công tử. A Tát Lôi gãi đầu, cười ha hả nói, công tử, khi nào chúng ta có thể đi thăm người nhà của người? Rất nhanh có thể. Miệng Hoàng Bắc Nguyệt đóng mở giữ trên môi một nụ cười tao nhã, một tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một đám người đang từ từ đi tới. Chúng ta có nhiều người như vậy, ở lại nhà công tử có tiện không? Mấy người ở đây đều ăn to nói lớn, đặc biệt là Cát Khắc đại ca, hắn đang bị thương cần tầm bổ thật nhiều, phải làm cơm cho nhiều người như vậy cũng không dễ, hay là chúng ta vẫn nên ở lại khiếm điếm đi? A Tát Lôi bắt đầu tính toán bước kế tiếp. Không thể gây phiền phức cho gia đình của Vương, tất cả bọn họ cũng không thể đến ở nhà nàng được, phải chăm sóc cho nhiều người như vậy, một gia đình bình thường rất khó mà làm được. Nếu ngay cả mấy người các ngươi cũng không nuôi sống được, ta cũng quá vô dụng rồi. Hoàng Bác Nguyệt vuốt vuốt tròm râu giả trên mép, dùng quạt giấy chỉ vào nhóm người đang ở ngã tư tiến lên phía trước ngươi nhìn bọn họ đi. Mọi người ngoái đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy một đám người mặc quần áo lộng lẫy đẹp đẽ, cách ăn mặc hợp thời. Những phu nhân trang điểm xinh đẹp đang từ trên phố đi tới, dọc theo đường đi đều có nha hoàn bao vây bảo vệ xung quanh, dân thường đứng hai bên nhìn thấy, mỗi người đều thì thầm to nhỏ bất mãn với vị phu nhân kia. Là quý phụ của Nam Dược Quốc đúng không? Khí thế như vậy không phải hoàng thân thì cũng là quý tộc. Phong Nhã Ngọc nhìn thoáng qua lập tức nói, những vị phu nhân như vậy, ngày trước ở trong cung hắn nhìn thấy rất nhiều rồi. Quý tộc của mỗi quốc gia đều như vậy, quyền thế đầy mình. Nhưng thực tế chả có cống hiến gì vì dân chúng hết. Nhóm người A Tát Lôi vội vàng rụt cổ lại, nhớ lời Vương nói với bọn họ, lúc vào trong thành rất phức tạp, nếu không muốn gặp rắc rối, thì tốt nhất không nên đi trêu chọc người khác. Tử Diệu, ta có chuyện muốn ngươi đi làm. Hoàng Bác Nguyệt cười nói, Tử Diệu là tên giả mà Phong Nhã Ngọc đang dùng, vào đến Nam Dược Quốc đương nhiên không thể dùng tên thật. Phong Nhã Ngọc vừa nghe sư phụ nói có chuyện cần hắn đi làm, lập tức hào hứng nói, xin sư phụ cứ căn dặn. Chương 768, trở lại Nam Dược Quốc, 6. Hoàng Bác Nguyệt vẫy tay, ý bảo hắn túi đầu sát lại, sau đó nhỏ giọng dặn dò vài câu, mọi người đều mang vẻ mặt mơ hồ nhìn nàng, Phong Nhã Ngọc gật gật đầu, vui vẻ đứng dậy rời đi. Vương! A Tát Lôi ngờ vực nhìn về phía nàng, không biết nàng lại muốn làm gì. Hoàng Bác Nguyệt đứng lên, vuốt vuốt quần áo, nói, chờ xem kịch đi. Dưới lầu, đám người kia cũng đi vào trong tiểu quán này, trưởng quầy lập tức chạy ra ân cần tiếp đón. Tiêu phu nhân cùng các vị phu nhân đại gia quang lâm, mời lên gian phòng ở giữa. Dẫn đầu là một thiếu phụ y phục hoa lệ, trang điểm đẹp đẽ được gọi là tiêu phu nhân trong miệng trưởng quầy, chỉ thấy nàng nhìn thoáng qua đám khách bên trong, có chút không vui. Nha hoàn bên người nhìn thấy sắc mặt của nàng lập tức nói, trưởng quầy, phu nhân nhà chúng ta đến đây là vinh hạnh cho các ngươi. Trong tiểu lâu này lung tung lộn xộn loại người nào cũng có, sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của các phu nhân, mau đuổi hết đi, tiền ăn của bọn họ cứ tính vào sổ của phu nhân. Nghe nha hoàn này nói vậy, tất cả khách khứa trong tiểu lâu đều tỏ vẻ khó chịu, cho dù là người có tiền cũng không thể ức hiếp người khác như vậy được. Mặt trưởng quầy cũng hiện rõ vẻ khó xử, nói, tiêu phu nhân, người xem, khách điếm của chúng ta sau này còn muốn buôn bán bậy. Hừ. Nha hoàn kia lạnh lùng hừ một tiếng, nói ngươi cũng biết phu quân của phu nhân chúng ta. Chính là nhị công tử của đô sát viện tả ngự sử. Có thể đóng cửa quán của ngươi một cách dễ dàng. Hơn nữa phu nhân nhà chúng ta còn là đại tiểu thư của phủ trưởng công chúa, các ngươi dám đắc tội sao? Nha hoàn này vừa nói ra, đám người này đều tiến đến lấy lòng vị tiêu phu nhân đang đứng ở trước người bọn họ. Mồ hôi lạnh trên lưng trưởng quầy chảy ròng ròng, nuốt một ngụm nước miếng, cuối cùng vẫn là không có cách nào chống lại cường quyền mạnh mẽ, đành phải buồn bã quay đầu, xin lỗi khách trong quán. Các vị, hôm nay quán không tiện, tiền ăn của tất cả, toàn bộ đều miễn. Những vị khách này vẻ mặt đều ấm ức, nhưng bọn họ cũng tự biết không thể trêu vào vị quý nhân này, chỉ có thể buồn bực đứng lên chuẩn bị rời đi. Lúc này, ở trên lầu 2 đi ra một vị khách nhân tầm 16-17 tuổi, dáng người thanh tú, là một tiểu nha hoàn hết sức xinh đẹp, đứng ở trên hành lang, nói vọng xuống, hóa ra ở đế đô vẫn còn những người ngang ngược như vậy, ăn một bữa cơm cũng phải đuổi người, thật ngại quá, hôm nay công tử nhà ta tâm trạng không tốt, không muốn đi. Tiêu phu nhân kia tức giận ngẩng đầu, vài năm nay, chưa từng có người nào dám kiêu ngạo nói chuyện với nàng như vậy. Sắc mặt trưởng quay lập tức thay đổi, vội vàng nói, tiêu phu nhân đừng nóng giận, trong gian phòng kia là khách từ bên ngoài tới, không biết thân phận tôn quý của ngài. Ai nói không biết? Người đang nói chuyện là A Lệ Nhã, vừa rồi có nghe qua Hoàng Bắc Nguyệt dặn dò, lập tức nói vị gọi là tiêu phu nhân này, chính là tiêu linh đại tiểu thư của phủ trưởng công chúa. Tiêu linh tiểu thư được gả cho nhị công tử của đô sát viện tả ngự sử, thân phận hai người cũng thật xứng đôi. Người câm mồm. Đây là nơi nào lại có thể để một nô tỳ hèn hạ đến nói năng sằng bậy. Vị tiêu phu nhân kia tức giận đến mức mặt trắng bệch, quát A Lệ Nhã. A Lệ Nhã vốn nhát gan, bị nàng quát như vậy lập tức quay trở về phòng, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. A Tát Lôi thấy vậy, liền đi ra ngoài, một thứ nữ cũng dám lớn lối làm càn như vậy. Xem ra đô sát viện tả ngự sử cùng phủ trưởng công chúa cũng không ra gì như vậy. Tiêu Linh bị chọc tức không hề nhẹ, vung tay lên ra lệnh cho mấy tên đầy tớ nói, mau bắt mấy tên không biết tốt xấu kia xuống đây. Ta muốn cho bọn họ biết sự lợi hại của ta. Chương 769, trở lại Nam Dược Quốc, 7. Đám đầy tớ ở một bên đồng loạt xông lên, vừa đi vừa hùng hổ khiêu khích, rất kiêu căng ngạo mạn. Sắc mặt ta tát lôi trầm xuống, những người này, tuy là quý tộc nhưng một chút lễ giáo tối thiểu cũng không có. Bóng dáng hắn chợt lóe, giống như gió xoáy biến mất tại chỗ, với mắt thường rất khó thấy rõ tốc độ của hắn, bay nhanh đi xuống cầu thang, những đám gia đình đang đi lên bỗng nhiên ngã trái ngã phải. A Tát Lôi nhẹ nhàng trở lại chỗ cũ, lạnh lùng nhìn thẳng tiêu phu nhân, nói, công tử nhà ta hôm nay sẽ ăn cơm ở đây. Các ngươi có thể làm được gì? Tiêu Linh hoảng sợ, tuy nàng ta là một phế vật, từ nhỏ đã không thể học võ cũng không có thiên phú làm triệu hoàn sư, nhưng vừa nãy nhìn thoáng qua người kia dụng võ, thân thủ như vậy có lẽ là cao thủ, chỉ sợ là một vị cao thủ vô cùng lợi hại. Lần này nàng đã trúng phải tấm cửa sắt rồi, vào lúc này, trêu chọc nhầm cao thủ sẽ rất phiền phức. Nhưng mà, nơi này có nhiều người nhìn như vậy, nếu nàng yếu thế, sau này làm sao còn mặt mũi ở lại thành Lâm Hoài nữa? Đừng tưởng rằng dựa vào có chút bản lĩnh thì ta sẽ sợ ngươi. Ở thành Lâm Hoài, không có ai mà Tiêu Linh ta không thể đối phó được, nếu các ngươi dám ở lại đây, ta chắc chắn sẽ dẹp bỏ các ngươi. Tiêu Linh hùng dữ nói. Ồ! Từ trong phòng truyền ra một giọng nói tao nhã nhưng lại trong trẻo lạnh lùng, nói, Tiêu đại tiểu thư có hành vi xấu xa như vậy nếu bị tả ngự sử đại nhân biết, không sợ hắn sẽ tức giận sao? Ừ! Ta là đại tiểu thư của phủ trưởng công chúa, hắn dám làm gì ta chứ? Tiêu Linh không chút sợ hãi nói. Phủ trưởng công chúa 6. Người trong phòng như ngâm nghĩ gì đó rồi lại nói, trưởng công chúa qua đời, Bắc Nguyệt quận chúa hình như vẫn đang mất tích, hóa ra phủ trưởng công chúa bây giờ đã thay đổi to lớn như vậy. Ngươi biết như vậy thì tốt. Ai dám mạo phạm tới người của phủ trưởng công chúa? Tiêu Linh dương dương tự đắc nói, nhưng sao nàng cảm thấy giọng nói của người ở trong phòng kia có chút quen quen? Phủ trưởng công chúa bây giờ đang do ai quản lý? Giọng nói của Hoàng Bắc Nguyệt ở trong phòng tràn ngập uy nghiêm. Là mẫu thân của ta 7. Tiêu Linh lập tức có chút chột dạ, buột miệng nói ra, trong lòng cũng có chút để ý, vì sao người này hỏi cái gì nàng phải trả lời cái đó, tràn ngập khí thế. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng cười, phương di nương này thật được. Tiêu Linh đang định ưỡn ngực lấy lại uy phong, nhưng lại có một chút cảm giác không đúng, người này từ bên ngoài tới. Tại sao lại biết mẫu thân của nàng? Vừa định mở miệng hỏi, ở bên ngoài tiểu lâu tiếng xe ngựa ồn ào chạy đến, Tiêu Linh đang định tức giận mắng to là ai không có mắt, nàng ở trong này còn dám tới đây gây sự, vừa quay đầu lại, chỉ thấy một người mặc bộ quần áo trắng thuần khiết,

ta sẽ lập tức cho người vào cung báo tin quận chúa đã trở về cho Thái Hậu và Hoàng thượng. Không cần Di Nương lo lắng, trong cung tự nhiên sẽ nhận được tin tức. Cười lắc đầu, khi nàng lựa chọn cách phách lối như vậy trở lại thành Lâm Hoài thì sẽ không tính đến chuyện giấu Thái Hậu. Nàng Hoàng Bắc Nguyệt đã trở lại. Vâng, vậy trước hết mời quận chúa về phủ nghỉ ngơi. Phương Di Nương vội vàng nói. Hơi gật đầu, Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn về phía Tiêu Linh, cười cười, nàng vẫn chưa hỏi gì, tới khi lên xe ngựa mới biết, 3 năm trước, Tiêu Linh được gả cho nhị công tử của Đô Sắt Viện Tả Ngự Sử gia. Tiêu Linh đối với hôn sự này không hài lòng, nàng thấy bây giờ phủ trưởng công chúa không còn Hoàng Bắc Nguyệt, nàng chính là đại tiểu thư, làm sao có thể gả cho con thứ nhị công tử. Nhưng hôn sự này do Phương Di Nương bắt buộc nàng phải đồng ý, nếu không sẽ không nhận nàng làm con, đuổi khỏi gia môn. Cuối cùng Tiêu Linh vẫn đồng ý gả, nhưng nhị công tử kia căn bản là con một sách yếu đuối, sau khi thành thân cũng không thể quản được Tiêu Linh, tùy ý nàng quay về phủ công chúa tác oai tác quái, ở bên ngoài kiêu căng ngạo mạn, rêu rao khắp nơi. Hoàng Bác Nguyệt lắc lắc đầu, không ngờ nhiều năm như vậy, tật xấu của Tiêu Linh vẫn không thay đổi chút nào. Lúc trở lại phủ trưởng công chúa, Phong Nhã Ngọc đã được mời đến phòng khách, ngồi uống trà, thấy bọn họ đến nơi mới chạy ra. Sư phụ, phủ trưởng công chúa thật khí phái. Hoàng Bác Nguyệt nhìn xung quanh một chút, nhận ra thật sự khí phái hơn rất nhiều so với lúc trước khi nàng rời khỏi, giống như cả phủ đều được trang hoàng lại. Nha hoàng tôi tớ đều là những gương mặt xa lạ, những người ngày trước hay bắt nạt Hoàng Bác Nguyệt, không dám ở lại đế đô. Sau khi quận chúa rời đi, Hoàng thượng nhớ mong người vô cùng, thường xuyên đến ngồi trong phủ, thấy nơi này cũ nát, lập tức cho người sửa lại, việc này chín. Phương Di Nương thấy ánh mắt của nàng, liền đi lên giải thích. Hoàng Bác Nguyệt cũng đoán ra chuyện này, trừ bỏ Hoàng thượng, những người khác cũng không có lòng như vậy. Phương Di Nương quản lý tất cả mọi chuyện trong phủ, nhưng nàng chắc chắn không dám tham ô tiền tu sửa, vì vậy phủ trưởng công chúa rất xa hoa lộng lẫy. Còn nữa, lưu vân các nơi ở của quận chúa trước kia, Hoàng thượng nói là quá nhỏ, hạ lệnh mở rộng ra rất nhiều, từ đường của trưởng công chúa cũng vậy. Người cũng đã mất, còn tu sửa này nọ có ý nghĩa gì? Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên nói. Cũng là Hoàng thượng nhớ tới quận chúa và trưởng công chúa. Phương Di Nương cảm động nói, nhiều năm nay nàng đều thấy Hoàng thượng tới đây, có những lúc còn ngồi cả ngày, nỗi nhớ nhung như vậy, làm bọn họ cũng cảm thấy bị lây nhiễm. Di Nương, đây đều là bằng hữu của ta. Phiền Di Nương giúp bọn hắn sắp xếp nơi ở, gần ta một chút càng tốt. Không muốn nghĩ đến chuyện của Hoàng thượng và trưởng công chúa, Hoàng Bác Nguyệt liền chỉ vào đám người A Tát Lôi. Phương Di Nương lập tức gật đầu, sau đó cho người đi chuẩn bị. Hoàng Bác Nguyệt mang bọn họ đi vào Lưu Vân Các. Sau khi đi vào, A Tát Lôi lập tức cho người canh gác, tuyệt đối không để ai đến gần nghe lén. Vương, làm thế này có khiến cho người khác chú ý quá không? A Tát Lôi có chút lo lắng. Ngày trước bọn họ ở trong đại hội liên minh đánh thuê tuy không có danh tiếng, nhưng cái tên Nguyệt Dạ cũng được vang danh, nếu như bị lính đánh thuê của Nam Dược Quốc nhận ra, chẳng phải rất phiền phức. Chương 772, trở lại Nam Dược Quốc, 10. Bọn họ chỉ biết Bắc Nguyệt quận chúa đã trở lại, không biết ta là Nguyệt Dạ, về phần mấy người các ngươi không cần lo lắng, có Chi Chi ở đây, chắc chắn không ai nhận ra các ngươi. A Tát Lôi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hóa ra Vương đã tính toán mọi chuyện đâu vào đấy cả rồi, bọn họ không cần lo nghĩ nhiều. Bây giờ các khắc đại ca cần khải dưỡng thương, Vương, nếu có chuyện gì, cứ để chúng ta đi làm. A Tát Lôi xoa xoa tay nói. Hoàng Bác Nguyệt cười nói, gần đây cũng không có chuyện gì, mọi người yên tâm ở lại thành Lâm Hoài dưỡng thương một thời gian. A Tát Lôi, ngươi mang theo 2 người ra ngoài thành giúp ta tìm hiểu một chỗ. Nơi nào? Vương cứ việc căn dặn. Trong đôi mắt trong suốt hiện lên một chút ánh sáng thâm thúy, Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên nói, Biệt Nguyệt Sơn Trang. Biệt Nguyệt Sơn Trang. A Tát Lôi lặp lại lời nàng, lần đầu tiên nghe thấy tên này, nơi có thể để cho Vương chú ý đến, chắc chắn không tầm thường. Yên tâm đi Vương, giao cho ta. A Tát Lôi quay người, nhanh như gió lốc thoáng cái đã ra ngoài, thật sự là hành động quá nhanh rồi. Để cho tất cả đi nghỉ ngơi, muốn làm gì thì làm. Chỉ giữ lại A Lệ Nhã giúp nàng đổi thuốc cho vết thương. Vương, vết thương của người khỏi thật nhanh. Thời bỏ băng gạc, A Lệ Nhã thấy miệng vết thương bây giờ gần như chỉ còn là một vết sẹo, không nhịn được sợ hãi than. Phải biết rằng, các khác đại ca tính dưỡng lâu như vậy, nhưng vết thương của hắn vẫn rất đáng sợ, còn chưa đóng vảy. Hoàng Bác Nguyệt cũng có chút cảm thấy khó tin, có lẽ do phủ nguyên bị lấy mất, nên tốc độ bình phục của vết thương vô cùng nhanh, mỗi ngày đều tốt lên. Mà từ khi lấy được châm hoa sen bằng bạch ngọc kia, nàng cảm thấy tốc độ vết thương hồi phục càng tăng nhanh. Chẳng nhẽ là do lực lượng của trưởng công chúa và người kia cùng nhau bảo vệ nàng sao không? A Lệ Nhã, ta cần nghỉ ngơi một lát, Băng và Tiểu Hổ giao cho ngươi chăm sóc, ngươi không cần trông coi nữa, bảo người đứng ngoài, bất kể ai tới cũng đừng để làm phiền ta. Sau khi miệng vết thương được băng bó thật kỹ, nàng ngơi dặn dò A Lệ Nhã. Vâng ạ. A Lệ Nhã đáp lại một tiếng, rồi đi ra ngoài. Hoàng Bác Nguyệt ngã vào chiếc giường đã nhiều năm xa cách, chăn đệm ấm áp, có hương vị của người, không dính mưa dập gió vùi, cũng không cần để phòng bị linh thú công kích bất ngờ, đây chính là cảm giác được ở nhà. Nhưng Hoàng Bác Nguyệt vẫn cảm thấy, hình như thiếu cái gì đó. Ân, tỷ bỏ quên Lăng Nhi của ta rồi. Hoàng Bác Nguyệt vừa suy nghĩ liền chợp mắt lúc nào không hay, nàng ngủ thẳng tới tận sáng hôm sau, mấy ngày đi đường vất vả tất cả đều tan biến hết. Rời giường, lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo màu hồng nhạt, màu sắc tươi tắn, lịch sự nhã nhặn khiến cho sát khí ở trên người nàng được che lấp đi không ít. Làn váy nhẹ nhàng tao nhã cuốn vòng quanh eo nhỏ, trong lúc bước đi làn váy đong đưa làm tăng thêm vài phần xinh đẹp. Dung mạo thanh lệ không dính bụi trần, giống như đóa hoa mai nở trong tuyết, khóe miệng thản nhiên nâng lên ý cười, vừa linh hoạt lại xinh đẹp tuyệt trần. Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp khó nén được hơi thở mạnh mẽ, dáng người huyền chuyển, tươi cười tao nhã cao quý. Nàng mở cửa đi ra ngoài, mấy thủ vệ canh gác ngẩng đầu lên, đều ngây ngốc nhìn chăm chăm vào nàng, ngẩn ngơ nửa ngày mới nhận ra, thiếu nữ tuyệt sắc khuynh thành kia không phải là Gia Dạ Chi Vương của bọn họ sao. Lúc này mới lập tức đứng lên, gãi đầu ha ha cười nói, Vương, sớm như vậy đã dậy rồi sao? Nàng đứng ở trước mặt bọn họ, Hoàng Bác Nguyệt cũng vẫn như thường ngày, cười nói tùy ý với bọn họ, nói, đúng vậy, các ngươi ở đây có quen chưa? Chương 773, Biệt Nguyệt Sơn Trang 1. Quen, đương nhiên đã quen. Vài người tủm tỉm cười nhìn nàng, thẳng thắn nói nói, chỉ là Vương như vậy, khiến cho chúng ta không quen. Nói xong, vài người lại cười lớn lên. Hoàng Bác Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ sợ nàng ở trong lòng bọn họ, không còn là một thiếu nữ nữa, đơn giản chắc đã coi nàng như nam nhân giống bọn họ. Mấy vị ca ca đừng cười nữa, Vương sẽ ngượng ngùng. A Lệ Nhã từ bên ngoài đi vào, nghe thấy tiếng cười của bọn họ liền lên tiếng. Hoàng Bác Nguyệt cười ha ha vài tiếng, đi đến sân nhỏ trong viện ngồi gần cái bàn đá, rót một chén trà ra uống, hỏi, trong lúc ta nghỉ ngơi, có xảy ra chuyện gì không? Không có việc gì lớn, chỉ là có rất nhiều người đến muốn gặp Vương. A Lệ Nhã nói, có người từ trong cung đến, cũng có những người từ các phủ đệ khác nữa, tối hôm qua Thái tử Điện Hạ cũng tự mình tới đây một chuyến, sau khi biết Vương đang nghỉ ngơi, thì mới quay về. Hoàng Bác Nguyệt gật gật đầu, chuyện mọi người tới thăm hỏi nàng đã sớm đoán ra được, nhưng nhiều như vậy, nàng cũng không biết nên gặp ai trước. A Tát Lôi vẫn chưa về sao? Hoàng Bác Nguyệt hỏi. A Lệ Nhã đang định nói, thì từ bên ngoài một cơn gió đi vào, trong nháy mắt, A Tát Lôi lập tức xuất hiện. Vương! Vừa thấy mặt, A Tát Lôi hít một ngụm khí sau đó nói, kia, nơi đó thật sự rất quỷ quái. Động tác uống trà của Hoàng Bác Nguyệt hơi dừng lại một chút. Nói, lạ như thế nào? A Tát Lôi ngồi xuống, uống liên tục vài chén trà, mới hết thở dốc, đem chuyện tối hôm qua hắn đột nhập vào Biệt Nguyệt Sơn Trang toàn bộ kể lại. Biệt Nguyệt Sơn Trang này ở Nam Dự Quốc cũng có chút danh tiếng, nhưng không phải vì nơi đó giàu có, hay có cao nhân ở lại, mà ở bên trong Biệt Nguyệt Sơn Trang có rất nhiều chuyện kỳ lạ. Biệt Nguyệt Sơn Trang ở thành Lâm Hoài nằm giữa một khe núi, xung quanh cây cối um tùm, lối vào quanh co khúc khuỷu. Mặc kệ là đi như thế nào cũng không thể vào trong. Vùng lân cận cũng không có ai ở, có tin đồn mỗi khi trăng tròn, trong sơn trang sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết, có một loại nguyên khí không ngừng va đập không yên, khiến không khí trong khe núi bị nhuộm thành một màu đỏ như máu. Có người còn nói, trong Biệt Nguyệt Sơn Trang giam giữ một oan hồn đã tu luyện được 1.000 năm, sắp hóa thành hình người, trăng tròn là lúc nó thức tỉnh, sau đó bắt hết dã thú ở vùng lân cận hút hết máu. Cũng có tin đồn, gần Biệt Nguyệt Sơn Trang là một bãi chiến trường cổ, 10 vạn quân đội bị phục kích ở trong khe núi, toàn quân bị diệt, vì vậy oan hồn của bọn họ luẩn quẩn ở trong khe núi, vị trí của nơi này rất đặc biệt, hình dáng giống như một nửa vầng trăng tròn. Nơi trăng tròn, oan linh không thể thoát ra, vân vân mây mây lý do, hình thành ra một nơi có oán khí mạnh mẽ như vậy. Bởi vì có rất nhiều lời đồn như vậy nên mấy năm qua, cũng có không ít cao thủ muốn vào trong tìm hiểu đến cùng, nhưng tất cả đều trở về tay trắng. Nguyên nhân do địa hình khe núi kia rất phức tạp, huyền bí khó lường, không thể đi vào. Nghe nói năm đó Thương Hà viện trưởng cũng đã từng tự mình xông vào, nhưng cũng thất bại mà đi ra. Bởi vậy biệt Nguyệt Sơn Trang này càng trở nên thần bí. A Tát Lôi ở bên ngoài khe núi luẩn quẩn rất lâu, nghĩ đủ mọi cách, nhưng cũng không thể nào vào được. Cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ có thể trở về báo cáo tình hình cho Hoàng Bác Nguyệt. Hoàng Bác Nguyệt nghe xong, cũng hiểu đây là chuyện rất khó, cứ tưởng biệt Nguyệt Sơn Trang kia chỉ là một khe núi nhỏ bình thường, không nghĩ tới, nơi này còn quỷ dị kỳ quái như vậy. Chương 774, Biệt Nguyệt Sơn Trang 2. Trước kia kia nàng chưa từng nghe nói qua, có lẽ bởi vì nhiều năm qua nàng đều ở trong khuê phòng, đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết. Nơi này lộ ra một cỗ khí rất quỷ dị, xem ra ta phải tự mình đi xem thử một chuyến. Vương. A Tát Lôi đang ôm bình trà trực tiếp tu, nghe nàng nói thế, vội vàng buông xuống nói, nơi đó thật sự rất kỳ quái. Hơn nữa mai là trăng tròn rồi, ta nghĩ để qua vài ngày nữa rồi đi. Ngày mai chính là trăng tròn, vừa đúng lúc ta rất muốn xem khe núi biến thành màu đỏ như lời đồn kia, có thật sự đáng sợ như vậy không? Hoàng Bác Nguyệt còn chú tâm suy nghĩ rồi nói. Vẻ mặt A Tát Lôi xoắn suýt lại. Vương, nếu như thật sự có quỷ, phải làm sao? Người sợ quỷ 3 phần, quỷ phải sợ người 7 phần. Nói đến quỷ, Hoàng Bác Nguyệt hoàn toàn không hề sợ hãi. Ngày trước những sự kiện thần bí quái dị nàng cũng đã trải qua vài lần, cũng không hốt hoảng. Hơn nữa nàng còn có yểm là ma thú độc gác trong trời đất, quỷ nào dám tới gần nàng. Này, ngươi đừng trông cậy vào ta. Ta sẽ không giúp ngươi đâu. Ân, hiểm đại nhân ngươi nên tự hào vì cũng có lúc tỷ ấy cần ngươi đến dọa ma a. Trong lòng nàng vừa hiện lên ý nghĩ như vậy, hiểm đã mở miệng từ chối, không biết kiếp trước hắn nợ nàng cái gì mà luôn bị nàng biến thành công cụ sử dụng tùy thích như vậy. Ngươi không giúp, chờ ta bị quỷ giết sao? Hoàng Bác Nguyệt trầm trọng nói, đối với hiểm, tính mạng của nàng là quan trọng, bởi vì một khi nàng chết đi, thì hắn cũng không thể sống tiếp được. Quả nhiên. Nghe nàng nói như vậy, hiểm chỉ có thể hậm hực chui vào chỗ sâu nhất trong hắc thủy cấm lao, tại sao người chịu đe dọa luôn là hắn vậy? Quyết định ngày mai đi biệt Nguyệt Sơn Trang, Hoàng Bác Nguyệt dặn A Tát Lôi đi chuẩn bị một số món đồ cần thiết, mặc dù nàng đồng ý giúp đỡ người kia đem hộp gấm đi biệt Nguyệt Sơn Trang, nhưng hắn lại là phụ thân của Bác Nguyệt quận chúa thật, bây giờ chỉ cần chuyện liên quan tới phụ thân của nàng, Hoàng Bác Nguyệt đều muốn biết rõ thêm một chút. Bởi vì... hiểu biết của nàng đối với vạn thú vô cương còn quá ít, mà muốn mở ra điều bí mật của khối ngọc này, thì phải tìm hiểu về người kia. Nhóm người A Tát Lôi vừa đi, Phương Di Nương liền cho người đến mời nàng đi dùng bữa sáng, Hoàng Bác Nguyệt mang theo A Lệ Nhã đi theo. Hoa viên ở phía trước nhà ăn, phong cảnh rất đẹp, Hoàng Bác Nguyệt đi vào, thấy Phương Di Nương đang ngồi trong phòng ăn, bên cạnh còn có Tiêu Linh đang tươi cười, cùng với một thư sinh nhu nhược nàng chưa từng gặp qua bao giờ. Nàng vừa mới bước chân vào, chưa tạo ra bất cứ tiếng động nào, thư sinh đang ngồi trên ghế kia lập tức đứng lên, quỳ xuống trên mặt đất, đối với nàng làm đại lễ. Hắn quỳ xuống, còn nói với Tiêu Linh ở bên cạnh, nương tử, không được vô lễ, mau quỳ xuống thỉnh an của chúa. Sắc mặt Tiêu Linh đột nhiên khó coi, ngồi không yên. Hoàng Bác Nguyệt vốn định mở miệng bảo hắn đứng lên, nhưng không thấy Tiêu Linh có bất kỳ động tĩnh gì, cũng không nói gì, chỉ đi đến vị trí chính giữa ngồi xuống. Dù bận nhưng vẫn ung dung chờ xem tiếp theo Tiêu Linh sẽ làm gì. Rơi vào đường cùng, Tiêu Linh đành phải đi qua quỳ xuống, bắt trước tên thư sinh kia làm một cái đại lễ. Thỉnh an quận chúa. Đại tỷ tỷ tại sao lại quỳ xuống như vậy, mau đứng lên, vị này chắc là tỷ phu, lần đầu gặp mặt, người một nhà cả, không cần đa lễ. Trên có quân thần, ta chỉ là một người bình thường, lễ nghi từ xưa tới nay không thể bỏ. Thư sinh kia cổ hủ cố chấp nói. Ân, quân thần vua và quan. Hoàng Bác Nguyệt cười, liền nói, tạ công tử xin hãy đứng lên đi, hôm nay chỉ là một bữa ăn bình thường, mời vào bàn. Lúc này tạ Sử Minh mới dám đứng lên, cẩn thận ngồi vào ghế. Tiêu Linh tức giận, hắn dám làm nàng mất mặt, ở phía dưới bàn đá hắn vài cái, trên đầu tạ Sử Minh đổ thật nhiều mồ hôi, oan ức nhưng lại không dám nói gì. Chương 775, Biệt Nguyệt Sơn Trang 3. Nhìn tên tả sử minh này cổ hủ ngoan cố, nhưng cũng không phải con người độc ác, cùng với những công tử con nhà quan bình thường rất khác nhau, một người thành thật mới có thể để Tiêu Linh bắt nạt như vậy. Hoàng Bác Nguyệt ho nhẹ một tiếng, quay đầu hỏi Phương Di Nương, Phương Di, tại sao không thấy đại ca ca, nhị tỷ cùng nhị ca ca, còn có tứ muội muội đâu? Tiêu Vận đã chết từ 5 năm trước, nàng hỏi như vậy cho có lệ mà thôi. Phương Di Nương vội vàng nói, nhị cô nương 5 năm trước đã qua đời ngoài ý muốn, đại thiếu gia đầu quân mấy năm trước, bây giờ đang làm việc dưới quyền của thái tử, nhị thiếu gia thi đô công danh, bị điều ra bên ngoài biên cương. Còn về tứ cô nương 4. Phương Di Nương nói tới đây, liền vẻ mặt không vui nhìn thoáng qua Tiêu Linh, nàng vội vàng nói, tứ muội muội 2 ngày nay thân thể không được khỏe, chờ thêm vài ngày nữa sẽ đến thỉnh an quận chúa. Thân thể không khỏe sao, ta đi thăm nàng. Hoàng Bác Nguyệt hạ đũa, đứng lên. Chờ một chút. Tiêu Linh vội vàng hoảng sợ giữ nàng lại, tứ muội muội có bệnh truyền nhiễm, sợ lây cho quận chúa. Phải không? Con ngươi lạnh lẽo của Hoàng Bác Nguyệt đảo qua, sát khí sắc bén nhìn vào yết hầu của Tiêu Linh, hơi thở sơ xác tiêu điều, đáng sợ tới mức khiến Tả Sử Minh ngã ngồi xuống ghế, quỳ trên mặt đất dập đầu. Quân chúa bất giận. Quân chúa bất giận. Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng nói, bệnh truyền nhiễm. Năm đó bệnh của ta không phải cũng là bệnh truyền nhiễm sao? Nàng. Mang nàng ra đây. Hoàng Bác Nguyệt hét lớn một tiếng, lời nói của Tiêu Linh ra tới cổ họng lại nuốt ngược trở về, cả người run rẩy không ngừng, một câu cũng không dám nói. Thật đáng sợ, so với 5 năm trước, lúc nàng dừng roi giết một tên gia đình, càng đáng sợ hơn. Phương Di Nương vội vàng bảo thị nữ bên người, Hương Âm, nhanh đi mời tứ cô nương ra. Vâng, nha hoàn tên Hương Âm lập tức chạy vội đi. Sắc mặt Tiêu Linh trắng bệnh ngồi bệ xuống ghế, hai tay nắm thật chặt lấy váy của chính mình, tay bóp chặt móng tay đâm vào thịt của chính nàng. Một lúc sau, Hương Âm mang ra một người gầy trơ xương, thiếu nữ quần áo tả tơi, người kia nhắm mắt lại, trên mắt còn một vết máu, nhìn kỹ, sẽ thấy đó là dấu vết bị kim khâu may qua. Có một số vết thương khác cũng có dấu vết bị khâu lại như vậy. Về phần những vết thương ở trên người, không cần nhìn cũng biết có bao nhiêu thê thảm. Trong lòng phát lạnh, Hoàng Bác Nguyệt đối với cực hình tàn khốc một chút cũng không sợ hãi, điều khiến trái tim nàng lạnh lẽo chính là, kẻ yếu thế bị làm nhục như vậy, không bằng chịu một đao giết chết cho thoải mái. 5 năm trước, nếu không phải Hoàng Bác Nguyệt có Hoàng thượng và Thái hậu chống ở sau lưng, kết cục của nàng có phải cũng thê thảm khủng bố như thế này không? Ân, đọc đến đây ta muốn đem con lợn mái Tiêu Linh đi thiêu sống quá. Rầm. Nặng nề đập tay lên bàn, Hoàng Bác Nguyệt đột nhiên đứng lên, hai tròng mắt lạnh lẽo bắn về phía Tiêu Linh. Trong lòng Tiêu Linh lập tức co rúm lại, cả người yếu đuối từ trên ghế trượt xuống, quỳ trên mặt đất. Di 7. Nương 7. Nghe được tiếng đập bàn, miệng Tiêu Nhu mơ hồ phát ra âm thanh không rõ, sợ hãi hoang mang dựa vào hướng Phương Di Nương. Phương Di Nương dùng tay vuốt vuốt lưng của nàng, nói, đừng sợ, tam tỷ của ngươi đã trở lại. Tam 6. Tỷ tỷ 7. Môi của Tiêu Nhu mấp máy 2 lần, mắt nàng máu me nhảy múa, chỉ mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh đang đứng trong nhà ăn, bộ dáng xinh đẹp khéo léo, che giấu khí phách, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo. Rất quen thuộc, bóng dáng như vậy, rất quen thuộc 6. Đại tỷ, vốn là máu mủ tình thâm, cùng tội cùng nguồn. Tâm địa của tỷ độc gác như vậy, không sợ truyền ra ngoài, không ai dám tới gần tỷ sao. Chương 776, Biệt Nguyệt Sơn chẳng bốn. Ta ác độc. Cô ta thì sao? Năm đó lúc mẫu thân cầm di nương của cô ta có quyền thế, đã khiến ta nhục nhã như thế nào? Thiêu Linh bỗng nhiên cố lấy can đảm lớn tiếng nói. Đâu phải nàng hận người vô duyên vô cớ. Nếu không phải ngày trước cầm di nương khắp nơi làm khó nàng, cùng với sự khinh thường sỉ nhục của Tiêu Nhu, nàng làm sao có thể sinh ra oán hận lớn như vậy? Ta không sợ người khác nghĩ ta thế nào. Có thể làm bản thân vui vẻ, thì cần gì quan tâm đến lời nói kẻ bên ngoài. Mấy câu nói này của Tiêu Linh khiến Hoàng Bắc Nguyệt có vài phần tán thưởng, nhưng nàng mãi mãi khinh bỉ Tiêu Linh bởi nàng không dựa vào bản lĩnh của mình để kiêu ngạo. Ngày trước cầm di nương có quyền, nàng đi nịnh bợ người ta, sỉ nhục chửi rủa mẫu thân của chính mình. Bị Tiêu Nhu và cầm di nương coi thường cũng đáng đời. Bây giờ mẫu thân của nàng ta có quyền, lại cắn ngược chủ nhân cũ, đây là lý do chính nàng khinh thường Tiêu Linh. Tốt, đại tỷ có bản lĩnh, nhưng thanh danh của phủ trưởng công chúa vẫn còn, không thể vì tỷ tỷ là người nhà mà không tôn trọng gia quy, đại tỷ đừng nên đến ở trong phủ nữa. Ngươi muốn đuổi ta đi. Ngươi dựa vào cái gì? Ta cũng là nữ nhi của Tiêu gia. Tiêu Linh lớn tiếng quát. Hoàng Bác Nguyệt cười khẽ, tỷ là nữ nhi của Tiêu gia, nhưng đây là phủ trưởng công chúa. Nương ta ở đây, ta không đi. Nói không lại, Tiêu Linh bắt đầu cãi cùn. Con ngươi Hoàng Bác Nguyệt nghiêm lại, đám người A Tát Lôi đứng ở bên ngoài lập tức đi vào, hung dữ khoanh hai tay nhìn Tiêu Linh chằm chằm. Được. Tốt cho Hoàng Bác Nguyệt ngươi. Ngươi không muốn ta có thứ tốt đúng không? Ta thật vất vả mới có ngày này, mọi thứ đều bị ngươi hủy hoại. Tiêu Linh đứng lên, hận thù trừng mắt nhìn nàng, nói, ngươi chờ. Ta sẽ không để yên như vậy đâu. Xin quận chúa thứ tội, quận chúa thứ tội 6. Thấy Tiêu Linh khí thế rời đi như vậy, Tả Sử Minh cũng vội vàng đứng lên, vừa cúi đầu nhận lỗi, vừa chạy theo Tiêu Linh. Hoàng Bác Nguyệt nhìn thoáng qua bóng dáng của bọn họ, quay lại nói với Phương Di Nương, đại tỷ tỷ có thể gả cho Tả Nhị công tử, cũng xem như tỷ ấy may mắn. Phương Di Nương thở dài một hơi, nói, đáng tiếc nó không hiểu, đang ở trong sung sướng mà không biết. Nhiều năm qua, Phương Di Nương cũng không còn hy vọng gì ở Tiêu Linh, nữ nhi này một chút cũng không giống do nàng sinh, cũng may nàng suy nghĩ thoáng, không tự mình đa sầu đa khổ. Tam tỷ tỷ, cảm ơn tỷ, cảm ơn tỷ. Tiêu Nhu khóc lóc quỳ xuống bên chân Hoàng Bác Nguyệt. Không cần cảm ơn ta, tứ muội muội, cũng không phải ta giúp muội, ta chỉ không thích người ỷ thế ức hiếp kẻ khác, lần này muội chịu khổ, sau này nên hiểu, giữ phép tắc làm người. Tiêu Nhu vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, nói ta đã biết. Hoàng Bác Nguyệt gật gật đầu, cho người mang Tiêu Nhu xuống rửa mặt trải đầu một chút, nhân tiện mời đại phu đến xem, sau đó mới cùng Phương Di Nương ngồi lại ăn bữa sáng. Đúng rồi, buổi sáng Thái Hậu phái người đến, mời quận chúa tiến cung, ta không biết ngươi có muốn đi hay không, nên cho người chuyển lời, phải hỏi ý kiến ngươi trước. Phương Di Nương dịu dàng nói, ta không muốn đi, ta không thích vào trong cung. Uống hết một chén cháo, đã lâu không nếm được hương vị đồ ăn nhà, cảm giác thật thoải mái. Phương Di Nương cũng không bất ngờ với quyết định của nàng, cười gật gật đầu quận chúa, sức khỏe của Thái Hậu hai năm nay không được tốt cho lắm sáu. Phương Di, ta xem Di Nương như người trong nhà, không cần phải gọi quận chúa xa cách như vậy, gọi tên là được. Hoàng Bác Nguyệt mỉm cười cắt đứt lời nàng. Chương 777, Biệt Nguyệt Sơn Trang, Nam. Chuyện trưởng công chúa Huệ Văn do Thái Hậu hại chết Phương Di Nương còn chưa biết, cho dù 5 năm đã trôi qua, nhưng Hoàng Bác Nguyệt vẫn không thể quên được. Lúc này đi gặp Thái Hậu, bầu không khí khó xử cũng chả giúp ích gì, ngược lại sẽ làm cho lão nhân gia càng thêm lo buồn. Phương Di Nương ảo não, hốc mắt thường đỏ, gật đầu nói, được, Nguyệt Nhi, ngươi không muốn tiến cung cũng không ai ép buộc ngươi, nhưng mà vẫn còn có chuyện, Di Nương nói với ngươi. Phương Di nói đi. Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên cười, tính cách Phương Di Nương không quan tâm đến danh lợi, không biết là có chuyện gì muốn nói với nàng. Phương Di Nương buông đũa bát, phất tay ra hiệu cho toàn bộ nha hoàn lui xuống, sau đó nhìn thoáng qua A Tát Lôi đứng bảo vệ ngoài cửa, có chút khó xử. Hoàng Bác Nguyệt đành bảo bỏ họ đi ra ngoài. Nguyệt Nhi, năm nay ngươi cũng đã 17 tuổi, nữ tử trong nước đến tuổi này, đều đã lập gia đình, ngươi cũng nên lo lắng một chút chuyện đại sự cả đời. Phương Di Nương còn sợ nàng sẽ ngượng ngùng, vì vậy khi nói chuyện cũng có chút khéo léo. Hóa ra Phương Di Nương muốn nhắc đến hôn sự của nàng, Hoàng Bác Nguyệt hào phóng cười rộ lên, Phương Di, một cuộc hôn nhân tốt không phải nói muốn là có thể tìm được, còn phải xem duyên phận nữa. Thấy nàng không ngại ngùng giống những thiếu nữ bình thường, Phương Di Nương cũng nói thẳng luôn, nhân duyên tốt ở đây ta cũng có một lựa chọn không tồi, bất kể là nhân phẩm, tính cách, diện mạo, gia thế, đều rất xứng đôi với ngươi, hơn nữa ta cũng quan sát hắn hai năm nay, hắn cũng rất thích ngươi. Ồ, người này là ai? Tại sao nàng không biết ở Nam Dự Quốc còn có nam nhân nào tài năng như vậy? Phương Di Nương vừa định nhắc đến người này, thì Hương Ngâm từ bên ngoài chạy vào, nói, quân chúa, Di Nương, Thái tử Điện Hạ tới. Nhắc đến liền xuất hiện, thật khéo. Phương Di Nương vui vẻ nói. Hoàng Bác Nguyệt lập tức ngẩng đầu lên, có chút giật mình hỏi, người Di Nương đang nhắc đến, chẳng lẽ là... Phương Di Nương lập tức gật đầu, vừa vặn thân càng thêm thân, thật tốt, Nguyệt Nhi, nữ nhân Nam Dực Quốc đều mơ mộng được gả cho Thái tử Điện Hạ, ngươi cũng không thể bỏ mất. Nhìn Phương Di Nương vui vẻ như vậy, Hoàng Bác Nguyệt chỉ cảm thấy đau đầu. Vẫn còn rất nhiều chuyện Phương Di không biết, hiện tại Hoàng thượng, Thái hậu, ngay cả chiến giã cũng nghĩ, bọn họ là huynh muội ruột, nếu nói hôn sự này ra, thật sự rất kỳ quặc. Phương Di. Nàng đang định giải thích, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, Phương Di nương lập tức đứng lên, hành lễ, nói, tham kiến Thái tử Điện Hạ. Hoàng Bác Nguyệt cũng chỉ có thể xoay người, vẻ mặt mỉm cười bình tĩnh. Trên người chiến giã là quân phục, rõ ràng vừa từ trong quan doanh trở về, lập tức tới đây thăm nàng, trên tóc còn dính một lớp sương sớm, xem ra đang rất mệt mỏi. Muội đã trở lại. Câu đầu tiên liền hỏi cái này, trong giọng nói ẩn chứa biết bao lo lắng. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt hơi hơi chua xót, gật đầu cười, nói, ta đã trở về. Chiến giã nhìn nàng, đột nhiên không biết nên nói cái gì tiếp theo, khuôn mặt anh Tuấn lạnh lùng, vì dính khí lạnh mùa thu, nên có phần hiện ra không rõ ràng. Phương Di Nương nhìn bọn họ như vậy, liền biết có hy vọng, che môi cười trộm, bảo nha hoàn mang lên thêm một ít điểm tâm sáng, rồi dẫn người ra ngoài. Di Nương, lão đại của chúng ta bốn. A Tát Lôi ở bên ngoài thấy Phương Di Nương đi ra, liền ngó đầu vào bên trong nhìn. Phương Di Nương nói, đừng nhìn, Thái tử Điện Hạ cùng Nguyệt Nhi cần ôn lại chuyện xưa, nói không chừng có thể thành một mối nhân duyên tốt. Chương 778, Biệt Nguyệt Sơn Trang, 6. Nhân duyên tốt. A Tát Lôi cố vươn đầu vào trong mở to mắt nhìn, chẳng lẽ đang nói lao đại của chúng ta với Thái tử chiến giã. Phương Di Nương cười gật gật đầu. A Tát Lôi đột nhiên hiểu ra nói, thì ra là thế. Ta hiểu rồi. Phương Di Nương rời đi còn vô cùng vui vẻ. A Lệ Nhã khó hiểu lại gần hỏi, ca, huynh hiểu được cái gì? Ngốc vậy. A Tát Lôi dùng ngón tay bắn nhẹ lên trán A Lệ Nhã, giải thích ngày trước Phong Liên Dực có ý với vương của chúng ta, vương không tỏ rõ thái độ, Phong Liên Dực cũng không hề có tiến triển gì, hóa ra vương và thái tử chiến giã mới là một đôi. A ha ha ha. Vương là Bắc Nguyệt của chúa, với thái tử chiến giã là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau từ nhỏ, lang kỵ trúc mã lai, nhiều sàng lộng thanh mai, đúng là hai đứa nhỏ vô tư ha ha ha. Thanh mai trúc mã xuất phát từ câu thơ này, lang kỵ trúc mã lai, nhiều sàng lộng thanh mai. Tạm dịch. Chàng vợ cưới ngựa đến. Đuổi nhau quanh ghế ngồi. Hóa ra là như vậy. A Lệ Nhã cũng hiểu được. Giọng của A Tát Lôi rất lớn. Chiến giã vừa ngồi xuống trong nhà ăn cùng Hoàng Bắc Nguyệt nghe được, cả hai người sợ run một chút, lập tức mỗi người một suy nghĩ. Hoàng Bắc Nguyệt có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm, lúc nữa phải dạy dỗ tên tiểu tử lớn giọng kia một bài học mới được. Trong lòng chiến giã có chút chua xót đau đớn, tay cầm đũa hơi run lên. Hắn không có tư cách thích nàng, lúc nàng còn nhỏ bị người khác bắt nạt, hắn không thể ở bên cạnh bảo vệ nàng, khi nàng lớn lên, thì lại phát hiện ra thân phận của hắn và nàng. Nhưng như vậy, đối với bọn họ mà nói cũng là một kết quả tốt. Nếu lúc trước rơi vào hố sâu, khi phát hiện ra sự thật thì lại càng đau khổ sợ hãi. Bọn họ nói chuyện luôn không giữ mồm giữ miệng, Thái tử Điện Hạ nên ăn chút đồ ăn sáng này đi, đồ ăn này có vị không tồi. Hoàng Bác Nguyệt tiện tay múc cho hắn một chén cháo. Vì muốn che giấu sự xấu hổ, chiến giã cúi đầu một mạch ăn, sau khi trở về từ Bắc Diệu Quốc, hắn ăn cơm cũng không thấy ngon. Bây giờ lại cảm thấy rất tốt. Sáng nay có tin tức từ Bắc Diệu Quốc truyền tới, nói ở đó đã bắt đầu chuẩn bị đón tân hoàng đế đăng cơ. Ăn được một nửa, chiến giã ngẩng đầu lên nói. Mặt Hoàng Bắc Nguyệt không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ thản nhiên gật đầu. Ngôi vị hoàng đế Bắc Diệu Quốc đã để trống lâu như vậy, đúng là nên lập tâm quân. Tân hoàng đế là Phong Liên Dực, chuyện này đối với Nam Dực Quốc cũng xem như có lợi. Thái độ của hắn đối với Nam Dực Quốc, tình cảm hữu nghị cũng rất tốt. Chiến giã nói xong, cũng nhíu lại chân mày, quả nhiên hắn vẫn nhớ tới một số chuyện kỳ lạ ở Bắc Diệu Quốc. Hoàng Bác Nguyệt nhìn vẻ mặt hắn như vậy, nói, lúc huynh còn ở Bắc Diệu Quốc, chắc cũng từng nghe nói qua. Chiến giã hơi gật đầu, lông mày nhíu chặt, khuôn mặt tuấn tú mang theo vài phần hăng hái nói có nói hắn câu kết với người Tu La Thành, nhưng anh dạ nói, với tính cách kiêu ngạo của hắn, sẽ không thể có quan hệ với người của Tu La Thành. Vậy huynh nghĩ thế nào? Nàng biết ở trong lòng anh dạ, Phong Liên Dực giống như một vị thần, một chút khuyết điểm nhỏ cũng không có, nhưng mà nàng rất muốn biết chiến dạ nghĩ như thế nào về chuyện này. Con người sẽ luôn thay đổi, hơn nữa hắn còn đang ở vị trí như vậy, không có khả năng vĩnh viễn không thay đổi. Chiến dạ cũng bình thản đáp lại. Mỉm cười, đáy mắt Hoàng Bác Nguyệt mang theo một tia chua xót cùng bất đắc dĩ, nói, quả thật con người đều sẽ thay đổi. Hình như muội có chuyện muốn nói. Chiến dạ hỏi. Trầm lặng thật lâu, túi đầu dùng chiếc đũa gẩy miếng thịt trong bát, tóc trước che lấp vẻ lo lắng nồng đậm trên mặt, mí mắt hạ xuống có chút u buồn. Chiến giã, hãy cẩn thận chú ý Phong Liên Dực, hắn bây giờ và lúc còn ở Nam Dực Quốc, không giống nhau. Chiến giã ảo não, nếu mày nói, hắn thật sự cấu kết với Tu La Thành. Chương 779, Biệt Nguyệt Sơn Trang, 7. Cấu kết. Hoàng Bác Nguyệt khẽ lắc đầu hơi mỉm cười, nếu chỉ đơn giản như vậy thì tốt rồi. Thấy nàng lắc đầu, đầu tiên chiến giã thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó lại thấy nụ cười ảm đạm của nàng, tinh thần lại trở nên ngưng trọng. Hắn biết, chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy. Gần đây, Tu La Vương mới đăng cơ, triệu hồi ra ma thú vương tộc. Chuyện này, người ở trên đại lục Tạp Nhị Tháp ai ai cũng biết. Đúng vậy. Hoàng Bác Nguyệt trầm giọng nói, nhưng không ai biết, Tu La Vương mới kia ngày trước là tù nhân Phong Liên Dực ở Nam Dực Quốc, cũng không ai hiểu được, thân thế của hắn như vậy nhưng lại chịu nhẫn nhịn ở Nam Dực Quốc bấy nhiêu năm. Nàng bình tĩnh kể lại mọi chuyện, không tức giận, chỉ có sự bình thản cực độ. Giống như đang nói đến một chuyện rất là bình thường. Nàng bình thản kể như vậy, khiến đôi đũa trên tay chiến giã rơi len keng. Bình thường hắn luôn trầm tĩnh bây giờ cũng phải khiếp sợ, nếu biết chuyện này không biết sẽ có bao nhiêu người hoang mang. Phong Liên Dực là Tu La Vương. Chiến giã đột nhiên đứng lên, Bác Nguyệt, tin tức của muội có chính xác không? Ta cũng hy vọng chuyện này là giả. Hoàng Bác Nguyệt một tay chống cằm, nhìn qua thấy rất thanh cao lịch sự, tóm lại, cẩn thận là tốt nhất. Bữa sáng mới ăn được một nửa chiến giã cũng không thể ngồi yên được nữa, xảy ra chuyện lớn như vậy hắn phải trở về bẩm báo với Phụ Hoàng, tập hợp quan đại thần cùng nhau bàn tính xem tiếp theo nên làm thế nào. Tu La Vương sắp trở thành Hoàng đế Bắc Diệu Quốc, nếu có lực lượng của Tu La Thành giúp đỡ thì Bắc Diệu Quốc và Nam Dực Quốc luôn đấu tranh, chỉ sợ sẽ phải nhận hết tai ương. Trước khi Phong Liên Dực đăng cơ, có thể sai người ám sát hắn, đó cách tốt nhất, nhưng mà bốn. Chiến giã. Thấy hắn đứng lên, Hoàng Bác Nguyệt liền ngước mắt lên, nói, việc ám sát hắn là không thể làm được, ma thú vương tộc của Tu La Thành, có sứ mệnh phải bảo vệ Tu La Vương, ma thú kia rất mạnh, luôn canh chừng bên người hắn, căn bản là không thể ra tay. Ngày trước đi theo Phong Liên Dực, cũng may vẫn nghe được một số chuyện có ích. Nếu biết tin này, chỉ sợ tất cả các nước khác đều phái người đi giết hắn. Chiến gia thở dài nói, ám sát, hắn cũng chỉ tùy tiện nghĩ ra cách này thôi. Nói luôn dễ hơn làm. Hoàng Bác Nguyệt biết sức mạnh của nàng lúc này không thể giúp được gì. Trừ khi nàng giải được bí mật của vạn thú vô cương, sức mạnh này là vô cùng sâu. Năm đó người kia chỉ dùng sức của bản thân, đã đánh Quang Diệu Điện và Tu La Thành phải thoái ẩn giang hồ, khiến cho Tu La Vương ngày trước chết đi. Nếu nàng có được sức mạnh của vạn thú vô cương thì có thể thử một lần, nhưng mà bây giờ nàng sẽ không ngốc nghếch tự chui đầu vào giọ. Phong Liên Dực bây giờ không còn như ngày trước, điều kiện quan trọng nhất của Tu La Vương muốn đăng cơ là phải đoạn tình tuyệt ái. Bây giờ hắn còn không biết nàng là ai. Hắn sẽ không vì nàng là Hoàng Bắc Nguyệt, mà ra tay nhẹ nhàng. Nàng đâm hắn một đao, chơi hắn một vố lớn như vậy, bây giờ chắc chắn hắn đang nghĩ cách trả thù nàng. Những lúc như thế này, nàng thật sự không muốn tự chui đầu vào chỗ chết. Không thể nghĩ ra cách khác, chiến giã chỉ có thể hồi cung trước. Đầu tiên là phải giấu chuyện này không cho anh dạ biết. Anh dạ thích Phong Liên Dực từ nhỏ tới giờ, nếu biết hắn đã trở thành Tu La Vương, không biết nàng sẽ đau lòng tới mức nào. Yên tâm đi, anh dạ cũng là người thân của ta. Nàng nói vậy đều là những từ xuất phát từ đáy lòng. Chương 780, Biệt Nguyệt Sơn Trang, 8. Yên tâm đi, anh dạ cũng là người thân của ta. Những lời nàng nói đều xuất phát từ tấm lòng. Tuy nàng biết chiến giã và anh dạ không phải anh em ruột thịt với mình, nhưng bọn họ vẫn là họ hàng. Nhưng chiến giã nghe được câu này, lại bắt đầu đảo não, trên mặt hiện lên một nụ cười chua xót, khuôn mặt tuấn tu ưu ám, trong lòng thần nghĩ, chắc chắn những lời A Tát Lôi nói ở bên ngoài nàng có để ý, nên mới nhắc khéo hắn như vậy. Bọn họ là người thân, cũng không có gì ngoài quan hệ này. Nhìn chiến giã buồn bã rời đi, suy nghĩ lại lời mình vừa nói, đột nhiên nhận ra, chắc đã làm hắn hiểu nhầm, định giải thích nhưng phát hiện như vậy cũng tốt, nên đành im lặng nhìn theo bóng lưng hắn. Bọn họ không có quan hệ huyết thống, chuyện này có nên nói cho chiến giã biết hay không? Nhưng cho dù hắn có biết thì thế nào? Nàng biết tình cảm của chiến giã dành cho nàng, vấn đề là nàng cũng chỉ coi hắn như anh trai mà thôi. Đi ra đến cửa, thấy A Tát Lôi vẫn còn đang tủm tỉm cười, Hoàng Bác Nguyệt lườm hắn một cái, nói, lúc trước Tử Diệu nói muốn theo ngươi học tập. Tại sao ngươi lại không dạy hắn? Thấy Hoàng Bắc Nguyệt nói chuyện không liên quan gì đến chiến giã, A Tát Lôi lập tức ngạc nhiên. Vương, lúc nào ngài cũng quan tâm tới chuyện của người khác, khi nào thì mới chịu chú ý tới chính mình. Còn dám nói ta? Không phải ngươi cũng vậy sao? Tuổi cũng không còn nhỏ, hay để ta bảo Phương Di Nương chú ý một chút, tìm người có thể quản giáo được ngươi. A Tát Lôi nghe nàng nói như vậy, lập tức ngoan ngoãn ngâm miệng, lấy cớ còn phải dạy Phong Nhã Ngọc chạy trốn mất tiêu. Hoàng Bác Nguyệt lắc đầu cười, đều là người thích tự do, muốn ổn định cũng không dễ dàng như vậy. Vương, A Lệ Nhã đỏ mặt nhỏ giọng hỏi, trong lòng người, đối với thái tử chiến dã, có hay không bảy? Trước mắt còn rất nhiều chuyện, đâu có tâm trạng mà lo lắng mấy việc đó. Giọng Hoàng Bác Nguyệt đều, đi đến trước Lưu Vân Các, ngẩng đầu nhìn vào bầu trời âm u. Lúc này ở Bắc Diệu Quốc, không biết hắn đang làm cái gì. Đăng cơ trở thành vương bảy. Phong Liên Dực, lần tiếp theo ta và chàng gặp nhau, có phải sẽ ở trên chiến trường? Mười Bác Nguyệt Hoàng Triều Mười. Trên trời ánh trăng tạo thành vòng tròn ánh sáng lớn, có một vài đám mây đen chậm rãi trôi đi, hiện ra trên bề mặt có một vài đốm màu đỏ. Bên ngoài khe núi gió thổi không ngừng có một luồng khí bất an, từ chỗ này ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng, sẽ cảm thấy nó rất tròn, vô cùng quỷ dị. Tối nay là đêm trăng tròn, một hơi thở kỳ lạ nào đó di chuyển từ trong khe núi, nhưng thoáng một cái nhìn lại thì không thấy gì hết, chỉ có sương mù từ bên trong trôi ra ngoài. Xem ra, bên trong khe núi này giống như một cái mê cung. Vương, mặc kệ chúng ta đi theo hướng nào, thì cũng sẽ hướng ra ngoài. Nhớ lại chuyện tối hôm trước, A Tát Lôi cau mày nói. Đây là trận pháp bí ẩn, chuyên dùng để phong ấn nguyên khí. Loại trận pháp này không có chiến thuật cố định, cho dù có cao thủ lợi hại như thế nào, cũng không có cách nào phá trận đi vào, trừ người có nguyên khí phong ấn nơi này. Hoàng Bác Nguyệt chăm chú nhìn xung quanh, liền nói như vậy. Loại trận pháp này trước đây có nghe Linh Tôn nói qua. A Tát Lôi nghe nàng nói vậy, thoáng cái liền mất tinh thần. Nói như vậy, nếu không có sự cho phép của người lập trận pháp phong ấn nơi này, căn bản là không thể vào trong. Đem nơi này nổ tung thì sao? Hoàng Bác Nguyệt thầm nghĩ, A Tát Lôi càng ngày càng giống Hồng Liên, gặp phải chuyện gì cũng nghĩ đến nổ. Chương 781, Biệt Nguyệt Sơn Trang, 9. Ngươi cũng biết, đối với bất kỳ trận pháp nào, nếu dùng bạo lực để giải quyết thì cuối cùng cũng chỉ khiến cho đôi bên chịu thiệt mà thôi. Trận pháp này chỉ sợ không chỉ có chức năng phòng thủ và giam cầm thôi mà còn có cả chức năng công kích nữa đấy. A Tát Lôi nuốt xuống một ngụm nước miếng, cũng may lúc mỏ mẫm không thấy lối ra hắn vẫn dáng kiềm chế, không nổi điên san bằng nơi này, nếu không thì... Nếu như vậy, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nương theo ánh sáng xuyên qua kẽ lá, A Tát Lôi mơ hồ thấy được nửa bên mặt đang mang theo nét tươi cười của Hoàng Bắc Nguyệt. Vẻ mặt như vậy, giống như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay nàng. Tâm trạng vừa xuống thấp của A Tát Lôi trong nháy mắt lại trở nên bừng bừng sức sống. Hắn chỉ biết, trên đời này không có chuyện gì mà già dạ chi vương không làm được. Vương, người nghĩ ra biện pháp nào rồi sao? A Tát Lôi nịnh nọt hỏi. Hoàng Bác Nguyệt lắc đầu, không có. Nói xong liền bước về phía khe núi bên kia. Hả? A Tát Lôi ha hốc mồm, vội vàng theo sau. Vương, vậy người tính làm gì đây? Ừm. Thử làm theo cách của ta xem sao. Hoàng Bác Nguyệt nhảy xuống từ trên một tảng đá lớn, thân thể chợt lóe đã xuất hiện bên cạnh đám sương mù ở khe núi đối diện. A Tát Lôi nhìn đến hoa cả mắt, sau đó lại bắt đầu trầm trồ trong lòng, thật lợi hại. Tốc độ như vậy, ngay cả hắn cũng mặc cảm không bằng. Nguyên khí đặc biệt sao? Hoàng Bác Nguyệt thoáng trầm ngâm. Lập tức lấy vạn thú vô cương ra, một đám khí đen chậm rãi từ đầu ngón tay tràn ra ngoài, theo sự chỉ đạo của nàng bay về nơi sương mù tụ tập. Nếu nàng là người kia, như vậy nàng nhất định sẽ chọn lực lượng của vạn thú vô cương, bởi vì trên đời này, nguyên khí màu đen của vạn thú vô cương chính là thứ có 102. Nguyên khí màu đen chuyển động một vòng trong không trung, nhờ vào lực lượng cường đại của vạn thú vô cương, sương mù nhạt dần trong một phạm vi nhỏ. Thế nhưng khiến cho người ta thất vọng chính là, kẽ hở kia vừa mới xuất hiện thì đã nhanh chóng bị đám sương mù xung quanh bổ sung lại. Không phải sao? Hoàng Bác Nguyệt thất vọng, nàng thử kiên trì thêm vài lần, kết quả vẫn như cũ. Vạn thú vô cương là bảo vật hiếm có trong thiên hạ, có lẽ người kia sợ có người lấy được vạn thú vô cương xong sẽ chạy tới đây khai phá hang ổ của hắn đó mà. Hiểm Trâm Biếm nói, cũng phải, vạn thú vô cương quả thật rất chi là phách lối. Hoàng Bác Nguyệt cũng không đáp trả, nàng cất vạn thú vô cương đi,

làm lộ ra bức tượng giã thú được điêu khắc vô cùng sống động bên trong, A Tát Lôi mới đỏ mặt cười rộ lên. Chim sợ cành cong, quả thật là chim sợ cành cong mà. Chim sợ cành cong, một thành ngữ chỉ con chim đã một lần bị chết hụt, cho nên sợ nghe tiếng bật của cây cung, sợ cành cây bị ngọn gió lay động, cũng sợ luôn cả cành cây có hình dáng cong cong như cây cung. Nó còn dùng để chỉ về người từng bị hù dọa, giờ chỉ cần nghe thấy tiếng động nhỏ là cũng cảm thấy kinh sợ rồi. Những bức tượng dã thú này đều dùng một loại đá tảng màu đen không biết tên điêu khắc mà thành, thoạt nhìn vô cùng sống động, nhất là cặp mắt kia. Ánh mắt đó luôn tỏa ra một loại áp lực bức bách người khác, giống như bọn chúng có thể tùy thời sống lại, sau đó nhảy trồm qua đây đả thương người đến. Chương 783, Biệt Nguyệt Sơn Trang, 11. Bên trong tượng thú này có chứa một luồng sát khí lạnh lẽo. Hóa ra là tượng đá à? A Tát Lôi ngẩng đầu, muốn đưa tay sờ tượng đá nhưng lại bị Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng quát lên ngăn lại. Đừng động vào. Thứ này rất quỷ dị. A Tát Lôi vội vàng rụt tay lại, nói, Vương, không hiểu sao ta có cảm giác tượng thú này đang nhìn chằm chằm vào ta. Cho nên hắn mới muốn sờ thử, xem rốt cục là có chuyện gì. Ta cũng có cảm giác này. Không muốn nghĩ nhiều, Hoàng Bác Nguyệt liền tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa không ngừng kêu gọi hiểm. Người này có kiến thức rộng rãi, hơn nữa đã từng đấu qua với người kia, chắc chắn sẽ biết chút gì đó. Thế nhưng gọi cả nửa ngày, trong Hắc Thủy Cấm Lao lại không hề có một tia hồi âm. Hiểm. Hoàng Bác Nguyệt hơi ngạc nhiên, lúc trước cho dù hiểm không muốn xuất hiện thì cũng không im lặng như lúc này. Ngày trước khi ở cùng với Linh Tôn trong phủ quang rừng rậm, Hiểm tuy không xuất hiện nhưng tốt xấu gì vẫn sẽ giữ chút liên lạc với nàng, hoàn toàn không im lặng như thế, giống như đã biến mất rồi vậy. Thấy người vẫn luôn làm bạn bên cạnh lại đột nhiên biến mất, trong lòng nàng có chút không quen và lo lắng. Hiểm, nếu ngươi không đi ra, ta sẽ tức giận đó. Hoàng Bác Nguyệt thầm quát lớn, tuy Hiểm chỉ là một con ma thú bị phong ấn trong cơ thể nàng, thế nhưng nhiều năm nay hai người vẫn luôn làm bạn bên cạnh nhau. Tuy đa số thời gian đều cãi nhau nhưng đôi lúc Hiểm cũng giúp đỡ nàng rất nhiều. Trong Hắc Thủy Cấm Lao trống rỗng, vẫn không có một ai trả lời. Nàng biết, cho dù Hiểm không vui cũng sẽ không trêu đùa nàng như vậy. Khe núi này có chút kỳ lạ, nếu là nơi do người kia bố trí, như vậy có lẽ từ khi đi vào, nàng đã bị ngăn cách hoàn toàn với Hắc Thủy Cấm Lao. Cái này cũng giống như kỹ thuật chống nhiễu sóng của hiện đại vậy. Có lẽ Hiểm không có chuyện gì đâu. Nếu người kia có thể giết Hiểm thì hắn cũng sẽ không phong ấn Hiểm như vậy. Nghĩ đến đây, Hoàng Bác Nguyệt kìm nén sự lo lắng trong lòng, tăng nhanh cước bộ tiến về phía trước. Hoàng Bác Nguyệt và A Tát Lôi không hề phát hiện ra, đôi mắt của tượng đá điêu khắc hình kỳ lân mà bọn họ vừa đứng quan sát khi nãy đột nhiên chuyển động, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của hai người họ, trong mắt có một ngọn lửa nhỏ xẹt qua. Ngoại trừ bức tượng kỳ lân này ra, những bức tượng thú khác vẫn đứng im, không hề nhúc nhích. Giống như thật sự là những tảng đá lạnh như băng. Cả đoạn đường đi, hai người thấy được rất nhiều tượng thú với nhiều hình dáng và chủng loại, mỗi con đều có một tư thế khác nhau, giống như lúc còn sống đột ngột bị cố định lại vậy. Một công trình điêu khắc lớn như vậy hẳn là không thể chỉ làm xong trong một sớm một chiều đi. Hơn nữa tuyệt đối không thể là do sức lực của một người làm ra. Điểm cuối của con đường đá chính là trung tâm của khe núi. Thanh âm của gồm nước đang chuyển động cùng với tiếng nước chảy nghe được lúc trước chính là từ nơi này chuyển ra. Chỉ thấy phía trước là một mảnh đất trống không quá to, bên trên không có cây cối, chỉ có rất nhiều các loại hoa cỏ kỳ lạ. Nếu có người nào biết luyện dược tới đây, chắc chắn họ sẽ giật nảy cả người. Bởi vì đám hoa cỏ này đều là các loại thảo dược quý giá. Thật ra thấy những loại thảo dược quý cũng không có gì là lạ, điểm thần kỳ ở đây chính là một số loại cây chỉ có thể sinh trưởng ở vùng cực lạnh hoặc vùng cực nóng không ngờ lại có thể cùng sinh sống ở trong một khe núi bình thường. Những thảo dược này chỉ được dùng một cái hàng rào gỗ sơ sài vây lại, bên cạnh là một dòng suối nhỏ cùng với một gồm nước. Chương 784, Biệt Nguyệt Sơn Trang, 12. Gồm nước vẫn đang chuyển động, cho dù không có ai ở đây, nó vẫn có thể tự động tưới nước cho đám dược thảo này. Trong không khí tỏa ra mùi thuốc tự nhiên mà thơm ngát, quả thật vô cùng dễ chịu. Tuy đám dược thảo ở đây rất quý giá, thế nhưng Hoàng Bắc Nguyệt cũng không phải là người chưa từng gặp qua thứ tốt bao giờ. Nàng thản nhiên lách qua hàng rào và gầu nước, ánh mắt rơi vào một tòa nhà vô cùng tao nhã và độc đáo ở phía sau. Ngôi nhà kia không lớn nhưng lại có tường vây màu trắng bao quanh, lầu gác cổ điển tao nhã như ẩn như hiện sau một ít chạc cây, nhành cây xanh ló ra khỏi bức tường, mang theo một màu xanh tươi mát tràn đầy sức sống. Trên cánh cửa lớn màu đỏ có treo một tấm biển đen, bên trên viết bốn chữ rất to, như rồng bay phượng múa, mạnh mẽ hữu lực, Biệt Nguyệt Sơn Trang. Chính là nơi này. Phủ đệ sạch sẽ như vậy, đám dược thảo bên ngoài lại được chăm sóc rất tốt, cho nên nơi này ắt hẳn là có người ở, người kia muốn nàng mang hộp gỗ đến đây, hẳn là phải đưa cho trang chủ rồi. Đêm nay là đêm trăng tròn, từ lúc đi vào nơi này, nàng luôn cảm thấy một luồng hơi thở quỷ dị bất an di động trong không khí, hơn nữa ngay cả ánh trăng trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một tia màu đỏ kỳ dị. Nếu đúng như lời đồn đãi ở bên ngoài, vậy nơi này quả thật không thích hợp ở lâu. Hoàng Bác Nguyệt đi đến cửa chính gõ vài cái, nếu thật sự có người ở thì chắc chắn sẽ có hồi âm. Nào ngờ nàng đợi cả một lúc lâu mà cũng không thấy ai trả lời, A Tát Lôi sốt ruột nói, Vương, người gõ nhẹ quá đấy, xem ta này. Nói xong, hắn liền đi lên dùng sức đập vừa hô to, có người không? Có ai bên trong không? Nhìn thấy hành động nóng nảy như vậy của hắn, Hoàng Bác Nguyệt rất chi là bất đắc dĩ, nhưng không thể không nói, cách làm này của hắn quả nhiên hữu hiệu, bởi vì không lâu sau, nàng đã nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong truyền đến. Hoàng Bác Nguyệt vội vàng giữ lấy A Tát Lôi, ra hiệu cho hắn không cần tiếp tục gọi cửa nữa. Ai vậy? Giọng nói non nớt của tiểu cô nương từ bên trong vọng ra, bên trong trộn lẫn một chút lo lắng và sợ hãi. Sợ hãi? Bọn họ đáng sợ như vậy sao? Chúng ta là người từ bên ngoài tới, được người khác nhờ và đem đồ vật giao cho trang chủ. Hoàng Bác Nguyệt lễ phép đáp lại. Nơi này không có trang chủ gì hết, các ngươi mau đi đi. Tiểu cô nương này tựa hồ rất không hoan nghênh bọn họ, không thèm quan tâm làm sao hai người ngoài kia lại có thể vượt qua trận pháp tiến vào đây. Vừa thấy bọn họ mở miệng đã muốn đuổi người. A Tát Lôi trợn mắt nói, chúng ta được người khác nhờ đến đây giao đồ, thứ này không đến tay trang chủ thì bọn ta không thể đi. Nói xong, hắn quay lại nhỏ giọng hỏi Hoàng Bác Nguyệt, Vương, ta cảm thấy có gì đó không đúng, nếu nàng không chịu mở cửa, hay là chúng ta cứ đánh vào bên trong. Ngươi thấy thực lực của người bày ra những trận pháp này thế nào? Hoàng Bác Nguyệt nhẹ giọng nói một câu. Suy nghĩ dùng bạo lực vào cửa của A Tát Lôi lập tức bay biến. Tiểu cô nương bên trong hừ một tiếng, lạnh lùng nói, nếu các ngươi không sợ chết thì cứ ở lại chỗ này đi. Chốc nữa khi trăng tròn lên đến đỉnh, các ngươi sẽ biết thế nào là dễ chịu. Giọng điệu này rõ ràng đang công khai uy hiếp bọn họ, các ngươi không đi. Tốt, vậy chết thì ráng mà chịu. A Tát Lôi giận tới mức đỏ cả mắt, nha đầu kia dùng giọng điệu chết tiệt gì thế này. Hoàng Bác Nguyệt ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn đang ẩn hiện một tia màu hồng, màu sắc đó khiến cho người ta có cảm giác không yên, lúc này trăng chỉ mới lên một nửa, đến khi lên thẳng trên đỉnh đầu thì thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. Dù sao, những lời đồn đãi kinh khủng bên ngoài cũng không phải là hoàn toàn vô căn cứ. Tiểu muội muội. Hoàng Bác Nguyệt thu hồi ánh mắt, mở miệng gọi tiểu cô nương kia, nàng ta cũng chưa đi xa nên lập tức dừng lại. Ta đã nói rồi. Ở đây không có trang chủ gì cả, các ngươi mau đi đi, nếu không một lát nữa các ngươi sẽ hối hận đó. Chương 785, Biệt Nguyệt Sơn Trang, 13. Tiểu cô nương kia nghe thấy nàng gọi mình thì sốt ruột nhắc lại một lần nữa, sau đó vội vã quay trở về. Hoàng Bác Nguyệt cười nhạt, không nóng không nổi, chỉ dùng thanh âm vừa đủ nghe nói, người nhờ ta tới đây tên là Vấn Thiên, ngươi có biết người này hay không? Vừa dứt lời, phía sau cánh cửa lại truyền đến tiếng bước chân vội vã, một lát sau, cửa lớn mở ra, xuất hiện trước mắt hai người là một tiểu cô nương tầm 12-13 tuổi, hai bên thắt hai bím tóc, tuy mặc trang phục màu trắng đơn sơ nhưng lại không giấu nổi dáng vẻ đáng yêu xinh đẹp. Đêm nay là đêm trăng tròn, ánh trăng sáng ngời trên bầu trời chiếu rọi xuống vạn vật, khiến cho mọi thứ đều trở nên rõ ràng, ấy vậy mà tiểu cô nương này vẫn cầm theo một cái đèn lồng màu trắng trong tay. Bên trong đèn lồng có một ngọn nến tinh xảo to bằng cánh tay trẻ con đang cháy, ngọn nến tỏa ra một mùi hương dịu dịu nhưng lại rất kỳ lạ, giống như mùi mỡ của một loài động vật nào đó đang cháy vậy. Mau vào đây! Nhanh nhanh một chút! Tiểu cô nương vẫn dùng thái độ vội vàng thúc giục bọn họ vào trong. Hoàng Bác Nguyệt cùng A Tát Lôi đi vào, chân còn chưa kịp đứng vững đã nghe tiểu cô nương đóng cửa rầm một cái. Nếu động tác của A Tát Lôi chậm một chút là cái chân sau đã bị cửa kẹp lấy rồi. Đóng cửa xong, tiểu cô nương cũng không hề chần chừ, lập tức cầm đèn lồng xoay người bước đi, miệng còn không quên thúc giục, nhanh lên. Đừng có ngơ ngác đứng đó nữa. A Tát Lôi rất khó chịu, nhưng thấy Hoàng Bắc Nguyệt vẫn khoan dung rộng lượng, lạnh nhạt theo sau, hắn đương nhiên không thể không biết xấu hổ mà mở miệng ra chất vấn. Trong sân cũng trồng rất nhiều loại hoa cỏ quý hiếm, số lượng nhiều không đếm xuể, ngoài những thứ này ra, những thứ khác đều giống với sân đình của một ngôi nhà bình thường, chỉ là sau khi tiến vào, cảm giác bất an dao động trong không khí càng thêm rõ ràng hơn, giống như khắp nơi đều tràn ngập trong mùi máu tanh vậy. Bọn họ không hề hỏi câu gì, từ tốn đi theo tiểu cô nương tới trước một hòn giả sơn, chỉ thấy nàng ta đặt đèn lồng xuống, hai tay kết ấn để trước ngực, thủ ấn kia tương đối phức tạp, để cho một tiểu cô nương nhỏ tuổi như vậy làm quả thật có chút không thích hợp. Đừng quay đầu lại. Tiểu cô nương vừa kết ấn vừa nghiêm giọng cảnh cáo bọn họ. Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên mỉm cười, không hề quay đầu lại nhìn bất cứ thứ gì. A Tát Lôi vẫn luôn có chút khó chịu đối với tiểu cô nương này, cho nên chuyện nàng không cho hắn làm, hắn càng muốn làm. Hắn dửng dưng quay đầu lại nhìn, nào ngờ đập vào mắt là một màu đỏ tươi. Con đường bọn họ vừa đi qua lúc này đã biến thành vực sâu biển máu. Máu tươi di động trên mặt đất không ngừng sủi bọt tù ngủ, giống như có thứ gì đó muốn từ bên trong thoát ra. Mà ở nơi xa hơn một chút, một ít thân ảnh màu đỏ tươi đang trôi nổi về phía bên này, bọn chúng là quỷ quỷ hồn sao. A Tát Lôi trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, kinh ngạc đến mức cằm rớt xuống suýt chạm đất, trong cổ họng phát ra tiếng ừ ngực, ngay cả một chữ hoàn chỉnh cũng không thể phát ra. Những thân ảnh đỏ tươi này dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, đột ngột ngẩng đầu lên, vừa thấy được ánh mắt của hắn, bọn lập tức hưng phấn gào thét, sau đó phóng về phía này. Tốc độ của bọn chúng cực nhanh, trong khoảng thời gian không đến một cái chớp mắt đã ập tới trước mặt A Tát Lôi, trong lúc hắn đang giật thót, và áo phía sau của hắn bị kéo mạnh một cái, cả người bổ nhào về phía sau. Một bức tường băng rét lạnh đột nhiên dựng lên trước mắt, cao lớn giống như có thể xuyên thẳng vào trong những tầng mây. Chương 786, Việt Nguyệt Sơn Trang, 14. Vốn nghĩ bức tường băng này có thể ngăn cản được đám bóng đỏ, nào ngờ bọn chúng hoàn toàn phớt lờ nó, trực tiếp đi xuyên qua, sau đó hung dữ mở to cái miệng máu. Hoàng Bác Nguyệt cũng kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ thứ này thật sự là quỷ hồn sao? Đương lúc nghĩ ngợi, giọng nói trong trẻo của tiểu cô nương đột nhiên vang lên, lui về. Cùng lúc đó, chiếc đèn lồng màu trắng bị nàng vung nhẹ về phía sau. Mùi hương kỳ lạ do đến cháy phát ra lập tức khuếch tán trong không khí. Khoảnh khắc đó, những bóng ảnh màu đỏ kia dường như rất sợ hãi, nháo nhào lui về phía sau. Đi vào. Tiểu cô nương mạnh mẽ ra lệnh, thì ra giữa hòn giả sơn đã lộ ra một cánh cửa từ lúc nào. Hoàng Bác Nguyệt không nói hai lời, lập tức dẫn A Tát Lôi đi vào. Tiểu cô nương cũng theo sát bọn họ, nhanh tay kết ấn đóng cánh cửa trên núi giả. Làm xong những chuyện này, nàng mới vô ngực, nói, nguy hiểm thật. A Tát Lôi nhặt lại được cái mạng nhỏ, đến tận bây giờ vẫn còn sợ hãi, đó là cái gì vậy? Ngươi còn dám nói nữa hả? Ta đã bảo là không được quay lại nhìn, ấy vậy mà ngươi còn cố tình làm trái, suýt chút nữa là ta đây bị ngươi hại chết rồi. Tiểu cô nương căm hận trách mắng. A Tát Lôi không dám cãi lại, lần này quả thực là lỗi của hắn, hắn không nên vì chút nóng giận nhất thời mà quay đầu lại. Tộc Hách Na là bọn họ đều là những người dám làm dám chịu. Biết thừa nhận sai lầm, tuyệt đối không vì bản thân mà viện cớ này cớ nọ. Hoàng Bác Nguyệt ôn hòa nói, A Tát Lôi không biết phía sau có nguy hiểm cho nên mới gây ra chuyện như vậy, ta thay hắn nhận lỗi được chứ. Tiểu cô nương tựa hồ vẫn có ấn tượng tốt với Hoàng Bác Nguyệt, nàng ta chỉ chu chu cái miệng nhỏ nhìn nàng một cái, sau đó cầm theo đèn lồng tiếp tục tiến về phía trước. Tiểu muội muội, muội tên là gì? Nơi này chỉ có một mình muội thôi sao? Theo như nàng quan sát được, Biệt Nguyệt Sơn Trang này dường như không có nhiều người ở. Ta gọi là Tiểu Đăng Lung, ta ở đây cùng với tỷ tỷ. Tiểu Đăng Lung không quá bài xích Hoàng Bắc Nguyệt, bộ dáng nàng cầm đèn lồng thật đáng yêu, nếu không phải đã nhìn thấy nàng ra tay, người khác nhất định sẽ cảm thấy nàng chỉ như một tiểu cô nương 12-13 tuổi bình thường. Tiểu Đăng Lung, đèn lồng nhỏ. Vậy tỷ tỷ của muội đâu? Giữa hòn giả sơn có một cái hang động, chẳng lẽ vị tỷ tỷ kia của nàng ta ở bên trong? Nhưng tình huống vừa rồi nguy hiểm như vậy, vị tỷ tỷ này tại sao lại không chịu đi ra giúp đỡ? Tỷ tỷ của ta ở ngay bên ngoài đó. Tiểu Đăng Lung thản nhiên nói, giọng điệu này hoàn toàn không giống với một tiểu cô nương 13 tuổi. Hoàng Bác Nguyệt sửng sốt, bên ngoài. Ý muội là, trong lòng nàng dần dần nảy lên một cảm giác bất an. Tiểu Đăng Lung gật gật đầu, chính là thứ các ngươi đã nhìn thấy. Đường đi trong núi giả rất dài, vừa chật trội lại vừa ưu ám, một lần chỉ có thể để cho một người đi qua. Giọng nói non nớt của Tiểu Đăng lung quanh quẩn trong mật đạo sâu kín, trong giọng nói lại có một sự đề phòng mạnh mẽ. Trong phút chốc Hoàng Bắc Nguyệt cũng không biết nên nói như thế nào, nàng sẽ không an ủi người khác, mà Tiểu Đăng Lung cũng không phải loại người cần người khác an ủi. Sau khi tiến vào bên trong, Tiểu Đăng Lung thổi tắt ngọn nến, sau đó lấy ra một viên đá phát quang để soi sáng. Không khí có chút im lặng, Hoàng Bắc Nguyệt và Tiểu Đăng Lung đều thuộc kiểu người ít nói. A Tát Lôi không chịu nổi bầu không khí này, đành phải mặt dày mày dạn mở miệng hỏi, Tiểu Tiểu Đăng Lung muội muội, trong đèn lồng của muội đốt loại nến gì vậy? Hắn cảm thấy đám quỷ ảnh kia rất sợ mùi hương của loại nến này, mà kể ra thì mùi hương kia cũng rất chi là quái dị. Đây là do tỷ tỷ tự cắt thịt của chính mình, sau đó rang lên lấy mỡ hòa chung vào sáp đèn cầy, nó có thể bảo vệ ta vào đêm trăng tròn. Tiểu Đăng Lung nói. A Tát Lôi nuốt một ngụm nước miếng, hóa ra là nến mỡ người. Khó trách mùi hương của nó lại lạ như vậy. Chương 787, Biệt Nguyệt Sơn Trang, 15. Vậy tỷ tỷ muội không phải là người hả? A Tát Lôi cẩn thận hỏi. Đối với vấn đề này, Tiểu Đăng Lung không khách sáo hừ lạnh một cái, nàng hoàn toàn không có ý đáp lại, chỉ tăng nhanh cước bộ tiến vào một gian phòng đá rộng lớn. Thấy mình bị lơ đẹp, A Tát Lôi quyết định không tự làm bản thân mất mặt nữa, kiên quyết ngậm miệng lại. Trong phòng đá chỉ có một cái bàn và một ít dụng cụ đơn giản dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Tiểu Đăng Lung đốt một đống lửa trong góc phòng, sau đó đặt một cái bình sắt lên đun nước, bộ dáng không chút hoang mang, rõ ràng đã làm nhiều đến nỗi thành thói quen. Đêm trăng tròn, thung lũng này sẽ biến thành địa ngục, ngay cả ánh trăng cũng nhuốm màu đỏ đau, xem ra truyền thuyết lưu truyền cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Sau khi tự mình chứng kiến, nàng mới biết lời đồn vẫn còn quá nhẹ nhàng. Những người đó căn bản không thể tưởng được, so với địa ngục hay chiến trường đầy dây linh hồn người chết, nơi này còn khủng bố hơn rất nhiều. Mỗi khi tới đêm trăng tròn, tỷ tỷ của muội sẽ biến thành như vậy sao? Nhìn bóng lưng của Tiểu Đăng Lung, Hoàng Bác Nguyệt nhẹ giọng hỏi, nàng chưa từng thấy qua loại biến hóa nào kinh dị như vậy. Tiểu Đăng Lung hơi gật đầu, thái độ của nàng đối với Hoàng Bác Nguyệt không hề khinh bỉ hay vô lễ như với A Tát Lôi. Đây là trạng thái hóa hồn của tỷ tỷ. Cứ đến đêm trăng tròn, những nơi xung quanh tỷ ấy đều sẽ biến thành địa ngục huyết trì, biển máu. Đợi đến khi mặt trăng lên đỉnh, tỷ tỷ sẽ từ trong huyết trì đi ra, lúc đó, ngay cả ta tỷ ấy cũng không nhận ra được. Giọng nói của Tiểu Đăng Lung nhỏ dần đi, nhớ lại lần đầu tiên nàng thấy trạng thái hóa hồn của tỷ tỷ, nàng thiếu chút nữa đã tỷ tỷ bị giết, cũng may khi đó. Trạng thái hóa hồn Hoàng Bắc Nguyệt thì thào nói, chặt đứt dòng suy nghĩ của Tiểu Đăng Lung, vì sao lại biến thành như vậy? Các ngươi là người ngoài, ta có nói các ngươi cũng không hiểu được đâu. Đây là chuyện nhà chúng ta. Bị thăm dò đến chuyện riêng tư, Tiểu Đăng Lung cũng không còn khách sáo với Hoàng Bắc Nguyệt nữa. Tuy biết việc dò hỏi chuyện nhà của người khác là không tốt, thế nhưng nàng rất có hứng thú đối với trạng thái hóa hồn này. Hơn nữa nàng còn có cảm giác, loại trạng thái này dường như có liên quan tới bản thân mình. Bởi vì tòa biệt Nguyệt Sơn Trang này là của người kia, mà chỉ cần có liên quan đến người kia thì sẽ có quan hệ gì đó với vạn thú vô cương. Sau này nhất định phải tìm hiểu rõ ràng chuyện này. Thấy nước sôi, Tiểu Đăng Lung liền dùng kìm kẹp lấy chiếc bình sắt, sau đó đi tới rót ra ba chén nước ấm, uống nước đi, chờ ánh trăng lệch về hướng trong núi là chúng ta có thể đi ra ngoài. Đúng rồi, các ngươi có nói mình được người khác nhờ chuyển đồ đến đây có đúng không? Mau lấy đồ ra đây. Nha đầu này quả nhiên rất có cá tính. Hoàng Bác Nguyệt cười cười, thầm nghĩ bản thân phải để lại ấn tượng tốt, cho nên lập tức lấy hộp gỗ ra đưa cho Tiểu Đăng Lung, nói, trong thư người kia có nói rất rõ ràng, bảo là nhất định phải giao tận tay cho trang chủ của Biệt Nguyệt Sơn trang chủ của các ngươi thật sự không có ở đây sao? Trang chủ đã rời đi rất nhiều năm rồi, vẫn chưa có trở về, ta cùng tỷ tỷ theo lệnh chờ ở đây. Tiểu Đăng Lung vươn tay cầm hộp gỗ, khi ánh mắt nhìn đến hoa văn được khắc bên trên, vành mắt của nàng liền trở nên ửng đỏ. Quả nhiên là đồ của cha. Tiểu Đăng Lung hơi nghẹn ngào nói. A Tát Lôi ngạc nhiên trợn mắt, nha đầu kia không phải làm bằng sắt sao, không ngờ còn biết khóc nữa. Hoàng Bác Nguyệt bên này còn khoa trương hơn, ngụm nước vừa uống vào miệng đã bị phun ra toàn bộ. Nàng ngẩng phát đầu lên hỏi, ngươi vừa nói cái gì? Đây là đồ của cha ta. Tiểu Đăng Lung lau nước mắt, không muốn để hai người lạ mặt này nhìn thấy biểu hiện mất mặt khi nãy. Xê cha! Hoàng Bác Nguyệt kinh ngạc, hóa ra nàng còn có một vị muội muội. Tác giả có lời muốn nói, đoạn này rất là quan trọng, có liên quan tới Linh Tôn và vạn thú vô cương đó, có phải có chút khủng bố hay không? Chương 788, Biệt Nguyệt Sơn Trang, 16. Tiểu cô nương này cùng lắm chỉ cỡ 13 tuổi, nói cách khác, 13 năm trước, con người tên là Vấn Thiên đó đã cùng người khác sinh ra đứa nhỏ này hay sao? Không phải 17 năm trước, hắn vì phong ấn niệm mà hao hết khí lực, sau đó bị nhốt trong ngục huyền băng ở Tu La Thành tới chết sao? Ngươi gặp cha ta ở nơi nào? Tiểu Đăng lung hỏi. Hoàng Bác Nguyệt lập tức kể lại chuyện mình đã gặp bộ hài cốt của người kia ở trong Tu La Thành như thế nào, chẳng qua không hề nhắc đến những chuyện như dung huyết tận xương hay vạn thú vô cương. Cha của ta, người đã sau khi nghe xong, Tiểu Đăng lung lập tức trào nước mắt, nàng ôm hộp gấm lui vào một góc thút thít. Thấy nàng đau lòng như vậy, Hoàng Bác Nguyệt cũng không tiếp tục hỏi thêm gì nữa, chỉ ngồi tại chỗ yên lặng uống nước. A Tát Lôi nhỏ giọng hỏi, Vương, trang chủ của Biệt Nguyệt Sơn Trang này rốt cuộc là ai vậy? Một lát nữa ngươi sẽ biết. Hoàng Bác Nguyệt chỉ cười không nói, nàng đã biết người đó là ai, thật đáng tiếc, đồ vật mà Vấn Thiên nhờ nàng mang đến đây, chỉ sợ trang chủ của Biệt Nguyệt Sơn Trang vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy được. Bọn họ chậm rãi uống nước chờ đợi, theo ngọn đèn dần dần cháy hết, Hoàng Bác Nguyệt bắt đầu có chút buồn ngủ, A Tát Lôi vốn tràn trề sức sống thấy vậy lập tức khuyên nàng đi nghỉ, bản thân thì ngồi đó canh gác. Hoàng Bác Nguyệt chống tay lên trán, vừa định chợp mắt một lát thì Tiểu Đăng Lung đột nhiên đứng bật dậy, sau đó vội vội vàng vàng chạy ra bên ngoài. Hoàng Bác Nguyệt thấy vậy cũng lập tức đứng lên đi theo. Tiểu Đăng Lung nhanh chóng chạy tới phía cuối con đường, nàng dùng trận pháp mở cánh cửa đá ra, một bóng người máu chảy đầm địa lập tức ngã nhào vào trong. Tỷ tỷ! Tiểu Đăng Lung dùng sức nâng người đó dậy, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, chỉ thấy ánh trăng đã chết về phía sườn núi. A Tát Lôi, mau tới giúp muội ấy. Hoàng Bác Nguyệt vội vàng nói. A Tát Lôi gật đầu, quay lưng lại, Hoàng Bác Nguyệt đỡ người đó lên lưng A Tát Lôi, thu xếp xong xuôi, ba người lập tức đi nhanh vào gian nhà đá. Tỷ tỷ rất yếu, ta phải đi hái chút thảo dược đã. Tiểu Đăng Lung nhìn nàng, có chút do dự, dù sao bọn họ đều là những người xa lạ. Ta cùng đi với muội. Hoàng Bác Nguyệt biết nha đầu kia đang lo lắng cái gì. Làm gì có ai dễ dàng tin tưởng một người chỉ vừa gặp mặt lần đầu cơ chứ, ngay cả nàng cũng vậy cả thôi. Tiểu Đăng Lung gật đầu, cùng nàng đi ra ngoài. Biển máu trong sân đã hoàn toàn biến mất, ngoại trừ một ít máu tươi bắn lên vách tường và một ít hoa cỏ ra, nơi này giống như chưa hề xảy ra bất kỳ chuyện gì. Bởi vì vừa bị biển máu nhuộm đẫm, rất nhiều thảo dược trong sân đã héo rũ. Tiểu Đăng Lung nói, chỉ cần đợi đến bình minh, khi ánh sáng mặt trời chiếu vào, những thảo dược này sẽ sống lại. Cho nên, hiện tại nếu muốn hái thuốc, bọn họ phải đi ra bên ngoài hàng rào. Thấy Tiểu Đăng Lung thành thạo hái thuốc, Hoàng Bác Nguyệt vô cùng bội phục, nàng ở một bên vừa nhìn vừa nói chuyện phiếm với Tiểu Đăng Lung. Thì ra tỷ tỷ của nàng ta tên là Hồng Trúc, bọn họ không phải tỷ muội ruột thịt, cũng không phải là nữ nhi của Vấn Thiên, bọn họ chỉ được hắn nhận nuôi mà thôi. Hồng Trúc, nến đỏ. Năm nay muội mới 12 tuổi đúng không? Nhưng theo như ta thấy, người kia đã mất ở Tu La Thành khoảng 17-18 năm rồi. Hoàng Bác Nguyệt có chút nghi hoặc nói. Lúc 12 lúc 13, khổ quá ba. Tiểu Đăng Lung đang hái thuốc đột ngột mất đà, bàn chân không khéo dẫm nát một gốc dược liệu vô cùng quý giá. Nàng ngẩng đầu, không chút khách sáo nói, ai nói với ngươi ta mới 12 tuổi. Ta đã sắp 30 tuổi rồi. Hoàng Bác Nguyệt trợn mắt há mồm, sắp 30 tuổi. Nhớ tới việc từ khi gặp mặt mình toàn gọi người ta là tiểu muội muội, Hoàng Bác Nguyệt lập tức xấu hổ không thôi. Chương 789, Biệt Nguyệt Sơn Trang, 17. Thời gian dài nhất trong trận pháp này là khoảng một tháng. Sau một tháng đó, chúng ta sẽ lại luân hồi. Tiểu Đăng Lung nói xong, đồng nhiên hơi nhíu mi nhìn thoáng qua hướng xa xa. Sao vậy? Thấy biểu cảm của nàng, Hoàng Bác Nguyệt lập tức hiểu được, có chuyện đã xảy ra rồi. Có người vào đây. Tiểu Đăng Lung khó tin nói. Hoàng Bác Nguyệt cũng có chút kinh ngạc, làm sao có thể chứ, trận pháp này mạnh như vậy, làm sao có người nào đi vào được. Vừa rồi các người vào đây bằng cách nào? Tiểu Đăng Lung ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi. Hoàng Bác Nguyệt đem chuyện hộp gỗ nói lại một lần, điểm mấu chốt để mở trận pháp chính là lọn tóc của trưởng công chúa Huệ Văn. Trang chủ. Tiểu Đăng Lung thì thào nói, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ vui mừng khôn xiết. Chẳng lẽ là trang chủ trở lại? Không thể nào. Hoàng Bác Nguyệt quả quyết nói, người khác không biết, nhưng nàng lại biết rất rõ ràng. Trưởng công chúa Huệ Văn đã qua đời nhiều năm trước, hơn nữa nàng còn tận mắt nhìn thấy quan tài của bà trong lăng mộ, điều này chắc chắn không sai. Thay vì nói là trưởng công chúa Huệ Văn tới đây, không bằng nói là có người đã phát hiện ra bí mật này, sau đó lợi dụng một vật gì đó có chứa hơi thở của bà để vào đây. Hoàng Bác Nguyệt vừa định giải thích cho Tiểu Đăng Lung nghe, nào ngờ tiểu nha đầu này đã bị niềm vui che lấp hết cả lý trí, nghĩ đến việc vị trang chủ mà nàng và tỷ tỷ một lòng chờ đợi đã trở lại, nàng lập tức chạy như bay ra ngoài, ngay cả thảo dược cũng không mang tới. Tiểu Đăng Lung. Hoàng Bác Nguyệt kinh hãi, vội vàng đuổi theo, đáng tiếc Tiểu Đăng Lung cũng không phải đèn cạn dầu, tốc độ vô cùng nhanh, nhoáng một cái đã xuyên qua con đường lát đá cùng đám thạch thú, mắt thấy đã gần tới bên cạnh đám sương mù. Hoàng Bác Nguyệt giận dữ, thân hình nhanh như điện, trong giây lát đã chạy đến phía sau Tiểu Đăng Lung, một tay ôm lấy nàng, tay kia thì che miệng nàng lại, sau đó kéo nàng ra phía sau cặp cánh rộng lớn của một con rồng đá. Đã làm việc thì không thể manh động, phải xem xét tình huống trước rồi mới có thể ra tay. Tiểu Đăng Lung hàng năm đều sống ở trong này, cho nên không biết được con người ở bên ngoài đáng sợ tới mức nào. Ngay khi bọn họ vừa trốn ra sau cặp cánh của con rồng, đám sương mù chậm rãi tách ra hai bên, sau đó bay thẳng lên phía trên, giống như muốn vươn thẳng tới bầu trời. Một cô nương xinh đẹp mặc trang phục màu đỏ, trong tay nắm một cái roi cùng màu đi ra. Nàng kiêu ngạo nhìn lướt qua xung quanh, bĩu môi nói, xì, chẳng ra làm sao cả, chỉ là một cánh rừng nát. Trận pháp này ghê gớm như thế, cho nên dù cánh rừng này chỉ là một cánh rừng nát thì cũng không đơn giản đâu. Hồng Liên tôn thượng, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Đi theo phía sau nàng chính là người luôn mang theo nét mặt tươi cười giả dối Mạnh Kỳ Thiên. Trong từ điển của Hồng Liên căn bản không có hai từ cẩn thận. Nàng trời sinh kiêu ngạo, nào biết sợ là cái gì. Mạnh Kỳ Thiên, nghe nói nơi này mười mấy năm qua vẫn chưa có ai đi vào, chúng ta là nhóm đầu tiên sao? Có lẽ là phải, mà cũng có lẽ là không phải. Mạnh Kỳ Thiên dương mắt đánh giá cánh rừng này. Nhất định là vậy rồi. Hồng Liên khẳng định, cũng nhờ sự thông minh của ngươi đó, quả nhiên trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó được ngươi, ngay cả chuyện người mà người kia thích nhất là ai ngươi cũng biết. Mạnh Kỳ Thiên khiêm tốn nói, Hồng Liên tôn thượng quá khen rồi, ta chỉ nghĩ ra biện pháp mà thôi, còn việc quan trọng nhất lẻn vào lăng mộ của trưởng công chúa Huệ Văn, trộm lấy tóc của bà ta đều là do người làm cơ mà. Chuyện này đâu có gì là khó. Đám thủ vệ của lăng mộ đều là một đám bỏ đi. Hồng Liên không hề khiêm tốn nói. Chương 790, Biệt Nguyệt Sơn Trang, 18. Nghe bọn họ nói ra những lời này, Hoàng Bác Nguyệt núp sau cánh rồng lạnh lùng nheo mắt lại, trong con ngươi xẹt qua một tia sát khí. Cánh tay đang bịt miệng Tiểu Đăng Lung dùng sức quá mạnh, tiểu nha đầu bị đau càng thêm khó chịu lắc đầu. Ngươi đừng lên tiếng, những người này rất khó đối phó. Hoàng Bác Nguyệt nhỏ giọng nói. Thấy Tiểu Đăng Lung gật gật đầu, nàng mới buông tay ra. Tiểu Đăng Lung lập tức ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, sau đó lại liếc mắt nhìn sang Hồng Liên ở phía xa, hai mắt trợn to. Chúng ta thật sự rất giống nhau, nhưng ta và nàng không có một chút quan hệ nào cả. Hoàng Bác Nguyệt lạnh nhạt nói. Trên gương mặt trắng non của Tiểu Đăng Lung vẫn còn in lại vết dấu tay hồng hồng, nàng gật đầu, không tiếp tục truy hỏi vấn đề này nữa mà thấp giọng nói sang chuyện khác. Lúc nãy bọn họ có nói đã lén lút xông vào lăng mộ của trưởng công chúa Huệ Văn, đây rốt cục là chuyện gì? Hoàng Bác Nguyệt hít một hơi, qua loa nói, 9 năm trước, trưởng công chúa Huệ Văn đã qua đời. Tiểu Đăng Lung không nói thêm lời nào, chỉ quay đầu nhìn những người vừa mới xông vào, nhưng từ bờ vai đang run rẩy của nàng, Hoàng Bác Nguyệt biết nàng ta đang lặng lẽ khóc. Mà bên kia, sau một hồi đắc ý, Hồng Liên liền quay đầu lại nhìn về phía sau Mạnh Kỳ Thiên. Khi thấy không có ai đi ra, ả lại bắt đầu dậm chân. Mặc Liên đâu? Lại đi lạc nữa rồi hả? Đáng ghét, không phải ngươi đã nói là sẽ trông chừng hắn hay sao? Không thấy Mặc Liên, Hồng Liên lại bắt đầu nổi cáo với Mạnh Kỳ Thiên. Mạnh Kỳ Thiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngươi cũng biết mà, hắn đã muốn đi lạc thì không ai có thể trông chừng hắn được đâu. Vừa mới dứt lời, trong sương mù lại có thêm một người đi ra, dưới ánh trăng thê lương phía cuối trời. Sắc mặt của hắn lại càng thêm trắng bệnh quỷ dị, gương mặt âm u lộ ra sát khí. Hồng Liên vốn đang định nổi giận, nhưng ngay khi nhìn thấy hắn, tất cả oán giận lập tức đi tong, hơn nữa còn nhẹ giọng lấy lòng. Mặc Liên, nơi này rất nguy hiểm, ngươi không thể đi loạn một mình đâu. Mạc Liên không đáp lại, giống như không hề nghe thấy mà đi lướt qua người nàng. Hành động này khiến cho Hồng Liên vô cùng tức giận, hai mắt trừng lớn, cuối cùng đành phải dùng tay vò nát góc áo để giải tỏa. Mạnh Kỳ Thiên ở bên cạnh nhìn theo, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ba người rời khỏi màn sương mù, đi theo con đường nhỏ lát đá tiến về phía trước. Khi đụng đến đám thạch thú hai bên đường, ba người tò mò dừng lại nhìn một chút. Đến khi phát hiện đây chỉ là mấy tảng đá điêu khắc, Hồng Liên lập tức mất kiên nhẫn xoay người bỏ đi. Hồng Liên tôn thượng, đám tượng thú bằng đá này có chút kỳ lạ, không bằng chúng ta dừng lại xem. Mạnh Kỳ Thiên nói. Hồng Liên không nhịn được, nói, có cái gì mà đẹp? Chỉ là mấy tảng đá nát. Nói xong, nàng nhanh chân tiến về phía trước, rõ ràng là không muốn nghe thêm nữa. Lúc đó bọn họ đang đứng ở phụ cận của con rồng, chỉ cần tới gần thêm một chút nữa, ba người họ sẽ phát hiện ra Hoàng Bắc Nguyệt và Tiểu Đăng Lung. May mắn chính là, Hồng Liên không có ý dừng lại, Mạnh Kỳ Thiên đương nhiên cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi theo phía sau nàng. Hoàng Bắc Nguyệt thở phào một hơi, lúc này chạm mặt với nhóm người Hồng Liên tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, mục đích đến Biệt Nguyệt Sơn Trang của nàng còn chưa thực hiện xong. Tuyệt đối không thể bị nhóm người Hồng Liên này phá hủy được. Nhưng còn chưa chờ nàng kịp vui mừng, Mạc Liên vốn đã đi về phía trước vài bước đột nhiên quay người lại, ánh mắt của hắn tuy không nhìn thấy nhưng vẫn chính xác ngắm thẳng vào vị trí mà Hoàng Bắc Nguyệt đang đứng. Dưới ánh trăng chiếu rọi, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt cùng với ánh mắt vô hồn của hắn hiện lên rất rõ ràng. Tiểu Đăng Lung vừa nhìn đã lập tức hoảng sợ hô lên một tiếng, sau đó rụt người về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Âm thanh này, Mạc Liên chắc chắn có thể nghe thấy. Hoàng Bác Nguyệt gần như không cần suy nghĩ đã có thể khẳng định như vậy, mồ hôi lạnh trên lưng nhất thời tuôn ra như suối. Chương 791, Biệt Nguyệt Sơn Trang, 19. Tuy rằng Mạc Liên sẽ không làm tổn thương tới nàng, nhưng nếu để cho bọn Hồng Liên phát hiện ra thì cũng không phải là chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Hoàng Bác Nguyệt lập tức lấy mặt nạ quỷ từ trong nạp giới ra, tay còn lại thì túm lấy tay của Tiểu Đăng Lung, tới thời khắc nguy hiểm sẽ lập tức chạy thoát. Tiểu Đăng Lung sống ở đây đã lâu, chắc chắn hiểu rõ đường đi nước bước trong này, hai người sẽ không lo bị bọn họ bắt được. Mạc Liên, ngươi lại muốn đi đâu đó? Hồng Liên vừa mới nói xong cái gì, quay đầu lại định chia sẻ với Mạc Liên, ai biết vừa quay đầu, Mạc Liên lại mất hút. Nàng nhìn quanh, khi phát hiện được thân ảnh của Mạc Liên, nàng thiếu chút nữa đã tức chết. Người kia chẳng những không hề đi về phía trước mà còn đi ngược trở về lối cũ. Nơi đó có cái gì tốt ư? Hồng Liên cũng xoay người đi về phía này. Nàng không tin trên đời này còn có đồ vật gì có thể hấp dẫn được sự chú ý của Mạc Liên. Mạc Liên giống như một đứa trẻ lạc đường đi về phía con sông Rực Long. Đến khi nghe thấy giọng nói của Hồng Liên, hắn lập tức dừng bước, trên khuôn mặt tái nhợt mang theo chút cảm xúc không rõ, dường như còn ẩn ẩn lộ ra một tia sát khí. Hắn không tiếp tục đi về phía Hoàng Bắc Nguyệt nữa mà xoay người, tiếp tục men theo con đường lát đá tiến về phía trước. Hồng Liên bị hành động của hắn làm cho mơ hồ, chỉ đành lớn tiếng nói, rốt cục ngươi muốn làm cái gì? Đi! Mạc Liên đáp lại một chữ ngắn ngủn. Hồng Liên bĩu môi, tuy có chút tức giận nhưng vẫn nghe theo lời của Mạc Liên mà đi về phía trước. Thấy ba người từ từ đi xa, Hoàng Bác Nguyệt mới chậm rãi dựa lên thân thạch thú thở dài một hơi. Bọn họ là ai vậy? Dù biết đám người Hồng Liên đã đi xa, Tiểu Đăng Lung vẫn theo quán tính ép giọng xuống thật thấp. Nàng biết những người đó chắc chắn không dễ chọc. Người của Quang Diệu Điện. Không biết lần này bọn họ lại muốn làm gì đây. Mỗi lần Quang Diệu Điện có hành động đều liên quan tới vạn thú vô cương. Lần này chắc hẳn cũng giống vậy. Không biết tên thánh quân kia lấy tin tức này từ đâu ra nữa. Hai người kia chính là Hồng Liên và Mạc Liên đời này sao? Theo như ta thấy, thực lực của Mạc Liên rất mạnh. Tiểu Đăng Lung nhìn theo phương hướng bọn họ rời đi, nói. Hoàng Bác Nguyệt gật gật đầu. Âm thầm bội phục Tiểu Đăng Lung, mới gặp lần đầu mà đã có thể phân biệt được thực lực của Hồng Liên và Mạc Liên. Hừ! Bọn họ tới nơi này, nhất định là vì bảo bối của cha. Tiểu Đăng Lung không vui nói, sau đó xoay người đi về hướng khác, đi theo ta. Hoàng Bác Nguyệt đuổi theo nàng, hai người vừa mới đi không bao lâu, trong mắt của thạch thú hình rồng hơi đảo một chút. Tiểu Đăng Lung đột nhiên ngược lại, nàng quay đầu đăm chiêu nhìn xong Rực Long. Sau đó lại quay sang nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt. Sao vậy? Gương mặt của một tiểu cô nương 12 tuổi lại lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thế nào cũng có cảm giác quái dị. Không có gì. Tiểu Đăng Lung cũng không giải thích, tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, bọn họ đã tới trước gồm nước bên ngoài sơn trang, hai tay Tiểu Đăng Lung phát ra kết ấn phức tạp, gồm nước kia lập tức từ từ tách ra, nàng để cho Hoàng Bắc Nguyệt vào trước, còn mình thì cầm theo chỗ thuốc vừa hái lúc nãy, sau đó mới lách người tiến vào. Bên trong vẫn giống y như đường hầm lúc trước, vừa dài vừa hẹp, sau khi đi vào không lâu, hai người lập tức đi tới gian nhà đá lúc trước. Mùi máu tươi nồng đậm ập đến, Hoàng Bác Nguyệt lập tức dẫn đầu đi vào, chỉ nghe A Tát Lôi kêu lên một tiếng quái dị, sau đó vội ôm đầu chạy ra. Hoàng Bác Nguyệt thấy vậy bèn giữ chặt hắn lại, sau đó hỏi sao thế? Sao lại bị dọa thành cái dạng này, thật là không có tiền đồ. Không phải đâu, Vương, người xem nàng, nàng ấy thấy nàng tới, A Tát Lôi lập tức yên tâm hơn một chút, hắn vội vàng chỉ về phía góc tối trong gian nhà đá, ý bảo Hoàng Bác Nguyệt nhìn sang A. Chương 792, Biệt Nguyệt Sơn Trang, 20. Vì ánh nến không đủ sáng để chiếu tới nơi đó, Hoàng Bác Nguyệt chỉ loáng thoáng thấy được một bóng dáng vô cùng hung ác, hoàn toàn không giống với hình dáng của con người. Nàng ta đã biến thành thú rồi, người xem cái đuôi của nàng kìa, có khi nào nàng ta là người của Tu La Thành hay không? A Tát Lôi vẫn còn sợ hãi, mới vừa rồi hắn định đút nàng uống một chút nước, ai ngờ vừa xoay người đi rót nước xong, quay đầu lại đã thấy nàng ta biến thành như vậy. Đây là hình thái vốn có của tỷ tỷ, hừ, ngươi mới là người của Tu La Thành ấy. Thanh âm của Tiểu Đăng Lung vang lên ở phía sau Hoàng Bắc Nguyệt. A Tát Lôi sửng sốt, hình thái vốn có, vậy có nghĩa là thân thú. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu cười cười. Cái này cũng không thể trách A Tát Lôi được, mặc dù hắn lớn lên trong rừng rậm phù quang một nơi xuất hiện không ít thân thú, thế nhưng thần thú có thể hóa thành hình người quả thật rất hiếm. Dù sao loại chuyện hóa hình này phải có cấp bậc cao mới có thể làm được. Linh Tôn chính là một ví dụ điển hình, làm gì có con thần thú nào trong rừng rậm phù quang dám trêu vào hắn. A Tát Lôi chưa từng thấy qua, cho nên mới kinh ngạc như vậy. Nghe nàng giải thích xong, A Tát Lôi giật mình há to miệng, thần thú còn có thể hóa thành hình người sao? Đúng là thứ chưa thấy qua cảnh đời. Tiểu Đăng Lung cay nghiệt cở trách A Tát Lôi, rất hiển nhiên. Thái độ của nàng khi đối diện với A Tát Lôi và khi đối diện với Hoàng Bắc Nguyệt là hai thái cực hoàn toàn đối lập. Nàng thậm chí còn lười để ý tới hắn. Tiểu Đăng Lung đi tới, thắp sáng ngọn nến trong góc tường, nương theo ánh nến chập chờn, nàng thấy được vị tỷ tỷ đang run rẩy nằm trong vũng máu của mình. Đó là một con rồng màu trắng bạc vô cùng xinh đẹp, thân thể thon dài ưu nhã linh hoạt, cặp sừng trên trán vừa hoa lệ lại vừa khí phách, phần vây mỹ lệ đang run rẩy trong vũng máu. Từng lớp vảy trắng tuyết tuy đẫm máu nhưng vẫn tỏa ra ánh hào quang sáng ngời, thật giống như thủy tinh, khiến cho người khác nhìn vào đều hoa mắt mê mẩn. Đây chính là một con rồng thần thánh, huyết thống vô cùng cao quý, thậm chí còn cao hơn cả thú tộc hay những long tộc bình thường. Mà con rồng mang hình dáng như thế này, nàng đã từng gặp qua một con. Trong biển lửa dưới thất tháp ở Học viện Linh Ương, nàng đã từng thấy qua hình thái vốn có của Linh Tôn, chính là hình dạng này. Tiểu Đăng Lung ngồi xổm xuống trước mặt Hồng Trúc, đem dược liệu bỏ vào trong một cái nồi để nghiền nát, sau đó đặt lên bếp lửa nung khô. Phương pháp này là phương pháp mà người bình thường hay dùng để chế tạo đan dược, dược hiệu còn không bằng 1% so với đan dược mà luyện dược sư luyện chế, hơn nữa lại rất dễ lãng phí dược liệu, bình thường nung khô mấy lần, nếu có thể thành công một lần đã là không tệ rồi. Nhưng ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác, luyện dược sư trên đại lục này rất thưa thớt. Người bình thường chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Thấy lần nung khô đầu tiên thất bại, Tiểu Đăng Lung lại gấp đến độ trên trán đổ đầy mồ hôi. Hoàng Bác Nguyệt đành phải đi qua, nói, để đó cho ta. Tiểu Đăng Lung ngẩng đầu nhìn nàng, Hoàng Bác Nguyệt cười cười, lấy tử thối kim lô ra đặt lên mặt đất, trên đầu ngón tay xuất hiện một tia hỏa diễm. Ngươi là luyện dược sư sao? Tiểu Đăng Lung kinh ngạc thốt lên. Ngươi nói quy trình, ta sẽ luyện dược. Hoàng Bác Nguyệt nhìn nàng một cái. Không muốn lãng phí thêm thời gian. Tiểu Đăng Lung lập tức gật đầu, đem đống dược liệu lần lượt phân loại ra. Thời gian kế tiếp, Hoàng Bác Nguyệt liền dựa theo quy trình mà nàng nói, luyện chế đống dược liệu thành một loại đan dược có tên là hợp hồn đan. Lần đầu luyện chế tuy cũng có chút sơ sót, thế nhưng khi thấy đan dược thành hình, Tiểu Đăng Lung vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ, lập tức lấy đan dược đút cho Hồng Trúc ăn. Sau khi sử dụng hợp hồn đan, thân thể của Hồng Trúc dần biến lại thành hình dáng con người. Gương mặt của nàng có vài phần tương tự so với Linh Tôn. Trang chủ. Chương 793, Tâm ngoại hóa hồn 1. Trang chủ. Đôi mắt yếu ớt chậm rãi mở ra, bóng người mơ hồ trước ánh nến khiến Hồng Trúc không nhịn được mở miệng kêu lên. Hoàng Bác Nguyệt cúi đầu, hiểu được nguyên nhân nên chỉ cười cười, Tiểu Đăng Lung thấy vậy thì vội vàng nói, tỷ tỷ, người này không phải trang chủ, chỉ là bộ dáng có chút giống mà thôi. Hồng Trúc nhìn chằm chằm Hoàng Bác Nguyệt hơn nửa ngày, sau đó mới thì thào nói, quả thật rất giống nói xong, nàng liền ngẩng đầu, có chút hoảng hốt nhìn xung quanh, ta vừa trở về từ địa ngục. Tiểu Đăng Lung ôm chặt nàng, nghẹn ngào nói, tỷ tỷ, tỷ không cần phải sợ. Tỷ không sợ, chỉ là chờ đợi quá lâu nên có chút sốt ruột mà thôi, tỷ thật không biết mình còn có thể chờ được bao lâu nữa. Hồng Trúc túi đầu, yên lặng rơi lệ. Hai tỷ muội dường như cùng nhớ tới những chuyện tình thương tâm gì đó nên đều trầm mặc không nói. Hoàng Bác Nguyệt nhìn bộ dáng của bọn họ, thật sự là tỷ muội tình thâm, khiến cho người khác cảm động. Trang chủ mà các ngươi nói có phải là trưởng công chúa Huệ Văn hay không? Nhìn hình ảnh thương cảm của tỷ muội bọn họ một lát, Hoàng Bác Nguyệt đột nhiên mở miệng hỏi. Thân thể của Hồng Trúc và Tiểu Đăng Lung chấn động, hai người đồng loạt ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Làm sao ngươi biết? Tiểu Đăng Lung cao giọng hỏi. Ha ha ha a Tát Lôi cười lớn một tiếng, các ngươi có biết vị cô nương đang đứng trước mắt các ngươi là ai không? Tiểu Đăng Lung đánh giá Hoàng Bác Nguyệt, có chút do dự hỏi. Ngươi là ai? Lúc trước nàng cũng chưa hỏi qua tên của Hoàng Bắc Nguyệt. Ta tên là Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt. Tiểu Đăng Lung nhất thời ngây người. Ngốc quá. Ngươi nghĩ cái họ Hoàng này rất là phổ biến hay sao? Người đứng trước mắt các ngươi chính là nữ nhi của trưởng công chúa Huệ Văn, là quận chúa Bắc Nguyệt đấy. A Tát Lôi bổ túc kiến thức cho hai người, tiện thể nhân cơ hội cười nhạo Tiểu Đăng Lung một phen. Quận chúa Bắc Nguyệt. Vừa nghe được cái tên này, Hồng Trúc mới vừa rồi còn suy yếu vô lực, cả người đầy máu nằm trong lòng của Tiểu Đăng Lung đột ngột dây rùa đứng lên, liều lĩnh nhào về phía Hoàng Bắc Nguyệt, dùng tay chộp lấy bả vai của nàng, đôi mắt trừng lớn, hỏi, ngươi thật sự là quận chúa Bắc Nguyệt? Tỷ tỷ! Tiểu Đăng Lung kinh hãi hô lên một tiếng, sợ nàng trong lúc xúc động sẽ làm ra chuyện gì đó. Hoàng Bắc Nguyệt không hoảng không loạn, ánh mắt bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt, mặc dù đang đối mặt với một người toàn thân đẫm máu. Nàng cũng không hề biến sắc, chỉ mỉm cười nói, đúng vậy. Chứng cứ đâu? Hồng Trúc nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, nếu như nàng dám nói dối, nhất định ánh mắt sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt nào phải người bình thường, cho dù nàng giết một người, gương mặt của nàng cũng không hề đổi sắc, ngay cả giáo sư tâm lý lợi hại nhất cũng không thể nhìn ra được nàng có nói dối hay không. Dựa vào khuôn mặt này còn chưa đủ sao? Tiểu Đăng Lung lập tức nói. Mới vừa rồi ở bên ngoài vẫn còn một người có bộ dáng rất giống ngươi. Hoàng Bác Nguyệt nhíu mày, có chút khó chịu nheo mắt lại, quả thật vẫn còn một người Hồng Liên. Đáng tiếc ngoại trừ tướng mạo ra, hiện tại nàng không có cách nào chứng minh bản thân chính là quận chúa Bác Nguyệt cả, trừ phi có thể dẫn bọn họ tới phủ trưởng công chúa để xác nhận. Nhưng hiển nhiên, điều kiện hiện tại không cho phép nàng làm như vậy. Cho nên, vậy thế này thì sao? Yên lặng liên hệ với vạn thú vô cương. Chỉ một thoáng, dưới ánh nến mơ hồ, mái tóc đen xinh đẹp tuyệt trần của Hoàng Bắc Nguyệt dần hóa thành màu đỏ rực rỡ tựa như hỏa diễm, quang mang chói mắt khiến cho thân thể của Hồng Trúc phải lùi về phía sau vài bước. Mái tóc đỏ độc nhất vô nhị này, Hồng Liên tuyệt đối không thể có. Ngươi là Hồng Trúc cùng Tiểu Đăng Lung đồng loạt trợn mắt há mồm. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi vuốt ve mái tóc đỏ rực của mình, thản nhiên nói, nếu các ngươi đều gọi người đó là cha, như vậy có lẽ ta cũng nên gọi các ngươi một tiếng tỷ tỷ. Chương 794, Tâm Ngoại Hóa Hồn 2. Không. Hồng Trúc lập tức lắc đầu, sau đó đột ngột quỳ xuống trên đất, mặc kệ cảm giác đau đớn khi vừa thoát khỏi địa ngục, thành kính nói, ta không dám nhận, chủ nhân tại thượng, xin hãy nhận một lệ này của Hồng Trúc. Hoàng Bác Nguyệt dùng hai tay đỡ nàng ngồi dậy, Tiểu Đăng Lung thấy vậy bèn vội vàng lấy hộp gỗ ra, đem ý đồ Hoàng Bác Nguyệt tới đây nói cho Hồng Trúc nghe một lần. Hồng Trúc mở hộp gỗ ra, nước mắt tuôn rơi, đây là ý trời, chỉ tiếc trang chủ vĩnh viễn không thể nhìn thấy được. Có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì hay không? Mặc dù đã đoán được đại khái, nhưng có một vài chi tiết Hoàng Bắc Nguyệt vẫn không rõ ràng cho lắm. Mẫu thân của ngài, trưởng công chúa Huệ Văn, chính là trang chủ của Biệt Nguyệt Sơn Trang. Năm đó cha kiến tạo nên tòa Sơn Trang này, hy vọng nó sẽ là chỗ trú thân tương lai cho trang chủ. Lúc ấy chiến loạn liên miên. Bọn họ cùng nhau rời đi, hẹn ước sau khi chiến tranh chấm dứt sẽ gặp gỡ nhau tại nơi này. Đáng tiếc, từ lúc rời đi đến nay, cha vẫn chưa trở về. Khi chiến loạn kết thúc, trang chủ có trở về nhưng lại không gặp được cha. Về sau tuy trang chủ đã gả cho người khác nhưng người vẫn thường xuyên đến nơi này. Mặc dù người chưa bao giờ nói ra, nhưng chúng ta đều biết, người vẫn luôn tin tưởng nhất định sẽ có ngày cha quay trở về. Nhưng không biết có chuyện gì xảy ra, 9 năm trước, sau khi trang chủ rời đi thì không còn quay lại nữa. Bên trong biệt Nguyệt Sơn trang có trận pháp giam cầm, ta và Tiểu Đăng Lung không thể ra ngoài được, cho nên hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta cũng đã từng oán giận trang chủ, nghĩ rằng người đã buông tay với cha, nào ngờ lại không phải thế, thì ra người sớm đã. Hồng Trúc nói xong liền khóc không thành tiếng. Hoàng Bác Nguyệt có chút thổn thức vô vô lưng nàng, đừng khóc, hiện tại bọn họ đang ở cùng một thế giới, có lẽ hai người đã gặp được nhau rồi. Vấn Thiên, trưởng công chúa Huệ Văn, còn có quận chúa Bác Nguyệt, một nhà ba người rốt cục cũng có thể đoàn viên ở trên trời. Chủ nhân nói rất đúng, cha cùng trang chủ nhất định đang rất hạnh phúc, chúng ta không nên đau khổ nữa. Hồng Trúc lau nước mắt, vui mừng nhìn Hoàng Bác Nguyệt, năm đó cha đã từng nói qua, bảo ta chờ ở đây, tương lai nhất định sẽ có người kế thừa của ngài xuất hiện. Hoàng Bác Nguyệt khó hiểu hỏi, chẳng lẽ người giúp hắn mang hộp gỗ tới là có thể kế thừa phù chú thuật của hắn ư? Đương nhiên không phải. Hiện tại Hồng Trúc đang rất là vui mừng, thương thế của bản thân cũng dần tốt lên nhờ viên hợp hồn đan mà Hoàng Bác Nguyệt luyện chế, không giống bình thường phải nằm dưỡng thương đến tận mấy ngày. Người đưa hộp gỗ tới sẽ nhận được vô số bảo tàng cùng công pháp xem như là lễ vật tạ ơn. Đương nhiên, kế tiếp chúng ta sẽ giao cho người đó một nhiệm vụ khác, đó chính là mang theo di vật của cha, tìm kiếm người thừa kế của ngài. Sau khi người đó hoàn thành được nhiệm vụ này, hắn sẽ có được tất cả những gì mà hắn muốn. Cha đã nói qua, người này nhất định sẽ xuất hiện vào 12 năm sau. Tiểu Đăng Lung bổ sung thêm một câu, sau đó ngước mắt hỏi, chủ nhân, vì sao đến tận bây giờ người mới xuất hiện? Hoàng Bác Nguyệt nghiêm túc nghe, trong lòng cũng dần dà hiểu được cục diện. Thảo nào hài cốt của Vấn Thiên lại được đặt trong một gian nhà đá bí ẩn trong Huyền Băng Ngục ở Tu La Thành, trên đời này có mấy người có thể đi vào được đến nơi đó. Thảo nào 12 năm trước, Linh Tôn nhất định bắt nàng bái ông ta làm thầy, hơn nữa còn đem nàng đến rừng rậm phù quang một nơi ngăn cách với thế giới bên ngoài để tu luyện. Thì ra Linh Tôn đã biết hết những thứ này, hơn nữa còn sớm tính kế chu toàn. Sai lầm lớn nhất đời này của Hoàng Bắc Nguyệt nàng chính là đã tin lầm Linh Tôn, khiến cho bản thân vô duyên vô cớ ngậm lấy một phen tổn thất nặng nề. Quân Ly ơi là Quân Ly, mưu kế mà ngươi khổ công suy tính đã thành công rồi đó. Thứ ngươi muốn át hẳn ngươi cũng đã chiếm được, kế tiếp chính là tới ân oán giữa chúng ta. Hoàng Bắc Nguyệt ta luôn là một người có thù tất báo. Chương 795, Tâm Ngoại Hóa Hồn 3. Có một số việc trì hoãn nên mấy năm nay ta không có ở Nam Dược Quốc. Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên nói, Hồng Trúc cùng Tiểu Đăng Lung cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ cần nàng đến đây là hai người đã rất vui mừng rồi. Đây này không phải là cái loại bởi vì gặp lại cố nhân mà vui mừng, nó giống như loại vui mừng khi gặp được cứu tinh. Nói như vậy, vừa rồi chủ nhân đã gặp qua trạng thái hóa hồn của ta ư? Hồng Trúc hỏi. Hoàng Bác Nguyệt gật đầu, lông mày hơi nhíu lại, vì sao lại thành như vậy? Hồng Trúc có chút bất giác gì nói. Chuyện này nói ra thì rất dài, chẳng qua nó có liên quan đến phù chú thuật của cha. Trong đầu Hoàng Bắc Nguyệt chấn động, có liên quan đến phù chú thuật, như vậy là nàng có hy vọng rồi. Ta có thể kế thừa nó không? Hồng Trúc gật đầu, gương mặt đột nhiên hiện lên vẻ khó xử, nàng và Tiểu Đăng Lung nhìn nhau một lát, sau đó ngập ngừng nói, chủ nhân đương nhiên có thể kế thừa, chỉ là... đều là lỗi của ta. Tiểu Đăng Lung quỳ phịch xuống đất, vô cùng tự trách nói. Khi đó ta quá bất cẩn, không nên mở hộp ra, nếu không, vạn thú vô cương cũng sẽ không biến mất. Hồng Trúc vuốt vuốt đầu nàng, đồng dạng ấy nấy, chúng ta đã phụ sự kỳ vọng của cha, thật xin lỗi chủ nhân. Thấy hai người cứ khổ sở tự trách bản thân, Hoàng Bác Nguyệt cười rộ lên, vạn thú vô cương ư. Cái này không phải rất dễ sao. Chủ nhân, người không biết đó thôi, vạn thú vô cương không phải là vật phàm đâu. Nó là lực lượng thần khí có thể khống chế hết thảy các loại thú. Hồng Trúc vội vàng nói. Là cái này phải không? Hoàng Bác Nguyệt lật tay, một khối ngọc màu đen được chạm trổ theo phong cách cổ xưa liền lặng lặng nằm yên trong lòng bàn tay nàng. Hơi thở màu đen nhàn nhạt tỏa ra từ trên khối ngọc, thoạt nhìn giống như tiên linh khí quần quần không dứt. A, vạn thú vô cương. Tiểu Đăng Lung hô to một tiếng. Hồng Trúc cũng vội vã gật đầu, đúng là vạn thú vô cương, ta có thể cảm nhận được nó. Vừa rồi ta còn đang thắc mắc tại sao thạch thú bên ngoài lại đột nhiên có động tĩnh, thì ra là do trên người chủ nhân có mang theo vạn thú vô cương. Tiểu Đăng lung hào hứng nói. Vừa rồi thạch thú có động tĩnh ư? Thật ra nàng cũng không có để tâm chuyện này, điều làm nàng tò mò hơn chính là, trước đây vạn thú vô cương đều là do bọn họ bảo quản hay sao? Hồng Trúc Ân cần nói, vạn thú vô cương trước nay vẫn được đặt trong từ đường thờ phụng thần thú. Vào một ngày của 5 năm về trước, trong lúc Tiểu Đăng Lung đang quét dọn từ đường thì phát hiện chiếc hộp chứa vạn thú vô cương tỏa ra ánh sáng khác thường. Mỗi ấy tưởng có chuyện gì xảy ra nên mới mở hộp ra xem thử, nào ngờ vừa mở ra, vạn thú vô cương liền theo một chùm sáng ngũ sắc biến mất trong không trung. Hoàng Bác Nguyệt túi đầu nhìn mảnh hắc ngọc trong tay mình, những sự kiện ly kỳ như thế nàng cũng không có cách nào giải thích được. Khối vạn thú vô cương này là do nàng cướp được từ hội đấu giá của tập đoàn tài chính Nhật Bản Kỳ Tạ Nộ ở thế kỷ 21, sau đó lại bị Lam Tư đuổi giết, cuối cùng lấy cái giá làm nổ tung một thành phố để hủy diệt nàng. Ngay lúc thành phố nổ tung, nàng cảm giác được vạn thú vô cương tỏa ra ánh sáng còn chói mắt hơn so với ánh sáng của vụ nổ. Quần sáng đó trong nháy mắt bao bọc lấy nàng, bởi vì cường độ ánh sáng rất cao, chấn động thị giác quá lớn khiến nàng lập tức ngất đi. Đến khi tỉnh lại, nàng đã đi tới phủ trưởng công chúa ở Nam Dược Quốc, biến thành phế vật Hoàng Bắc Nguyệt. Mà lúc đó vạn thú vô cương cũng không có ở trên người nàng, chỉ khi nàng chuẩn bị hàng phục băng linh huyễn điểu trong rừng rậm mê vụ, nó mới chân chính xuất hiện lần nữa. Những trải nghiệm đã qua, giờ nói lại mới cảm thấy vô cùng ly kỳ. Vạn thú vô cương đã có rồi, bây giờ có thể nói cho ta biết trạng thái hóa hồn là chuyện gì hay chưa? Hoàng Bác Nguyệt cười hỏi. Chương 796, Tâm Ngoại Hóa Hồn 4. Hồng Trúc lập tức gật đầu, chỉ có Tiểu Đăng Lung vẫn còn mang chút hoài nghi nhìn thoáng qua A Tát Lôi đang đứng canh ngoài cửa gian nhà đá. Đều là người một nhà, ngươi có thể yên tâm. Hoàng Bác Nguyệt nghiêm túc nói. Đối với những người trung thành với mình, nàng sẽ không bao giờ hoài nghi, cho dù xảy ra biến cố thì cũng chỉ có thể tự trách khả năng phán đoán của bản thân quá kém mà thôi. Nghe thấy nàng nói, nhiệt huyết trong người A Tát Lôi lập tức sôi trào, hắn dứt khoát đứng lên xung phong nhận việc. Vương, mọi người cứ bàn chuyện đại sự đi, ta sẽ đi ra bên ngoài canh chừng. Tiểu Đăng Lung cũng đứng lên, nói, ta cũng đi. Hồng Liên cùng Mặc Liên vẫn còn đang ở bên ngoài, các ngươi nhớ cẩn thận một chút. Hoàng Bác Nguyệt cũng không có phản đối, không phải nàng không tin tưởng bọn họ, chỉ là người của Quang Diệu Điện đã đến đây, nàng không thể không đề phòng. Tên Mạnh Kỳ Thiên đó đã có thể nghĩ đến việc mượn hơi thở của trưởng công chúa Huệ Văn để đi vào đây, nhiều đó cũng đủ thấy được trình độ thông minh của hắn, cho nên nàng phải cẩn thận hơn một chút mới được. Sau khi hai người kia đi ra ngoài, Hồng Trúc mới chậm rãi dựa vào tường, xúc lại tinh thần nói ra mọi chuyện. Vạn thú vô cương là thuật pháp thần bí và cường đại nhất từ xưa đến nay. Những triệu hoán sư bình thường, thậm chí là triệu hoán sư cường đại đều phải ký kết khế ước bản mệnh cùng với linh thú. Chỉ khi tính mệnh hai bên liên kết với nhau, bọn họ mới có thể phát huy hết thực lực của bản thân. Cho nên, mối quan hệ giữa triệu hoán sư cùng triệu hoán thú chính là loại quan hệ lợi dụng lẫn nhau, đồng thời dựa vào nhau. Trong trăm ngàn năm qua, loại quan hệ này chưa từng có ai có thể phá vỡ được, cho đến khi vạn thú vô cương xuất hiện. Năm đó, khi người kia sử dụng vạn thú vô cương, đó là một tràng cảnh kinh tài tuyệt diễm đến độ nào chứ? Uy trấn bát phương, quân lâm thiên hạ, không một ai có thể bị kịp. Vạn thú vô cương có thể triệu hoán vạn thú, nhưng không ai biết được, dưới uy lực cường đại đó lại che giấu một loại pháp tắc còn tàn khốc hơn so với khế ước bản mệnh. Nếu muốn có được lực lượng của vạn thú vô cương, người sử dụng nhất định phải có một thần thú tình nguyện hy sinh bản thân, đem hồn phách luyện hóa trợ giúp người tu luyện, bởi vì lực lượng trong vạn thú vô cương quá cường đại, thân thể con người căn bản không thể chống cự lại sự cắn trả của vô số loài thú. Lực cắn trả, chỉ có siêu cấp thần thú mới có thể ngăn cản. Thần thú luyện hóa hồn phách của chính mình xong thì sẽ đạt được lực lượng cường đại, nó có thể liên hệ với vạn thú vô cương. Sau đó dùng lực lượng có được sau khi luyện hóa hồn phách dẫn dắt hắc khí trong vạn thú vô cương đưa vào trong cơ thể người tu luyện. Vạn thú vô cương, thần thú, con người, ba bên dùng một loại trạng thái cân bằng để có được lực lượng cao nhất. Đây là một quá trình cực kỳ thống khổ và tàn nhẫn, bởi vì như thế cũng có nghĩa là sinh tử của thần thú và người tu luyện đã kết nối lại với nhau. Điểm này có chút tương tự với khế ước bản mệnh, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất, đó là khi người tu luyện chết đi, thần thú sẽ bị lực lượng của vạn thú vô cương cắn trả. Quá trình này dài hay ngắn đều phụ thuộc vào tu vi của thần thú. Sau khi người tu luyện qua đời, thần thú sẽ từ từ tiến vào trạng thái hóa hồn, đánh mất bản thân, sau đó chậm rãi biến thành hung linh không có ý thức. Hung linh này sẽ tiếp tục phát triển, bỏ thần nhập ma, cuối cùng biến thành ma thú. Hồng Trúc nói xong, có chút hể hoải thở hắt ra một hơi. Hôm nay nàng vừa mới trải qua trạng thái hóa hồn vô cùng thống khổ, đánh mất bản thân, không có ý thức dễ dũa trong không gian, hao tổn đi rất nhiều nguyên khí, lúc này thân thể quả thật vô cùng suy yếu. Nhưng may mắn, nàng đã đợi được chủ nhân trở về, cảm xúc vui mừng hơn bao giờ hết này chính là thứ chống đỡ giúp nàng nói nhiều như thế. Hoàng Bác Nguyệt nghiêm túc lắng nghe, vẻ mặt bình thản, ánh mắt trong như nước. Nàng suy tư trong chốc lát, sau đó hỏi, ma thú bỏ thần nhập ma thì sẽ như thế nào? Đó là vật cao quý nhất trong ma, sẽ mang đến rắc rối và tai họa cho cả thiên hạ, trở thành kiếp nạn của nhân gian. Ma này có nghĩa là ma quỷ, vật xấu. Chương 797, Tâm ngoại hóa hồn, Nam. Hồng Trúc do dự một chút, sau đó mở miệng nói. Cả người Hoàng Bắc Nguyệt chấn động, khó tin nhìn vào gương mặt bình thản của Hồng Trúc. Gương mặt đẫm máu tuy rất suy yếu nhưng lại không hề có một chút bất mãn hay oán hận nào cả. Vật cao quý nhất trong ma, mang đến rắc rối và tai họa cho cả thiên hạ, trở thành kiếp nạn của nhân gian. Vậy ngươi thì sao? Ta và chủ nhân sẽ cùng tồn tại. Vẻ mặt Hồng Trúc kiên định nói, nếu tương lai có một ngày chủ nhân thật sự mất đi, Hồng Trúc tuyệt đối sẽ không lưu lại hậu thế. Không được. Hoàng Bác Nguyệt kiên quyết phản đối, nghiêm khắc vung ống tay áo. Quả thật ta rất muốn có được lực lượng của vạn thú vô cương, nhưng việc nào có thể làm, việc nào không thể làm, ta hiểu được rõ ràng. Nàng không phải người tốt, từ trước đến nay đều không phải, việc xấu việc ác cũng đã làm không ít, cho nên nàng không phải vì lòng tốt mới cự tuyệt yêu cầu của Hồng Trúc. Nguyên nhân chủ yếu chính là, nàng đã tận mắt nhìn thấy bộ dáng của Linh Tôn, gặp qua sự dãy rủa và thống khổ của hắn, mà bản thân nàng lại chính là người bị hại. Không tự mình trải qua thì vĩnh viễn sẽ không hiểu được, lúc nàng mất đi phù nguyên, cái loại đau khổ cùng oán hận này khiến nàng đến bây giờ vẫn không thể tha thứ cho Linh Tôn, cho dù nàng biết hắn có nỗi khổ riêng đi nữa. Nhưng điều này không có nghĩa là nàng sẽ trơ mắt nhìn một con thần thú khác biến thành như thế, sau đó lấy lực lượng kia đi báo thù. Nếu như vậy, Hoàng Bác Nguyệt nàng thật sự chỉ là thứ vô dụng. Nàng đã luyện ra phù nguyên một lần thì sẽ có lần thứ hai. Nàng không tin mình lại không làm được. Chủ nhân lúc Hồng Trúc đang muốn nói cái gì đó thì bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ, chấn động cực lớn khiến cho cả gian nhà đá cũng rung lên không ngớt. Hoàng Bác Nguyệt nhíu mày, Hồng Liên. Hồng Trúc sốc lại tinh thần, kiên trì dựa vào vách tường đứng lên, nói, ta sẽ đi đối phó bọn họ. Nào ngờ còn chưa nói xong, thân thể của nàng liền ngã sang một bên. Hoàng Bác Nguyệt thấy thế vội vàng đỡ lấy nàng, bình tĩnh nói, đừng miễn cưỡng bản thân, hiện tại ngươi đang rất suy yếu, nên nghỉ ngơi thật tốt. Với ánh mắt Hồng Trúc đỏ ửng, đột nhiên cầm lấy tay Hoàng Bác Nguyệt, lo lắng nói, chủ nhân đã tận mắt nhìn thấy hình dạng hóa hồn của ta, người cũng nên biết ta đã không thể quay đầu lại được nữa. Hoàng Bác Nguyệt giữ chặt vai của Hồng Trúc, nghiêm túc nhìn vào mắt của nàng, hỏi, Hồng Trúc, ngươi đã gặp qua thần thú sau khi hóa hồn chưa? Hồng Trúc hơi sửng sốt, sau đó cũng nghiêm túc gật đầu, ngày trước cha. Vương, không tốt rồi. A Tát Lôi bỗng nhiên chạy hào vào, lo lắng nói, Hồng Liên nói nếu không tìm thấy đồ vật nàng cần thì sẽ đem nơi này nổ tung. Đáng chết. Hồng Trúc oán hận nói, nếu không phải ta bị thương thì sao có thể để nàng ta kiêu ngạo như vậy được. Vẻ mặt Hoàng Bác Nguyệt cũng dần trở nên u ám, Hồng Liên, Mạc Liên, Mạnh Kỳ Thiên, tổ hợp ba người này quá mạnh mẽ, hiện tại nàng không phải là đối thủ của bọn họ. Đi ra ngoài dùng cứng đối cứng chỉ tổ thiệt thòi bản thân. Hồng Trúc đang bị thương, Tiểu Đăng Lung chỉ có khả năng phong ấn là mạnh, A Tát Lôi thì lại thiên về tốc độ, nhiều đây quả thật chẳng là gì so với đối phương. Chủ nhân không cần lo lắng, ta có biện pháp rồi. Hồng Trúc đột nhiên cười rộ lên, sau đó nghiêng đầu nói thầm vài câu bên tai Hoàng Bác Nguyệt. Hoàng Bác Nguyệt nhìn nàng, Hồng Trúc đành bất đắc dĩ nhún vai, nhiều năm nay không chỉ có ta đang chờ đợi thôi đâu. Bọn họ cũng đang chờ đợi đó. 6. Bên ngoài, phía trước từ đường của Biệt Nguyệt Sơn Trang. Hồng Liên tức giận nhìn từ đường đã bị nàng nổ thành một đống đổ nát, ánh lửa xung quanh càng tôn lên vẻ mặt kiêu ngạo của nàng. Ừ, ta không tin nơi này ngay cả một người cũng không có. Chắc chắn nơi này có mật thất, chờ ta cho nổ tung toàn bộ, các ngươi nhất định sẽ phải chui ra. Nơi này không phải hoàng cung của Bắc Diệu Quốc, nàng không cần phải lo sẽ bị người của Tu La Thành phát hiện. Chương 798, Tâm Ngoại Hóa Hồn, 6. Tuy rằng Biệt Nguyệt Sơn Trang này thần bí khó lường, tràn ngập những truyền thuyết kinh khủng, thế nhưng từ lúc bọn họ đi vào cho đến khi phá hủy từ đường thì lại không thấy có ai đi ra cả. Điều đó cho thấy những tin đồn kia cũng chỉ là để lừa gạt, giả thần giả quỷ dọa người mà thôi. Mạnh Kỳ Thiên dùng tay ôm chiếc hộp ngọc tinh xảo. Đây là vật vừa lấy được từ trong từ đường. Hắn dùng tay sờ sờ vỏ hộp một cái, sau đó cười nói, quả nhiên, đồ vật kia lúc trước được đặt ở trong này. Năng lực cảm ứng của triệu hoán sư thuộc tính phong luôn rất mạnh mẽ. Ta biết mà, nhất định là bọn họ giấu nó đi rồi, đáng giận. Chuyện mà Thánh Quân giao cho chúng ta lần này nhất định phải thành công. Hồng Liên bước vào sân nhỏ, đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn quanh một vòng, sau đó liền cất tiếng cười. Các ngươi đừng mong có thể trốn được mãi, cho dù hôm nay có phải lật tung chỗ này lên thì ta cũng sẽ lôi cổ các ngươi ra. Biết điều thì mau đem đồ vật kia giao nộp ra đây, khi đó ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng, nếu không. Nhìn bộ dạng uy hiếp người khác của nàng, Mạnh Kỳ Thiên không khỏi cười rộ lên. Hắn quay đầu lại nhìn Mạc Liên, kinh ngạc phát hiện người này đang trong tình trạng hồn vía lên mây, bởi vì chuyện này rất hiếm thấy nên hắn liền mở miệng hỏi, Mạc Liên tôn thượng, ngươi làm sao vậy? Mạc Liên hơi đỏ mắt, ngoại trừ dáng vẻ không kiên nhẫn ra thì vẫn không thèm mở miệng. Mạnh Kỳ Thiên biết hắn đang mất kiên nhẫn, Mạc Liên chính là người như vậy, hoàn toàn không có kiên nhẫn, đặc biệt là những khi ở cạnh Hồng Liên, cho nên mặc dù biết chắc mình sẽ lạc đường, hắn vẫn thường tự ý bỏ đi một mình. Ta thấy cũng không tốn bao nhiêu thời gian nữa đâu, chúng ta sẽ nhanh rời đi thôi. Mạnh Kỳ Thiên mỉm cười trấn an hắn một câu, lời chưa dứt, chỉ thấy hai hàng lông mày của y ấy bất chợt nhíu lại, ngẩng đầu lên, nói, không đúng. Sao vậy? Hồng Liên quay đầu lại hỏi một câu, thấy vẻ mặt mất hết kiên nhẫn của Mạc Liên, nàng liền cười nói, Mạc Liên, lấy được đồ vật kia xong chúng ta sẽ lập tức rời đi. Mạc Liên không thèm để ý đến nàng. Hồng Liên bĩu môi. Nàng không dám nổi giận với Mạc Liên cho nên đành phải chút giận lên tòa Biệt Nguyệt Sơn Trang này. Chỉ thấy nàng khoát tay một cái, một thanh kiếm ngưng tụ bằng lửa đỏ lập tức chẻ đôi hòn giả sơn ở giữa ao sen. Mạnh Kỳ Thiên đang nghe ngóng động tĩnh trong gió, thấy hành động của Hồng Liên thì chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nào ngờ trong chớp nhìn thấy hòn giả sơn kia, hắn không nhịn được cười rộ lên. Không hổ là Hồng Liên tôn thượng nha. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra hòn giả sơn đó chính là một cơ quan ngầm. Đa số núi giả đều bị bổ đôi, chỉ có duy nhất một cái là không bị tổn thất, đây không phải là nơi ẩn náu thì là cái gì. Sắc mặt Hồng Liên lập tức rạng rỡ hẳn lên, nàng lớn tiếng cười ha hả, đương nhiên, làm gì có ai có thể qua mắt được Hồng Liên ta. Nơi đó nhất định là cửa ngầm đi vào kết giới do bọn họ thiết kế, để ta qua đó xem thử xem. Hồng Liên đi qua. Trên đường đi không quên rút thanh bảo kiếm màu đỏ của mình ra, đắc ý cười cợt, để xem lần này các ngươi còn chạy đi đâu. Đi được một nửa, trên núi giả đột nhiên xuất hiện một tầng sáng nhạt màu, một cánh cửa ngầm lập tức xuất hiện, theo sau đó chính là một tiểu cô nương đáng yêu tóc thắt bím từ từ đi ra. Các ngươi là ai? Sao lại cả gan xông vào đây? Thanh âm tràn đầy tức giận hoàn toàn không giống với thái độ nên có của một tiểu cô nương. Thấy người ra chỉ là một tiểu cô nương, Hồng Liên liền khinh thường hừ lạnh một tiếng, tuy ngươi là chỉ là một đứa nhỏ nhưng ta đây cũng không phải là một người nhân từ đâu, nếu như ngươi dám chọc giận ta, ta sẽ giết ngươi đó. Tiểu Đăng lung nâng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn mang nét trẻ con lên, khỏe miệng nàng khẽ nhếch, trong mắt lộ ra vẻ trào phúng. Hồng Liên ngẩn ra, đang định mở miệng nói tiếp thì lại nghe Mạnh Kỳ Thiên đứng bên kia hô to, Hồng Liên, cẩn thận. Chương 799 Tâm Ngoại Hóa Hồn, 7. Nhưng hiện tại lên tiếng đã không còn kịp nữa rồi, thủ ấn dấu sau lưng của Tiểu Đăng Lung đã hoàn thành, hai tay nàng hợp lại trước mặt, ánh sáng màu trắng lập tức hiện ra khắp bốn phương tám hướng xung quanh Hồng Liên. Sắc mặt Hồng Liên tràn đầy tức giận, nàng giơ kiếm lên, ánh lửa chói mắt lập tức phóng lên cao, khí thế ngút trời kia quả thật khiến cho người ta sợ hãi. Nhưng mà, vạn vật quang lao, bao vây. Tiểu Đăng Lung dùng thanh âm trong trẻo quát lên một tiếng, chỉ thấy ánh sáng trắng xung quanh nàng cũng đồng loạt phóng lên cao, tốc độ kia còn nhanh hơn mấy lần so với ngọn lửa của Hồng Liên. Vạn vật quang lao,

chỉ thấy vô số thần thú chậm rãi bước ra từ trong khu rừng, con nào con nấy đều ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó dùng ánh mắt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào đám người Quang Diệu Điện. Sao lại nhiều thế này? Thần thú mở đại hội triển lãm sao? Nếu không sao lại có nhiều thần thú tụ tập ở cùng một chỗ như vậy? Tuy rằng không có siêu giai thần thú, thế nhưng từ nhất giai đến ngũ giai đều có cả nhà. Bình thường loại cấp bậc này ở trong mắt huyễn linh thú không khác gì cỏ rác, nó căn bản không thèm nhìn một cái. Nhưng mà, chất lượng thuộc dạng thường thì thôi đi, đằng này số lượng lại càng nhiều kinh khủng. Dường như tất cả thạch thú trong khu rừng đều xuất hiện ở nơi này. Cẩn thận đếm qua một lượt, số lượng thần thú không phải 100 thì cũng là 80. Quy mô và số lượng như thế này, chỉ sợ ngay cả thánh quân cũng phải sợ hãi thán phục một phen. Mạnh Kỳ Thiên, đây là chuyện gì? Hồng Liên ở trong vạn vật quang lao kinh ngạc hô to, nhìn thấy tràng cảnh như vậy, ngay cả một người luôn kiêu ngạo như nàng cũng không bình tĩnh nổi. Mạnh Kỳ Thiên bây giờ ngoài trừ lắc đầu ra thì cũng chỉ có thể lắc đầu, hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ một lúc mà có thể gọi ra nhiều thần thú như vậy, thực lực cỡ này, quả thật có chút không tưởng. Mạc Liên, Mạnh Kỳ Thiên đang định trưng cầu ý kiến của Mạc Liên, ai biết vừa quay qua, vẻ mặt của hắn lập tức thay đổi. Mạc Liên thế mà lại lao thẳng về phía thần thú đang tụ tập. Huyễn Linh Thú cũng theo sát phía sau hắn, tại một nơi bị thần thú nhìn chằm chằm như vậy, hành động này không khác gì tự đâm đầu vào địa ngục. Mạnh Kỳ Thiên muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa rồi. Tuy có uy áp của Huyễn Linh Thú tỏa ra, nhưng khi thấy lãnh thổ của mình bị xâm phạm, đám thần thú liền quên hết sợ hãi mà gầm lên một tiếng, tựa như một cơn thủy triều không có điểm cuối nào về phía Mạc Liên. Mạc Liên nhún người nhảy lên lưng Huyễn Linh Thú, khuôn mặt lạnh lùng tái nhợt mang theo một tia sát ý lãnh khốc, cảm nhận được sự nóng nảy trong lòng hắn, Huyễn Linh Thú liền liều lĩnh đại khai sát giới. Đôi cánh tối đen mở ra, những tia chớp màu đen lập tức đan lại thành một tấm lưới đẹp mắt, những con thần thú nào dám can đảm tới gần đều bị lưới điện chấn cho ngã quỵ. Mạnh Kỳ Thiên và Hồng Liên đứng ở phía dưới xem cuộc chiến, giống như có thể nhìn thấy được sát khí đã ngưng tụ thành thực chất xung quanh người Mạc Liên. Hắn bây giờ giống như tu la từ dưới địa ngục bò lên, nhẫn tâm vô tình, gặp thần giết thần thần, gặp Phật giết Phật. Không có chuyện gì có thể ngăn cản màn tàn sát của hắn. Khống chế Huyễn Linh Thú lao xuống bên dưới, vẻ mặt hắn lúc này chỉ tràn ngập nét tàn bạo. Mặc bên thai bỗng nhiên truyền tới một thanh âm mềm nhẹ quen thuộc,